Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 520 tới chương 562. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ một câu nói, Thẩm Lãng Vang rất vui mừng, đệ đệ hiểu chuyện rồi, dạ tâm lớn quá không tốt. Thiên phú của Thẩm Kiên có hạn, nhưng nỗ lực mỗi ngày, liều mạng luyện võ học tập, dư sức làm thống lĩnh. Phu quân, không biết phụ thân và biện mẫu phi thế nào, còn Ninh Chính nữa. Công chúa Ninh Diễm rút vào trong ngực Thẩm Lãng, nói, không biết ngựa giống sống tốt không? Vân Mộng Trạch là đại sứ của Đại Viêm, chắn chắn xui xẻo, bởi vì gã và Thẩm Lãng thân thiết, xem Thẩm Lãng là tri kỷ duy nhất, mấy lần tình báo then chốt, đều do gã thám thính ra, nói cho Trầm Lãng. Không chỉ thế, Thẩm Lãng còn cảm giác được, Vân Mộng Trạch đứng bên Khương Ly, mặc dù gã chưa từng nói rõ, nhưng lúc hai người nói chuyện trời đất, hắn có thể cảm nhận được. Thiếp rất lo lắng. Công chúa Ninh Diễm nói. Thẩm Lãng ôn nhu an ủi, nhanh thôi, chúng ta sẽ cứu bọn họ. Tiếp đó Thẩm Lãng thừa cơ hắn đang che tầm mắt của người khác, bắt đầu quấy rối nàng, mỉm cười nói, vừa rồi nàng nói không giỏi sinh con, vậy chúng ta thử thêm lần nữa, thân thể của nàng điều dưỡng tốt rồi. Công chúa Ninh Diễm hô hấp dồn dập, lắc đầu nói, không sinh, thiếp chỉ có lực nhi. Mấy bé con của Thẩm Lãng, thẩm lực bình thường nhất, nhưng thật rất ngoan, không phải thông minh tuyệt đỉnh, tâm tính lại trầm ổn, kiên trì cao. Phu quân, thiếp thấy tính cách của lực nhi rất giống Ninh Chính. Công chúa Ninh Diễm nói. Thẩm Lãng kinh ngạc, nghĩ lại thật hơi giống, nghe nói cháu trai giống cậu, không giả nửa lời. Thẩm Lãng nói, chúng ta ít nhất phải sinh thêm một đứa nữa, nàng nhìn tính cách của Ninh Chính, tên đó sẽ bỏ rơi vợ để cưới người khác sao? Sẽ không. Ninh Diễm nói, tính tình của Ninh Chính vừa thối vừa cứng, nhất định không lập thiếp. Thẩm Lãng nói, nhưng vợ của Ninh Chính không thể mang thai, ngày sau Ninh Chính lên ngôi làm vua, nếu nạp phi sanh con thì thôi, không thì chỉ có thể để Lực Nhi làm người thừa kế của hắn. Công chúa Ninh Diễm nói, chuyện đó thiếp chưa nghĩ qua. Kỳ thực Thẩm Lãng cũng không nghĩ qua, hắn chỉ lấy Ninh Chính làm cái cớ mà thôi, hắn chưa từng nghĩ sẽ cướp giang sơn của họ Ninh, nhưng nếu thật đến mức đó, khả năng lớn sẽ phải làm như vậy. Thẩm Lãng nói, phụ thân của nàng và biện phi sẽ cô đơn khi về già, chúng ta sinh thêm một đứa bé, bầu bạn với họ không vui sao? Công chúa Ninh Diễm nghĩ tới đây, ý chí lập tức hòa tan. Phụ thân đã già, biện mẫu phi cũng lớn tuổi, nhất là biện mẫu phi, nằm mơ cũng muốn một đứa bé. Vậy? Được. Công chúa Ninh Diễm líu ríu nói, thanh âm như mũi kêu. Chúng ta vào trong khoang thuyền sanh con. Hôm nay đến phiên Băng Nhi. Sắp trở lại Việt quốc, người ít kích động nhất không phải ai khác ngoài Tiểu Băng. Chỉ cần có Thẩm Lãng và con gái ở bên cạnh, ở đâu cũng là thiên đường của nàng. Thậm chí nàng thấy ở trên biển còn tốt hơn, bởi vì trở lại Việt quốc sẽ khai chiến, Thẩm Lãng sẽ bận rộn ngày đêm, không có thời gian ở bên cạnh nàng và con gái, không cách nào thưởng thức tuyệt kỹ của nàng. Nàng biết rõ bản thân, thân phận không bằng ai, tướng mạo cùng vóc người không so nổi, bản lĩnh duy nhất là hầu hạ, cho nên nàng muốn phát huy đến cực hạn, đi lên con đường phục vụ. Phu quân, thiếp nên sinh thêm không? Băng Nhi khổ sở hỏi. Nàng nghe Thẩm Lãng và Ninh Diễm nói chuyện sinh thêm một đứa nữa, nàng rất quấn quyết. Bản thân nàng muốn sinh, đã có một đứa con gái, dĩ nhiên muốn sinh thêm một đứa con trai, nhưng lại sợ sau khi sinh ra, còn lớn lên giống nàng, vậy thì không được. Nàng là một nha hoàn, nếu lớn lên giống nàng, chẳng phải không có tiền đồ rồi sao? Thật không biết, cái đầu nhỏ của nàng nghĩ gì? Trong ngục giam của Tông Chính Tự, Ninh Chính ngồi xếp bằng dưới đất, không nhúc nhích. Đầu tóc rối bời như cỏ dại, râu dài quá ba tấc, quần áo rách nát, trông giống ăn mày hơn một vị vua. Hắn bị bắt giam trọn 2 năm. 2 năm qua, hắn chưa từng thấy mặt trời, chịu đủ loại tra tấn, nhất là tinh thần. Mấy ngày mấy đêm không ngủ, bị ép ăn nhiều ba đậu, tiêu chảy cả tháng. Vô số thủ đoạn. Mục đích chỉ có một, chính là làm cho hắn khuất phục, công khai phân rõ ranh giới với Thẩm Lãng, tuyên bố Thẩm Lãng là kẻ thù của mình, tuyên bố Khương Ly là tội nhân. Nhưng mà từ khi bị giam vào ngục về sau, Ninh Chính phản phất như bị câm điếc, từ đầu tới cuối không nói một câu qua. Trước khi đứng lên phản kháng, hắn đã giấu thê tử, sẽ không bị ai uy hiếp. Hắn không sợ chết, không sợ bị tra tấn. Ken, ken. Cửa phòng mở ra, một người cục tay đi tới, cầm theo một cái rổ. Ninh Chính, nói cho ngươi một tin tốt, chúng ta bắt được vợ của ngươi rồi, hai người sẽ nhanh được đoàn tụ. Ninh Dực nói. Ninh Chính mắt điếc tai ngơ, tựa như hai tai không thể nghe. Ninh Dực cười lạnh nói, ngươi không nghe sao? Vợ của ngươi bị chúng ta bắt. Ngươi nghĩ xem, nàng sẽ phải chịu đựng cái gì, hàng ngàn người chơi một người. Mặt của Ninh Chính giật giật, nhưng vẫn không mở miệng. Hắn chỉ tức giận vì lời nói của Ninh Dực, hắn biết thê tử không sao, hắn giấu vô cùng tốt. Ninh Dực nói, ngươi nên khuất phục. Kiên trì vô ích thôi, Thẩm Lãng đã chết. Người như Khương Ly còn chết, huống chi tên phế vật Thẩm Lãng, tay trói gà không chặt. Ninh chính mắt điếc tai ngơ như cũ. Ninh Dực cảm thấy mình bị nhục nhã to lớn, bản thân gã cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Kỳ thực hiện tại Ninh chính khuất phục hay không hoàn toàn không quan trọng, hết thảy đều không có ý nghĩa, chỉ là Ninh Thiệu quá bảo thủ, đến bây giờ còn cảm thấy Thẩm Lãng chưa chết, cho nên không đại khai sát giới. Thế nhưng nhanh thôi, bởi vì hội ẩn nguyên đã lên tiếng, chuyện này sắp kết thúc, đã qua 2 năm, Thẩm Lãng còn chưa xuất hiện, ai cũng nghĩ hắn mãi mãi sẽ không ra được. Bất luận kẻ nào tiến vào tam giác quỷ, đều sẽ thịt nát xương tan, Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ. Bởi vì hội an nguyên chống đỡ không nổi, nuôi 15 vạn quân, mỗi ngày tiêu tốn tiền tài và vật tư không lồ, đổi lại không có bất kỳ lợi ích gì, dù cho hội ẩn nguyên nhiều tiền hơn nữa cũng ăn không tiêu. Muốn giải tán 15 vạn hải quân cần kết thúc chuyện này, muốn kết thúc chuyện này, không thể không chém đầu Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Xung cùng mấy đầu lĩnh đi theo Thẩm Lãng. Sau đó giết sạch mấy vạn người có quan hệ với Thẩm Lãng. Cuối cùng triệt để xóa tên Thẩm Lãng khỏi sách sử, phản phất như người này chưa từng sinh ra trên đời. Vì sao Ninh Dực muốn Ninh Chính khuất phục? Chỉ vì một lý do, sau khi Ninh Dực bị vua Căng bắt làm tù binh, gã vội vàng đầu hàng, ý chí yếu đuối. Mà Ninh Chính biểu hiện dũng cảm, làm cho gã nhớ tới chuyện bản thân tham sống sợ chết. Còn không khuất phục. Không sao, không sao. Ninh Dực cười lạnh nói, các ngươi kiên trì không có ý nghĩa, các ngươi dũng cảm cũng không có ý nghĩa, chuyện này sắp kết thúc rồi, các ngươi đều phải chết. Tiếp đó, Ninh Dực nói, đừng nói ca ca không chiếu cố ngươi, ta mang cơm đến cho ngươi. Món ăn cực ngon. Vừa dứt lời, gã mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong còn có một cái nắp được làm bằng tre, có thể nhìn thấy rất nhiều rắn qua lỗ nắp tre, mỗi một con đều to bằng ngón tay cái. Thịt rắn rất thơm. Ninh Dực cười gan nói, tự ngươi ăn, hay để ta giúp ngươi. Một màn kế tiếp làm cho Ninh Dực kinh ngạc ngay người, Ninh Chính im lặng mở nắp tre ra, đưa tay bắt lấy. Phốc suy. Tức thì mười mấy con rắn cắn lên tay Ninh Dực, nhưng gã vẫn không phản ứng, bắt lấy một con nhét vào trong miệng. Dùng răng cắn đứt con rắn, nhấm nháp nuốt xuống, trong miệng đầy máu tươi. Ninh Dực rợn cả tóc gáy, muốn nôn mửa. Thên điên. Ninh Chính dĩ nhiên không bị điên, chỉ là sở hữu tâm tính dũng cảm. Vũ An Bá phó sứ Xu Mật Viện nước Việt, thống soái thủy sư Yến Nan Phi. Ông đang thoải mái ngồi uống trà. Gần đây có rất nhiều tin tức tốt, ông đã có 5 đứa con trai, ngắn ngủi không đến 5 năm, có thể nói là chiến quả to lớn. Ông vừa mới tiễn chúc Văn Hoa. Hai người đàm luận rất vui vẻ. Chúc Văn Hoa rất hèn mọn, trả giá to lớn, đổi lấy một phần mậu dịch rất nhỏ trong thành Nộ Triều. Người nào nắm giữ thành Nộ Triều thì nắm giữ toàn bộ quyền mua bán ở phía Đông Việt quốc. Nhất là sau khi thành Nam Châu bị Phù Đồ Sơn độc chiếm, mười mấy quốc gia ở vùng biển phía Đông Nam không thể không đi tới thành Nộ Triều tiến hành mậu dịch, nơi đây chân chính trở thành vùng biển vàng. Sở dĩ Yến Nan Phi đáp ứng Chúc Văn Hoa vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì sau lưng Chúc Văn Hoa có Đường Dũng. Sau lưng Đường Dũng thì có Chúc Nhung. Bây giờ gia tộc Chúc Thị không thể dùng câu như mặt trời ban trưa để hình dung, mà là một tay che trời. Thứ hai là vì Trác Chiêu Nhan quá tham lam, ý mình có chút ít quan hệ với công chúa Ninh Hàn, khẩu vị càng ngày càng lớn, chiếm lấy số định mức mậu dịch càng lúc càng nhiều. Chúc Văn Hoa nhảy vào, vừa lúc áp chế Trác Chiêu Nhan. Ông muốn để cho tất cả mọi người đều biết, Yến Nan Phi ta mới là người chí cao vô thượng ở thành Nộ Triều. Chỉ bằng thành Nộ Triều nằm trong tay, chỉ bằng chỉ hạm đội 15 vạn quân. Đại soái, đến giờ ngủ rồi. Một tiểu thiếp dịu dàng nói, liều mạng dùng ánh mắt để câu dẫn. Ngươi ngủ trước đi. Yến Nan Phi nói, lẳng lặng uống trà, ngồi chờ. Ông đang chờ cái gì? Nói đúng hơn, Yến Nan Phi không chờ cái gì cả. 2 năm qua, ngày nào ông cũng ngồi ở đây chờ 2 tiếng đồng hồ. Thẩm Lãng đã phát minh ra đồng hồ, để cho hội thiên đạo bán, hiện tại là vật tuyệt đối xa xỉ, còn đắt tiền hơn cả gương. Đại soái yên tâm. Thẩm Lãng đã chết, ngài không cần đợi. Tiểu thiếp dịu dàng nói, nhân gia muốn đại soái ngủ cùng. Cút. Yến Nan Phi thản nhiên mắng. Thanh âm không lớn lắm, lại làm cho người nghe lạnh thấu xương, tiểu thiếp bị hu dọa, đôi chân run rẩy chạy trốn. Yến Nan Phi không như những người khác, ông chưa bao giờ xem thường Thẩm Lãng, hắn sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhất định không thể phớt lờ, khả năng lớn hắn sẽ đánh trở lại. Mọi người đều biết quan điểm của Yến Nan Phi đại nhân, biết ông cảm thấy Thẩm Lãng có thể sẽ trở về. Yến Nan Phi thật tin Thẩm Lãng sẽ trở lại sao? Không. Ông không tin. Thẩm Lãng sáng tạo kỳ tích quá nhiều, làm cho ông rung động sâu sắc, nhất là lợi dụng thiên nhiên để diệt gia tộc Tiết Thị, nhưng bất kỳ ai tiến vào tam giác quỷ đều sẽ chết, Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ. Yến Nan Phi không thể không tỏ thái độ như vậy, bởi vì chuyện này liên quan đến lợi ích lớn nhất của ông. Nếu coi Thẩm Lãng chết, 15 vạn hải quân sẽ phải giải tán, Yến Nan Phi sao cam lòng. Cho nên ông nhất định phải luôn miệng nói, Thẩm Lãng sẽ trở về, hải quân không thể giải tán. Kỳ thực trong mắt ông, Thẩm Lãng đã sớm chết, thậm chí không còn xác. Keng, keng, keng. Tiếng đồng hồ vang lên, thời gian đến, rốt cuộc ông có thể đi ngủ rồi. Thẩm Lãng phát minh ra cái đồng hồ này, thật sự ghê gớm, thời gian chuẩn không nói, còn có tiếng báo giờ. Thật là một người kỳ hoa, cứ chết như vậy khá đáng tiếc. Hắn nên tạo ra nhiều thứ hơn, sau đó giao nộp cho mình, rồi mới nên bị mình thiên đao vạn quả mà chết. Yến Nan Phi đứng dậy, dự định đi tới phòng của tiểu thiếp kia. Nhưng mà ngay lúc này, keng, keng, keng. Ngoài khơi bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông chói tai, cộng hưởng với tiếng đồng hồ kêu, trong lúc nhất thời Yến Nan Phi khó mà phân biệt. Thế nhưng sau khi tiếng đồng hồ báo kết thúc, tiếng chuông ngoài khơi vẫn không ngừng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Yến Nan Phi quay người lại, nhìn thấy ba chiếc thuyền cập bến, mấy chục người xông lên bờ, chạy tới pháo đài. Chốc lát sau, Thiên Hộ Hải quân quỳ gối trước mặt Yến Nan Phi, run rẩy nói, đại soái, Thẩm Lãng trở về, hắn giết trở về, hắn đem hạm đội đánh trở lại. Lời này vừa ra, Yến Nan Phi như bị sét đánh, sững sờ bất động. Ông trời muốn chơi trò gì đây? Yến Nan Phi ta luôn miệng nói Thẩm Lãng không chết, sẽ đánh trở lại, nhưng chỉ vì quyền lợi mà thôi, ta nhất định phải biểu hiện ra lập trường của mình. Thẩm Lãng sớm đã chết rồi mà. Không thể nào. Yến Nan Phi cả giận nói, Thẩm Lãng sớm đã chết, sao đánh trở lại được? Ngươi bị hoa mắt sao? Tên Thiên Hộ nói, chúng ta không bị hoa mắt, ta tận mắt nhìn thấy một chi hạm đội khổng lồ, treo cờ khô lâu, còn có ba lá cờ khương, Thẩm, Kim, Thẩm Lãng thật sự đánh trở lại. Không đúng. Yến Nan Phi nói, nhất định là người khác, hoặc là Cừu Yêu Nhi đánh trở lại. Yến Nan Phi, một người luôn miệng cho rằng Thẩm Lãng còn sống, bây giờ lại một mực phủ định. Thế nhưng rất nhanh, Yến Nan Phi không thể không tin. Bởi vì ngoài khơi không ngừng truyền đến tiếng chuông cảnh báo, một chỉ lại một chi hạm đội tuần tra cập bến, cấp tốc chạy tới báo cáo. Thẩm Lãng trở về. Tin tức càng ngày càng xác thực, hơn nữa càng ngày càng cặn kẽ. Thủ lĩnh hải quân tuần tra thậm chí nhìn thấy Thẩm Lãng, khoảng cách gần nhất không hơn 3 dặm. Tin tức xác định. Thẩm Lãng thật đánh trở lại. Không chỉ như vậy, hạm đội của Thẩm Lãng to lớn. Tổng cộng 100 thuyền chiến, tổng cộng 2 vạn người. Tại sao chỉ bấy nhiêu đó? Bởi vì hạm đội Thẩm Lãng có phân chia. Hạm đội của hắn có hơn 1.000 chiếc thuyền, nhưng phần lớn là thuyền vận chuyển vật tư, không phải thuyền chiến. Lúc đánh nhau, nhóm thuyền này không có tác dụng, còn liên lụy hạm đội, thành con mồi của địch nhân. Hơn nữa những thuyền vận chuyển vật tư mới là căn cơ phát triển của hắn, chúng nó không có năng lực tự vệ, nhất định phái được hạm đội bảo vệ. Kể từ đó chỉ có 100 thuyền chiến đằng đằng sát khí xông tới thành Nộ Triều, số lượng quân không đến 2 vạn. Thế nhưng 100 thuyền chiến này là thuyền hỏa pháo, cực kỳ ngưu bức. Trọn hơn 1.000 khẩu pháo, đồng thời khai hỏa, sẽ tạo nên một màn kinh thiên động địa bực nào? Sẽ có sức tàn phá đến mức nào? Thế giới này không có bí mật. Hiện tại không chỉ có Yến Nan Phi biết, rất nhiều người trong thành Nộ Triều cũng đã biết. Thẩm Lãng đánh trở lại. Vương giả trở về. Chẳng mấy chốc sẽ đánh tới thành Nộ Triều. Chẳng qua rất nhiều người cũng nghe nói, Thẩm Lãng chỉ mang về 100 chiếc thuyền chiến, không đến 2 vạn người mà thôi. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Thẩm Lãng điên rồi sao? Nếu là 2 năm trước, hạm đội có 100 chiếc thuyền và 2 vạn người, đúng là lực lượng to lớn. Nhưng bây giờ chỉ là cái rắm, bây giờ thành Nộ Triều có 15 vạn quân. Người mang theo 2 vạn, chạy tới đánh 15 vạn. Hơn 2 năm trước, Thẩm Lãng có mười mấy vạn đại quân, còn không phải bỏ trốn mất dạng sao? Bây giờ đánh trở lại, chắc chắn phải mang theo 100 vạn đại quân mới đúng, sao lại mang theo 2 vạn? Ngươi tìm chết sao? Còn không đủ để địch nhân của ngươi nhét kẻ răng đâu. Yến Nan Phi cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, chiến ý xông lên đầu. Thẩm Lãng điên sao? Dám mang theo 2 vạn đánh trở lại, hắn cảm thấy thành Nộ Triều vẫn như trước sao? Ngươi từng sáng tạo nhiều kỳ tích, nhưng chiến đấu trên biển không như trên đất liền, lúc trước ngươi dựa vào thiên nhiên mới tiêu diệt được hạm đội Tiết Thị, lẽ nào bây giờ còn muốn lặp lại chiêu cũ sao? Không thể nào, Yến Nan Phi biết rõ, lần thiên tai kia bởi vì Phù Đồ Sơn khai phát di tích thượng cổ mà xảy ra, căn bản không liên quan đến Kim Mộc Lan, cũng không liên quan đến Thẩm Lãng. Nói là Thẩm Lãng tiêu diệt hạm đội của gia tộc Tiết Thị, còn không bằng nói là do Phù Đồ Sơn làm. Không có thời gian mấy chục năm, căn bản không huấn luyện ra được hải quân cường đại, quân Niết Bàn của ngươi rất lợi hại, nhưng là ở trên đất liền, ra biển thì không phát huy ra được bao nhiêu sức chiến đấu. Tình báo càng ngày càng rõ ràng. Hạm đội của Thẩm Lãng cách thành Nộ Triều càng ngày càng gần. 3.000 dặm, 2.000 dặm. Vẫn là 100 chiếc thuyền, không đến 2 vạn người. không cần chờ ý chỉ của kinh thành, Yến Nang Phi trực tiếp hạ lệnh. 15 vạn quân tập kết, chuẩn bị khai chiến, tiêu diệt hạm đội của Thẩm Lãng. Không nên coi thường chiến thuật của địch nhân, hơn nữa kẻ địch còn là Thẩm Lãng, Yến Nang Phi không dám lơ là mảy may. Dù sao hơn 2 năm trước, ông và Thẩm Lãng từng đánh trận với nhau, không hiểu sao lại thua. Cho nên lần này, ông muốn thật tỉ mỉ cẩn thận. Vây rồi diệt chính là chiến thuật bảo thủ, hải quân của ông gấp 8 lần hải quân của Thẩm Lãng, số lượng thuyền càng nhiều hơn gấp 10, hoàn toàn có thể dùng cách bao vây tiêu diệt. Tập kết đại quân 15 vạn cần thời gian không ngắn, hơn nữa bến tàu thành nội triều không thể dung nạp nhiều thuyền như vậy, tất cả các bến tàu lớn trong vòng ngàn dặm đều bị trưng dụng. Để tập trung vào trận đại chiến này, thành nội triều ngưng lại tất cả mậu dịch trên biển, toàn bộ thương thuyền rút lui theo bờ bến tàu, đi về phía bắc. Mà trong khoảng thời gian này, dù cho Yến Nang Phi đã phong tỏa tin tức, nhưng tin tức vẫn như mọc thêm cánh, bay ra bên ngoài, từ thành nội triều bay về phía quận Nội Giang. Trúc Văn Hoa trở lại thành Huyền Vũ, lần này đàm phán cùng Yến Nang Phi thành công, từ hôm nay về sau, mậu dịch trong thành nội triều, Trúc Văn Hoa cũng được chia một chén canh. Cách ăn của Trác Chiêu Nhan quá khó coi, làm cho Yến Nang Phi không vui, cho nên mới quay đầu giúp đỡ Trúc Văn Hoa. Chuyện kế tiếp chính là giải quyết Từ Thiên Thiên, đây là cách tiết kiệm chi phí nhất để gây dựng con đường mua bán tơ lụa. Trúc Văn Hoa không lo lắng Từ Thiên Thiên không đáp ứng, bởi vì nàng là một nữ nhân thông minh, coi như quá trình rất thống khổ, cuối cùng chỉ có con đường thỏa hiệp. Vì bảo vệ người nhà, nàng chọn thuần phục Trác Chiêu Nhan, vì sao không thể thuần phục mình đâu? Thuần phục Trác Chiêu Nhan thì không bị ngủ, còn thuần phục mình thì sẽ không bị giết nha. Cái nào lớn cái nào nhỏ, Từ Thiên Thiên chắc sẽ hiểu. Người đâu, gọi Từ Thiên Thiên đến đây. Trở lại phủ thành chủ, Trúc Văn Hoa trực tiếp hạ lệnh. Nhưng rất nhanh gã lại đổi ý, sửa lời nói, khoan đã, để ta đích thân tới Từ gia cầu thân. Trúc Văn Hoa dẫn theo hơn 100 người, đi tới Từ gia, cầu thân không thành thì trực tiếp giết người, dù sao đã có tội danh rồi. Thẩm Lãng cống hiến quá lớn, rõ ràng đã chết, còn có thể đem ra dùng, hơn nữa dùng rất tốt. Nhà lớn của Từ gia đã bị đốt, hiện tại Từ Thiên Thiên làm việc cho Trác Chiêu Nhan, cũng ở nhà lớn không nổi. Một vài thành viên trong gia đình sống trong một khoảng sân rộng 2 mẫu đất, coi như đại trạch, nhưng rõ ràng đơn sơ hơn trang viên cũ của Từ gia rất nhiều. Trúc Văn Hoa đi tới Từ gia, trực tiếp tìm người lớn tuổi nhất Từ gia, Từ tổ mẫu, còn muốn cưới Thiên Thiên làm thiếp, xin người thành toàn cho. Hiện tại lễ nghi hầu như bị hủy hoại, cách cầu thân như vậy không thể xảy ra trong gia đình quyền quý, dù cho lấy thê thiếp cũng phải tuân theo quy củ, ít nhất phải mời bà mối, làm sao có thể xông tới cửa ép hôn. Nhưng từ khi Ninh Thiệu lên ngôi, Việt Quốc lập tức thay đổi. Từ tổ mẫu bi phần, thật không còn thiên lý, ông trời bị mù rồi. Từ thị đã bị luân lạc đến hoàn cảnh này, gia nghiệp bị đoạt, vậy mà vẫn còn người không chịu buông các nàng, một lòng muốn bức các nàng vào chỗ chết. Từ tổ mẫu muốn tự sát, để không liên lụy đến Thiên Thiên. Thế nhưng nghĩ đến đứa cháu mới tròn 12 tuổi, liền từ bỏ suy nghĩ này. Mình chết không đáng tiếc, nhưng để đứa cháu này chết, Từ gia sẽ tuyệt hậu. Lúc này, Từ Thiên Thiên ngồi trước gương. Nàng biết Trúc Văn Hoa trở về, còn tới nhà bức hôn, hiện tại Từ gia nhỏ như vậy, động tĩnh lớn như thế nàng nghe rất rõ ràng. Trúc Văn Hoa đi thành nội triều đàm phán, mọi chuyện rất thành công, đã được Yến Nang Phi ủng hộ, có vẻ càng thêm đắc ý nàng có thể cự tuyệt sao. Trừ phi nàng không quan tâm sống chết của người nhà, nàng không thể bỏ mặc người nhà của mình. Hiện tại Từ gia chỉ còn vài người, nàng chính là trụ cột. Tên súc sinh Trúc Văn Hoa, nếu nàng không đáp ứng, gã thật sẽ giết cả nhà nàng. Từ Thiên Thiên cầm con dao sắc bén lên, nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Dung mạo dáng dấp của nàng rất xinh đẹp, tựa như một đóa hoa tươi đang nở rộ, đáng tiếc phải bị hủy. Chẳng những phải hủy khuôn mặt, còn phải hủy thân thể, để cho tên súc sinh Trúc Văn Hoa từ bỏ. Cẩn thận đặt con dao lên khuôn mặt, cảm giác lạnh như băng khiến cho nàng sợ, nhất định sẽ rất đau. Từ Thiên Thiên cầm con dao nhẹ nhàng rạch khuôn mặt, vết thương thật nhỏ xuất hiện, máu tươi chảy ra. Nó không đau, chỉ cảm thấy nóng. Một vết sẹo nhỏ như vậy còn chưa đủ, muốn triệt để hủy dung, nhất định phải da tróc thịt bong, đâm sâu tận xương. Muốn làm đến mức đó, cần dũng khí lớn hơn. Rầm. Cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu niên xông vào, giật lấy con dao trong tay nàng. Tỷ đang làm gì vậy? Tỷ không nên. Chúng ta sẽ liều mạng với chúng, chết cũng rất tốt, sống như thế quá uất ức, em không muốn tỷ hy sinh thêm nữa. Đây là Từ Vân, em trai của Từ Thiên Thiên, dù là con cháu nhà hào phú, nhưng từ nhỏ tới lớn cậu bé chưa từng sống qua ngày an lành, Từ gia bị hủy khi cậu bé còn chưa hiểu chuyện. Bây giờ hiểu chút chuyện rồi, bản thân luôn lo lắng đề phòng, một nam nhân duy nhất của Từ gia, cần phải bảo vệ tỷ tỷ, nhưng cậu bé quá yếu ớt, lực bất tòng tâm. Nếu tỷ còn muốn cắt mặt của mình, em sẽ tự sát. Từ Vân cầm dao đưa tới cổ của mình, hét lên. Từ Thiên Thiên nhìn em trai, nếu em trai của mình không ngoan thì tốt hơn, nàng không cần phải hy sinh, hết lần này tới lần khác em trai của mình lại hiểu chuyện, còn rất ngoan, có tiền đồ. Nhưng trong thời buổi tối tăm không ánh mặt trời này, có tiền đồ thì làm được gì? Không biết phải chịu bao nhiêu bị khuất mới trở nên nổi bật, từ đó tâm tính cũng thay đổi. Cũng giống như Trúc Văn Hoa, đã từng là một tài tử kiêu ngạo, hiện tại rốt cục trở nên nổi bật, nhưng triệt để biến thành súc sinh. Cho nên những cực khổ đó, hãy để người tỷ tỷ này tới gánh chịu. Ngôi nhà Từ gia quá nhỏ, Trúc Văn Hoa cũng nghe được động tĩnh bên trong, vọt thẳng vào, nhìn thấy vết thương trên mặt Từ Thiên Thiên, tức giận tím mặt. Từ Thiên Thiên, ngươi có ý gì? Thà rằng Hủy Dung cũng không muốn gả cho ta làm thiếp sao? Trúc Văn Hoa, ta đường đường là tiến sĩ Việt quốc, con trai của Lan Sơn Tự Tước, chẳng lẽ không xứng với ngươi? Từ Thiên Thiên, ngươi cho rằng làm vậy ta sẽ buông tha? Trúc Văn Hoa cười gian nói, ta muốn ngươi, muốn nữ nhân của Thẩm Lãng. Đừng nói Hủy Dung, cho dù ngươi hủy cả chỗ đó, ta cũng sẽ cưới ngươi làm thiếp, ngủ với ngươi vài chục lần, ngươi có bản lãnh thì tự sát, mang theo cả nhà chết chung. Từ Thiên Thiên run rẩy, nàng chưa từng cảm thấy bản thân vô lực như lúc này. Ngày đó Từ Quang Dũng chết, toàn bộ gia hầu đều chết hết, nhà lớn cũng bị đốt, thế nhưng Từ Thiên Thiên lại cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ. Mà bây giờ cảm giác đó không còn tồn tại, chỉ có vô tận mềm yếu. Bởi vì có điểm yếu, bởi vì không thể trở thành người tuyệt đối vô sỉ. Trúc Văn Hoa cười lạnh nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đáp ứng làm thiếp của ta hay không? Không đáp ứng. Từ Thiên Thiên còn chưa mở lời, Từ Vân liền trực tiếp hô lớn, ngươi giết chúng ta đi. Giết đi, chúng ta không sợ chết. Trúc Văn Hoa cười lạnh nói, tiểu đệ, ngươi không hiểu, có một số chuyện còn đáng sợ hơn cả chết. Ha ha ha, sau đó gã rút kiếm ra, chỉ thẳng vào mắt Từ Vân, chậm rãi nói, Từ Thiên Thiên, chỉ cần ta dùng chút sức, con mắt của đệ đệ ngươi sẽ mù, ngươi nói cho ta nghe, đáp ứng hay không? Từ Vân rất sợ, cả người run rẩy, nhưng vẫn không nhúc nhích, không lui lại một bước. Trúc Văn Hoa khẽ động tay, mũi kiếm cắt vỡ mí mắt Từ Vân, máu tươi chảy xuống, làm cho tầm nhìn mơ hồ. Trúc Văn Hoa nói, Từ Thiên Thiên, ta đếm ngược từ năm, ngươi suy nghĩ cho kỹ. 5, 4, 3. Ngay lúc này, một thân ảnh xông thật nhanh vào, thấp giọng nói bên tai Trúc Văn Hoa. Tin tức từ thành Nộ Triều, Thẩm Lãng đánh trở lại. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa rung tay, mũi kiếm rạch ngang qua mí mắt Từ Vân, cắt ra một vết thương thật dài, máu chảy như trút nước. Cái gì? Sao có thể? Trúc Văn Hoa rít lên, không phải tin đồn sao? Trong hai năm qua, tin tức liên quan tới Thẩm Lãng trở về cũng không phải chỉ có một hai lần, nhưng mỗi lần đều là lời đồn, thậm chí vì chuyện đó mà chết mấy trăm người. Từ đó lời đồn Thẩm Lãng trở về mới dần dần lắng lại một ít. Không phải tin đồn, Diễn Nàng Phi đại nhân truyền tin tức đến. Tâm Phúc vội nói. Trúc Văn Hoa kinh hãi, toàn thân run rẩy, không thể tin vào tai của mình. Thẩm Lãng chưa chết. Hắn làm sao sống sót ra khỏi Tam Giác Quỷ, một nơi đáng sợ như thế. Trúc Văn Hoa liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Thiên Thiên, không khỏi hít một hơi thật sâu. Hiện tại cưới Từ Thiên Thiên làm thiếp, không còn quan trọng nữa, sinh ý tơ lụa cũng không còn quan trọng. Thẩm Lãng trở về, thiên hạ sẽ kịch biến, mậu dịch hàng hải tại thành Nộ Triều cũng sẽ đứt gãy. Bắt hết Từ thị cho ta. Trúc Văn Hoa hạ lệnh. Mấy trăm võ sĩ tràn vào, lục soát bắt người. Nửa canh giờ sau, Từ gia chỉ còn mười mấy người, bao quát nô bộc cũng bị bắt, nhốt vào nhà tù trong thành Huyền Vũ. Cái gì? Thẩm Lãng trở về. Không thể nào. Trác Chiêu Nhan phản ứng còn mạnh hơn Trúc Văn Hoa, dù sao nàng có quan hệ chút ít với Thiên Nhai Hải Cát. Biết Tam Giác Quỷ hung hiểm bực nào. Thẩm Lãng dĩ nhiên còn sống, hắn có mấy cái mạng. Thiên hạ sẽ đại loạn. Đi. Trác Chiêu Nhan cưỡi khoái mã, lao đi cực nhanh, xuất lĩnh một đội kỵ binh lao ra khỏi phủ Huyền Vũ. Nhưng phải đi đâu? Trác Chiêu Nhan lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nên đi về phía Thiên Nhai Hải Các bẩm báo, hay đi về kinh thành bẩm báo. Do dự hồi lâu, Trác Chiêu Nhan quyết định đi Thiên Nhai Hải Các trước, sau đó sẽ đi kinh thành. Hơn nửa tháng, Yến Nàng Phi tập kết xong 15 vạn quân, trùng điệp xuống Nam, giết tới hạm đội của Thẩm Lãng. Bây giờ ông đã bình tĩnh trở lại, bởi vì tình báo về Thẩm Lãng càng ngày càng rõ ràng, Yến Nàng Phi còn phái người giám thị hạm đội của Thẩm Lãng. Từ lúc phát hiện hạm đội của Thẩm Lãng đến nay đã qua 20 ngày, hạm đội của Thẩm Lãng vốn nên giết tới thành Nộ Triều rồi mới đúng. Nhưng từ khi bị phát hiện về sau, hạm đội của Thẩm Lãng giảm tốc độ, còn lòng vòng trong một khu vực. Mà người của Yến Nàng Phi càng lúc càng lớn mật, tiến hành quan sát trong khoảng cách gần, đồng thời không ngừng truyền tin trở về. Hạm đội của Thẩm Lãng chủ yếu là hải tặc, hơn nữa đám hải tặc này rất tạp, có người da vàng, có người da trắng, có người da đen. Ban đầu, Yến Nàng Phi cho rằng bọn họ là lính đánh thuê, nhưng lá cờ đảng Skeeten quá rõ ràng. Rất ít người biết chuyện ở phương Tây, nhưng luôn có ngoại lệ, tỷ như hội ẩn nguyên, hoặc thương nhân và quý tộc phương Tây chạy trốn tới phương Đông, còn có chủ nô lệ bị cừu yêu nhi tiêu diệt, vân vân. Bọn họ báo cho Yến Nang Phi một tin tức quan trọng, đây là đảng Skeeten, hải tặc mạnh nhất phương Tây, nhưng đã biến mất mười mấy năm về trước. Đám chủ nô lệ dùng những từ ngữ hết sức khoa trương để hình dung đảng Skeeten, nhưng Yến Nang Phi vẫn triệt để yên tâm. Hải tặc thích khoác lác khoe khoang, dù cho mạnh mẽ thì có thể mạnh đến mức nào? Văn minh phương Tây khởi nguồn từ đế quốc Dô Lơn, chỉ có mấy trăm năm phát triển mà thôi, nếu so sánh với các nước phương Đông, hoàn toàn là cấp bậc tiểu đệ. Bọn chúng có thể xưng vương xưng bá ở phương Tây, nhưng tới phương Đông này cũng chỉ có thể trở thành con rùa đen rút đầu. Huống chỉ có 2 vạn hải tặc, không thể lật nổi bọt nước gì. Ngày hôm nay trên biển, trời trong nắng ấm. Hạm đội của Yến Nang Phi đang dần tạo thành thế bao vây. Kỳ thực cho đến bây giờ ông còn chưa nhận được lệnh của Việt Vương, nhưng hoàn toàn không cần. Bởi vì lúc trước ý chỉ của Đại Viêm đã rất rõ ràng, một khi phát hiện Thẩm Lãng, không cần xin chỉ thị của bất cứ kẻ nào, trực tiếp dốc hết toàn lực tiêu diệt hắn. Mấy ngày qua, Yến Nang Phi mất ngủ, tinh thần kích thích đầy khẩn trương. Thẩm Lãng trở về, làm cho ông hoảng sợ, nhưng đó cũng là kỳ ngộ cùng với công lao to lớn. Lần trước, Hoàng đế bệ hạ vì lập uy, phái ra đại quân bao vây nửa thế giới, diệt trừ Thẩm Lãng, kỳ thực vốn không cần làm đến mức đó, bởi vì Hoàng đế muốn đe dọa các nước mà thôi. Mượn danh nghĩa diệt trừ Dư Nghiệt để quét ngang thiên hạ. Mà lần này, nếu ông có thể tiêu diệt Thẩm Lãng, sẽ lập được công lao bất thế, đến lúc đó ông không còn là Vũ An Bá, mà là hầu tước, thậm chí tấn thăng lên công tước. Thế giới này, không có địch nhân nào có giá trị cao như Thẩm Lãng, địa vị của hắn kinh người, nhưng thực lực quá nhỏ yếu. Yến Nang Phi lo lắng Thẩm Lãng sẽ nhảy ra khỏi vòng vây, bỏ trốn mất dạng. Trận chiến trên biển, quá khó để tạo thành vòng vây, địch nhân rất dễ chạy thoát. Để không dọa Thẩm Lãng bỏ chạy, Yến Nang Phi tạo ra một vòng vây lớn, đảm bảo tiến hành bao vây nhưng không lọt vào tầm nhìn của hạm đội Thẩm Lãng. 5 ngày sau, vòng vây lớn thành công. 15 vạn quân chính thức vây kín 2 vạn quân. Yến Nang Phi thở phào một hơi. Ông sắp lập đại công. Thu nhỏ vòng vây lại, ép giết. Yến Nang Phi hạ lệnh, vòng vây lớn chậm rãi thu nhỏ lại. Từ trên trời nhìn xuống, sẽ thấy một màn nguy nga không gì sánh được. Vòng vây có đường kính lên đến 200 dặm, hạm đội của Yến Nang Phi phân tán thành một vòng tròn, đang không ngừng thu nhỏ lại. Thế giới này không có thiết bị vô tuyến, cho nên không cách nào chỉ huy ở cự ly xa. Yến Nang Phi thật sự có tài, không biết huấn luyện bao nhiêu lần, chỉ dùng mấy ngày mấy đêm đã hoàn thành vòng vây. Hạm đội của Thẩm Lãng có di chuyển không? Yến Nang Phi ngừng thở hỏi. Không có một hồi lâu sau, Yến Nang Phi lại hỏi, hạm đội của Thẩm Lãng di chuyển chưa? Không có. Yến Nang Phi có chút không dám tin, Thẩm Lãng coi trận chiến này như trò đùa sao? Đây là biển cả sâu thẳm, căn bản không thể mắc cạn. Hiện tại ở bên cạnh Yến Nang Phi có một chủ nô lệ tới từ phương Tây, gã đang thao thao bất tuyệt giới thiệu đảng Skeeten. Yến Nang Phi nói cách khác, hạm đội Skeeten am hiểu nhảy thuyền tác chiến. Không sợ chết, điên cuồng chém giết. Vâng. Yến Nang Phi nói, ngươi nói đảng Skeeten biến mất mười mấy năm, vậy bọn họ ít nhất 40 tuổi rồi. Có lẽ vậy, đại nhân của ta. Chủ nô lệ trả lời. Vậy thì càng thêm ổn thỏa, Yến Nang Phi cảm thấy hạm đội của mình căn bản không cho hải tặc Skeeten cơ hội nhảy thuyền tác chiến, khoảng cách 200 mét đã đủ dùng tên bắn chết chúng. Hơn nữa coi như nhảy thuyền tác chiến, 2 vạn người lẽ nào đánh thắng được 15 vạn người? Tuyệt đối không thể nào. Vòng vây càng ngày càng nho. Rốt cục, hạm đội hai bên tiến vào tầm nhìn của nhau. Hạm đội của Thẩm Lãng coi như khá lớn, 100 chiếc thuyền, 2 vạn người. Thế nhưng so sánh với hạm đội của Yến Nang Phi, lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Làm cho Yến Nang Phi kinh ngạc là hạm đội của Thẩm Lãng vẫn không di chuyển, hoàn toàn để trôi theo hải lưu, thậm chí còn thu lại cánh buồm. Thẩm Lãng muốn làm cái gì? Không cần biết hắn muốn làm cái gì, trên thế giới này nào có chuyện tốt hơn chuyện địch nhân đứng một chỗ cho mình chém giết. Trận hải chiến lần trước, Thẩm Lãng ỷ vào thuyền của mình nhỏ, tốc độ nhanh, liều mạng chạy trốn, liều mạng chơi đẻo, nếu không thì sớm đã toàn quân bị diệt. Mà bây giờ hắn muốn chạy cũng không thoát. Hạm đội của hai bên cách nhau càng ngày càng gần. Hạm đội 15 vạn của Yến Nang Phi phản phất như cự thú khổng lồ, muốn cắn nuốt hết hạm đội của Thẩm Lãng. Yến Nam Phi khó mà đè nén kích thích. Cục diện này thật là tốt. Tình hình hiện tại rất tốt, đây cũng là suy nghĩ của Thẩm Lãng. Hải chiến sợ nhất cái gì? Chính là hạm đội của đối phương thưa thớt, phải bắn pháo mấy chục lần mới điều chỉnh được độ chính xác. Mà hạm đội của Yến Nang Phi vì đạt được hiệu ứng bầy sói, các chiếc thuyền không giữ khoảng cách với nhau, có thể dùng từ chen chúc và dày đặc để hình dung, hầu như không có khoảng cách an toàn. Cánh trái cánh phải, tấn công. Yến Nang Phi hạ lệnh, thuyền chiến ở hai phía đông tây tăng tốc giáp công. Kéo buồm. Giác Tang hạ lệnh. 100 chiếc thuyền của Thẩm Lãng đồng loạt kéo buồm lên cao. Yến Nang Phi thấy vậy kinh ngạc, lúc này mới kéo buồm. Không quá muộn sao rồi? Bây giờ cho thuyền của các ngươi mọc thêm cánh cũng khó thoát. Hạm đội hai bên tiếp tục tới gần nhau. Giác Tang hạ lệnh, lấy bạc che pháo xuống. Tức thì, tất cả bạc che pháo trên 100 chiếc thuyền bị kéo xuống. Yến Nang Phi kinh ngạc nhìn, cái này. Cái ống sắt này là cái gì? Vừa thô vừa đen. Chuẩn bị. Giác Tang hô to. Quan chỉ huy trên các chiếc thuyền đồng dạng hô to, người trên cột buồm chỉnh tề cua cờ tín hiệu. Đảng Skeeteng cùng kỵ sĩ đoàn phương đông bắt đầu nhét thuốc nổ vào đầu pháo, nhét đạn vào, sau đó nhắm ngay thuyền địch. Thuyền địch tới gần, bọn họ chậm rãi điều chỉnh khẩu pháo. Hỏa pháo của Thẩm Lãng lướt qua giai đoạn nguyên thủy, không dùng thuốc nổ đen, mà dùng thuốc nổ có uy lực kinh người. Mặc dù đạn pháo còn là quả cầu sắt, nhưng chế tạo hỏa pháo từ sắt thép, trình độ chắc chắn đầy đủ kinh người. Cho nên, hỏa pháo có thể bắn xa 2.000m, tầm bắn chuẩn xác lên tới 1.000m. Trên thuyền pháo, mấy thủy thủ lão luyện âm thầm tính toán khoảng cách. 1.800m, 1.500m, 1.000m, 900m. Nã pháo, nã pháo. Từng tiếng lệnh hạ xuống, 500 khẩu pháo khai hỏa trước. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa. 500 viên đạn bắn nhanh như tia chớp. Vèo, vèo, vèo. Đạn pháo xẹt qua không trung, bằng một đường vòng cung duyên dáng, lao thẳng tới hạm đội của Yến Nang Phi, tiếng xé gió rít gào. Thoải mái. Quá thoải mái. Đây là cảm giác của đám hải tặc Skeeteng. Để tiết kiệm đạn pháo, sau khi ra khơi, bọn họ không dám bắn nhiều như vậy. Cầm lợi khí trong tay, tâm tình nôn nóng muốn giết người, có hỏa pháo này về sau, không cần dùng đao kiếm để chém giết, đánh cho địch nhân nghẹn họng nhìn trân trối. Dục vọng muốn chiến đấu bắt đầu bộc phát. Yến Nang Phi lần đầu nhìn thấy ông sắc kỳ lạ như vậy, sau đó nghe được tiếng nổ kinh thiên. Tiếp đó đạn pháo bay đến, làm cho ông kinh ngạc đến ngây người. Đó. Đó là vũ khí gì? Lại đánh xa như vậy. Còn có tiếng nổ lớn như thế. Vèo, vèo, vèo. Đám thủy thủ trên hạm đội của Yến Nang Phi há to miệng, trừng lớn hai mắt nhìn một màn vô cùng rung động. Trên trời cao, từng đợt tiếng rít gào, vô số điểm đen bay tới, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, trong chớp mắt đã bay được mấy trăm mét. Khoảng cách xa như vậy, bất kể là Thẩm Lãng hay là Giác Tang, chưa từng nghĩ đến tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ cao. Nhưng vận khí cũng là một loại thực lực. Rầm, rầm, rầm. Mười mấy viên đạn pháo bắn trúng thuyền địch. Dù cách xa như vậy, quả cầu sắt cũng phát huy ra được lực sát thương kinh người. Bắn trúng cột buồm, trực tiếp bắn gáy. Bắn trúng bong tàu, trực tiếp bắn xuyên thấu qua. Bắn trúng người, thịt nát xương tan. Nhưng mà, Yến Nang Phi còn chưa hết chấn động, chưa kịp hồi phục tinh thần. Âm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ lại vang lên. Mấy trăm điểm đen từ hạm đội của Thẩm Lãng tiếp tục bay tới. Không phải tốc độ bắn nhanh, mà là hỏa pháo ở hai bên trái phải, bắn luân phiên với nhau, để triệt tiêu sức giật của hỏa pháo. Sau một lúc, rầm, rầm, rầm. Hơn chục viên đạn pháo bắn trúng hạm đội của Yến Nang Phi, thuyền chiến vỡ thành từng mảnh. Đại soái, đại soái. Làm sao bây giờ? Yến Nang Phi tê dại da đầu, quay đầu lại quát chủ nô lệ, đó cũng là cách chiến đấu của Skeeteng sao? Chủ nô lệ kinh ngạc đến ngây người, từ trước tới nay chưa từng gặp vũ khí như vậy. Không phải, Skeeteng không có vũ khí như vậy, phương Tây cũng không có vũ khí như vậy. Yến Nang Phi nghiến răng, không hề nghi ngờ, đó là vũ khí của Thẩm Lãng chế tạo ra. Mặc dù rất kinh người, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu quá thấp, chỉ cần tới gần, hạm đội của mình có thể dùng số lượng đè chết Thẩm Lãng. Chợt cắn chặt răng, Yến Nang Phi hạ lệnh, tiếp tục tiến công. Hai quân trái phải, tiếp tục tấn công, hai quân Nam Bắc chậm rãi tới gần, chuẩn bị tiếp viện. Hai chi hạm đội bên trái bên phải nhận lệnh, tăng thêm tốc độ. Khai hoải đáp trả Yến Nam Phi là từng tiếng mệnh lệnh vang lên. Đạn pháo cuồn cuộn không dứt. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, vang vọng biển cả, quả cầu sắt gào thét bay trên bầu trời, giống như vô số sao băng. Nếu là hỏa pháo nguyên thủy, tốc độ bắn sẽ rất chậm, bởi vì cần làm sạch ống pháo sau khi bắn. Nhưng Thẩm Lãng dùng thuốc nổ không khói, còn bọc trong lụa tẩm dầu, sau khi nã pháo, ống pháo hầu như không cần làm sạch, thuốc nổ đã cháy sạch sẽ, không còn chút cặn bã. Khai hỏa. Khai hỏa. Hơn 1.000 khẩu pháo điên cuồng bắn. Từng vòng pháo kích che kín bầu trời, thủy thủ bắn pháo dần dần nắm bắt được, độ chính xác càng ngày càng cao. Hơn nữa hạm đội của Yến Nang Phi quá nhiều. Ban đầu tỷ lệ trúng mục tiêu không đến 3%, bây giờ đề cao tới 10%. Mỗi lần đều có hơn 50 viên đạn pháo bắn trúng hạm địch. Một khi bắn trúng, liền trực tiếp bắn thủng một lỗ to, nước biển cuồn cuộn trào vào thuyền. Rầm rầm rầm. Có một viên đạn pháo vận khí tốt, bắn xuyên qua khoang thuyền, bắn trúng thùng dầu cá, quả cầu sắt bị nung đỏ tiếp xúc với dầu cá mà bén lửa. Đùng. Tiếng nổ kinh thiên động biển, hỏa diễm bốc lên trời cao. Chiếc thuyền bị nổ nát phân nửa, phần còn lại cháy hừng hực trong lửa. Chiếc thuyền này hoàn toàn bị phá hủy, tấu lên khúc nhạc mở màn. Âm, ầm, ầm. Mười mấy viên đạn pháo cùng bắn trúng một chiếc thuyền, trong phút chốc bắn xuyên qua con thuyền, những nơi quả cầu sắt đi qua, mọi thứ đều nát bấy. Chiếc thuyền này phản phất như bị chặt đứt, chia ra thành hai phần. Chiếc thuyền thứ hai bị hủy diệt hoàn toàn. Ngay sau đó là chiếc thuyền thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trận chiến trên biển trở thành một cuộc tàn sát một chiều. Hạm đội của Thẩm Lãng có trang bị đạn nổ không? Đương nhiên có, hơn nữa uy lực không nhỏ, nhưng hắn ở phương Tây trong thời gian quá ngắn, không có thời gian cải tạo tiến cấp đạn nổ. Cho nên bây giờ hỏa pháo của hắn đều là pháo bắn đạn sắt bình thường. Đạn nổ của hắn cũng là quả cầu tròn, là loại có ngòi dẫn đốt nguyên thủy, nếu canh chuẩn, sẽ nắm bắt được thời gian đạn nổ. Thẩm Lãng cũng không chế tạo ra nhiều loại đạn nổ này, bởi vì nó là sản phẩm nhất định phải bị đào thải. Loại đạn nổ này có lịch sử rất dài ở thế giới cũ, đạn nổ sơ sài được ra đời ở thế kỷ 11, nhưng không ổn định, có nhiều hạn chế, cho đến thế kỷ 15, những hạn chế đó mới được khắc phục, chính thức đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, được cải tiến nhiều hơn, ở thế kỷ 19 mới bắt đầu sản xuất số lượng lớn. Muốn tạo ra một khẩu đại bác và đạn hình trụ tròn, có rất nhiều vấn đề. Những nan đề này cần phải nghiên cứu, chế tạo, dùng thử, cải tiến mỗi một giai đoạn, cho nên Thẩm Lãng cần một căn cứ to lớn, thành Nộ Triều rất thích hợp. Sau khi hạ thành Nộ Triều, trong thời gian ngắn nhất phải chiếm lại đảo Kim Sơn, như vậy sẽ có nguồn cung cấp sắt thép không ngừng. Tiếp đó cải tạo thành Nộ Triều, biến nó thành pháo đài trên biển. Khai thông con đường tới phương Tây, khai thác quặng Kaliningrad, axit sunfuri, điên cuồng phát triển quân sự, công nghiệp, không ngừng cải tiến hỏa pháo. Thẩm Lãng thầm tính toán, chỉ cần xây dựng điểm tiếp tế trên đảo nhỏ, hành trình từ phương Đông tới phương Tây có thể rút ngắn từ 3 tháng còn 1 tháng. Nói về chuyện chính, chỉ dùng đạn sắt vẫn dư giả đánh hạm đội của Yến Nang Phi. Bởi vì ở khoảng cách 800m, hạm đội của Yến Nang Phi không cách nào tấn công hạm đội của Thẩm Lãng. Âm, ầm, ầm. Hạm đội của Thẩm Lãng thì điên cuồng khai hỏa, bắn chìm từng con thuyền một. Nhưng lúc này, Yến Nang Phi ngược lại tỉnh táo, ngước nhìn đạn pháo bay trên bầu trời. Như vậy mới đúng. Hành động của Thẩm Lãng tưởng như điên cuồng đều ẩn chứa nguyên nhân, hắn có đòn sát thủ mới không kiêng nể gì cả. Thẩm Lãng à Thẩm Lãng, khả năng sáng tạo kỳ tích của ngươi chưa từng làm cho người ta thất vọng. Đại soái, làm sao bây giờ? Vũ khí mới của Thẩm Lãng quá mạnh. Một vị tướng lĩnh hô to. Còn làm cái gì? Yến Nang Phi hung ác nói, tiếp tục xông lên. Vũ khí này tuy lợi hại, nhưng ít nhất phải cần 100 quả cầu sắt mới đánh chìm được một con thuyền của chúng ta. Từ lúc khai chiến đến bây giờ, bị đánh chìm bao nhiêu thuyền? 15 thuyền. Tướng lĩnh nói. Yến Nang Phi hỏi, chúng ta có bao nhiêu thuyền? Chừng 1.000. Tướng lĩnh trả lời. Yến Nang Phi cười lạnh nói, cục diện rõ ràng như vậy, ngươi còn không thấy. Ngoài 300m, chúng ta bị động chịu đòn, nhưng khi chỉ còn cách 300m, cường nỏ của chúng ta có thể phản kích. Chỉ cần tiến vào phạm vi công kích, chúng ta sẽ cho hắn ăn mưa tiễn. Vũ khí của hắn có lợi hại hơn nữa, nếu không thể tiêu diệt chúng ta trong thời gian ngắn, hắn sẽ xong đời. Muốn dựa vào vũ khí này đánh bại hạm đội 15 vạn của chúng ta, chẳng khác nào người si nói mộng. Dốc hết toàn lực tăng tốc cho ta. Yến Nang Phi hạ lệnh, tướng lĩnh chỉ huy hạm đội tiếp tục xung phong trong cơn mưa đạn pháo đáng sợ, hai phía đông tây tiếp tục tấn công. Theo trình độ nào mà nói, Yến Nang Phi nghĩ đúng. Hỏa pháo của Thẩm Lãng rất mạnh, nhưng đạn pháo không thể tiêu diệt một chiếc thuyền trong thời gian ngắn. Trong trận chiến trên biển ở thế kỷ 16, tàu chiến hai bên bắn nhau mấy ngày mấy đêm, dùng hàng ngàn khẩu súng thần công, nhưng bọn họ chẳng những không bị bắn chìm, còn có thể trở về. Hạm đội của Yến Nang Phi không ngu bức đến như vậy, thuyền của ông bị trúng hơn chục, hoặc trăm đạn pháo liền xong đời. Theo ông tính toán, khoảng nửa khắc đồng hồ, hạm đội của ông sẽ tới gần hạm đội của Thẩm Lãng, đến lúc đó chiến thuật bầy sói sẽ phát huy tác dụng, tiêu diệt sạch hạm đội của Thẩm Lãng. Nhanh, nhanh. Trải dài mấy chục dặm trên mặt biển, hạm đội của Yến Nang Phi liều mạng tới gần, bốc lên nguy hiểm bị đạn pháo bắn trúng, tiếp tục xung phong. 500m, 400m, 300ml. Yến Nang Phi đại hỉ, rốt cục tới khoảng cách này, cuối cùng không chỉ chịu đòn, còn có thể đánh trả. Phóng, phóng, phóng. Yến Nang Phi hạ lệnh, hơn 1000 cường nỏ bắt đầu bắn, hơn 100 máy bắn đá khai hỏa. Hơn 100 hòn đá lớn gào thét bay đi, thành thế còn kinh người hơn đạn pháo, mũi tên lớn dài 3 thước điên cuồng bắn ra, một màn này cũng rất rung động. Nhưng mà, chiến quả hầu như là số 0. Máy bắn đá loại lớn ở trên đất liền có tỷ lệ trúng mục tiêu là kéo hông, huống chỉ là ở trên biển. Trên 100 máy bắn đá loại lớn, không phát nào trúng mục tiêu, như vậy mới hợp lý. Cường nỏ khổng lồ có tỷ lệ trúng mục tiêu khá hơn máy bắn đá rất nhiều, hơn 1000 cường nỏ, đạt được 5% trúng mục tiêu, khoảng chừng 50 mũi tên bắn trúng hạm đội của Thẩm Lãng. Nhưng mà, đường càng xa thì càng yếu, không thể bắn xuyên qua thuyền, huống chỉ là hạm đội của Thẩm Lãng. Thuyền của hắn đã dùng sắt gia cố, ở khoảng cách xa như vậy, dù cho bị cường nỏ bắn trúng, tương đương như bị cù lét mà thôi. Yến Nang Phi cũng biết rõ, không thể dùng cường nỏ và máy bắn đá để tiêu diệt hạm đội của Thẩm Lãng, ông chỉ muốn cổ động sĩ khí, cứ để bị động chịu đòn như vậy, thật sự quá tổn thương lòng người. Bây giờ đánh trả được, coi như không có chiến quả, thành thế thế đã đủ rồi. Chỉ cần tiếp tục tới gần, sau đó dùng hỏa tiễn bắn, hạm đội của Thẩm Lãng coi như xong. Tiếp tục tiến công. Âm, ầm, ầm. Hỏa pháo bắn một lần nữa. Ở khoảng cách này, quả cầu sắt có uy lực khá kinh người, dư sức bắn xuyên mấy tầng bong tàu, bắn trúng khoang có thể trực tiếp đục ra một cái lỗ lớn. Rầm, rầm, rầm. Một màn kinh diễm lại xảy ra, mấy chục viên đạn pháo bắn thủng một con thuyền, từ bên này xuyên thấu qua bên kia, nước biển tràn vào, con thuyền lắc lư, chẳng mấy chốc sẽ chìm nghỉm. Nhưng Yến Nang Phi không để ý tới, ngược lại mừng như điên. Nhanh, nhanh. Thoạt nhìn hạm đội của ông bị tàn sát một chiều, nhưng cho đến bây giờ tổn thất chưa tới 30 chiếc thuyền, số còn lại dư giả tác chiến. Chỉ cần tới gần hạm đội của Thẩm Lãng, trận chiến này liền thắng. Đại công bất thế, nằm trong lòng bàn tay của ta. Nhưng mà, đó là một giấc mơ, một suy nghĩ không thể thực hiện được. Bởi vì, hạm đội của Thẩm Lãng quơ lên cờ hiệu kỳ quái. Đổi đạn pháo. Khai hỏa, khai hỏa. Mệnh lệnh hạ xuống. Hạm đội của Thẩm Lãng một lần nữa điên cuồng bắn pháo. Lần này tiếng nổ pháo quá đáng sợ, tựa như tiếng quỷ khóc sói tru. Yến Nang Phi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi, đó. Đó là đồ chơi gì? Đạn pháo lần này là hai quả cầu sắt, ở giữa quả cầu sắt có một sợi xích sắt, kết nối hai quả cầu lại với nhau, nhanh chóng xoay tròn phóng tới. Vèo, vèo, vèo. Tiếng gió rít chói tai làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Cái đồ chơi này được gọi là liên đạn, là đại sát khí khi chiến đấu ở cự ly gần. Đạn pháo đặc ruột có tỷ lệ trúng mục tiêu không cao, lực sát thương cũng không quá lớn, thế nhưng liên đạn có thể dễ dàng phá hủy cột buồm, hiệu quả kinh người. Vèo, vèo, vèo. Yến Nang Phi nhìn thấy rõ ràng. Một chuỗi liên đạn bay xuống bong tàu, hàng chục người chạy không kịp, bị tàn sát trong nháy mắt, cơ thể bị đứt ngang, vô cùng thê thảm. Rầm rầm rầm. Những liên đạn này điên cuồng gầm thét bay múa, tất cả đều bị cắt đứt, buồm lớn bị xé rách, cột buồm thì bị chặt đứt trực tiếp. Rầm, rầm. Từng đợt tiếng nổ chói tai, một cây lại một cây cột buồm ngã xuống. Khai hỏa. Ngay sau đó, đợt pháo kích thứ hai bắt đầu. Toàn bộ đều là liên đạn, điên cuồng cuốn tới, cả vùng biển tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru. Một màn đáng sợ nhất xuất hiện. Tư duy hải chiến của Yến Nang Phi, tương tự như đại tướng hải quân thời cũ, đều là tới gần địch, sau đó nhảy thuyền tác chiến, hoặc là dùng hỏa tiễn cường nỏ máy bắn đá để tấn công. Cho nên khoảng cách giữa các thuyền gần sát nhau, hơn nữa số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, hoàn toàn trở thành lò mổ sát sinh. Kết quả chính là vô cùng thê thảm. Lúc khai chiến, dùng đơn đạn, đánh nửa tiếng đồng hồ, bắn mấy vạn phát, tổng cộng chỉ bắn hạ được không tới 30 chiếc thuyền, bây giờ khoảng cách gần, dùng liên đạn, lần thứ nhất khai pháo, đã bắn hạ được mấy chục chiếc thuyền. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi, hậu quả tai hại hơn xảy ra, những chiếc thuyền bị bắn ngã cột buồm, đang không ngừng quay vòng trên biển. Mà mấy chiếc thuyền ở đằng sau căn bản không thể giảm tốc độ, chứ đừng nói tới việc dừng lại, cho nên trực tiếp đụng tới. Âm, ầm, ầm. Từng đợt tiếng nổ vang lên, rất nhiều thuyền đụng vào nhau, chèn lấn trong một khu vực nhỏ, hạm đội của Yến Nang Phi thật sự quá nhiều. Khai hỏa, khai hỏa. Hạm đội của Thẩm Lãng điên cuồng xạ kích, liên đạn hóa thành sứ giả địa ngục, chặt đứt một cây lại một cây cột buồm, từng chiếc thuyền một bị tê liệt. Trước thế kỷ 18, chiến tranh trên biển rất khó phân thắng bại, bình thường thì hai bên sẽ đại chiến mấy ngày mấy đêm, sau đó mang theo con thuyền hư hại trở về, sửa chữa xong sẽ quay trở lại đánh tiếp ngày mấy đêm. Bởi vì vũ khí của hai bên tương tự nhau, chiến thuật cũng không khác nhau lắm. Nhưng trận chiến giữa Thẩm Lãng và Yến Nang Phi, hoàn toàn mang tính cách mạng, tình hình diễn biến vô cùng nhanh, cảm giác cực kỳ mới mẻ. Ngắn ngủi không đến nửa tiếng đồng hồ, hạm đội của Yến Nan Phi bị phá hủy hơn 300 chiếc, triệt để bị liệt chen lấn chung một chỗ lên tới 500 chiếc. Đây là trận chiến quy mô lớn, ngay lúc này, khu vực chiến đấu trải rộng ra 30 dặm. Coi như Yến Nan Phi đứng trên chỗ cao nhất, dùng ống nhòm cũng rất khó biết được toàn cảnh. Chuyện chỉ huy vốn rất gian nan, phần lớn dựa vào từng chiếc thuyền để truyền lệnh, nhưng bây giờ phần lớn thuyền đều bị tê liệt, chúng hoàn toàn vô dụng. Hạm đội của ông tự như một con cự thú, bại liệt nằm một chỗ. Sau khi hạm đội của Yến Nan Phi bại liệt, đồ sát chính bắt đầu. Khoảng cách hai bên đã rất gần, hạm đội của Thẩm Lãng đổi lại đơn đạn. Khai hỏa mấy trăm khẩu pháo khai hỏa một lần nữa, lần này chính là bắn bia cố định. Thuyền địch mất khả năng di chuyển, còn chen chúc đụng vào nhau, muốn bắn hụt thật sự quá khó. Rầm, rầm, rầm. Một màn bẻ gãy nghiền nát xuất hiện. Hủy diệt chân chính nổ ra. Khoảng cách gần như thế, quả cầu sắp bộc phát uy lực kinh người, trực tiếp đục lỗ thuyền địch. Điên cuồng tàn sát. Không bạo tạc, chỉ đơn thuần dùng đơn đạn bắn phá. Trên vùng biển rộng lớn, một con thuyền lại một con thuyền phá toái. Một con thuyền lại một con thuyền bốc cháy. Bởi vì khoảng cách quá gần, quả cầu sắt bắn ra, bị nung đỏ bừng, bắn trúng thuyền địch, đồng thời nhóm lửa. Mỗi một phút đều có thuyền bị đánh chìm. Những quân binh trên thuyền thì sao? Bọn họ rất dễ bị lãng quên, bởi vì nơi này là biển rộng, trốn đâu cho thoát. Liều mạng, chúng ta liều mạng. Tiếp tục tiến công. Binh sĩ của Yến Nam Phi chẳng những không sợ hãi, còn lâm vào điên cuồng máu lửa, bọn họ chịu không nổi nữa, chỉ có thể bị động ăn đòn, mặc cho người khác chém giết lại không thể phản kháng. Hàng ngàn, hàng vạn người nhảy xuống biển, bơi về phía hạm đội của Thẩm Lãng. Ở trên biển, khoảng cách 200m đủ xa, nhưng đối với thủy binh mà nói, muốn tiến công thì dễ như trở bàn tay. Sau đó bọn họ leo lên thuyền của Thẩm Lãng. Nhóm thủy binh này rất xảo quyệt, bọn họ lặn trong nước cả chặng đường, tránh cho bị cung nỏ bắn trúng, mãi cho đến thuyền địch mới thò đầu lên. Sau khi bơi tới thuyền địch, đám người điên kia còn bắt đầu đào thuyền. Đây cũng là chiến thuật truyền thống thời xưa, phá thủng thuyền địch, để cho nước biển tràn vào nhấn chìm. Nhưng bọn họ lại tuyệt vọng phát hiện, đáy thuyền của địch nhân, bọc một lớp sắt, làm sao phá đây? Ngay sau đó, cơn ác mộng xuất hiện. Thủy binh Skeeten dồn dập nhảy xuống biển, hô hào xông tới giết người. Thẩm Lãng chỉ có 2 vạn binh, cần 7.000 người để sử dụng hỏa pháo, còn thừa lại hơn 1 vạn, đứng nhìn chiến hữu tàn sát địch nhân, trong lòng vốn khó chịu từ lâu. Bây giờ cuối cùng đến lượt bọn họ há miệng cắn ăn. Địch nhân yêu dấu, chúng ta tới. Một trận chiến diễn ra trong nước, dùng cách thức nguyên thủy nhất, kịch liệt giao chiến, chém giết nhau. Đám thủy binh của Yến Nan Phi tràn đầy tự tin, rốt cục được đánh giáp lá cà, dùng võ công, dùng đao thương kiếm kích của mình để giết địch. Nhưng không ngờ đây là ác mộng. Thủy binh của Thẩm Lãng lớn tuổi, không ít người rụng cả răng, tướng mạo hen mọn, vóc người gầy gò. Nhưng khi bọn họ chiến đấu, chỉ có một từ để hình dung, một đám ác lang. Kỹ năng bơi lội của bọn họ quá kinh người, di chuyển cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa, dùng lực rất xảo quyệt, dùng ít lực nhất để giết người. Vẫn là một màn tàn sát một chiều. Lúc này, trong đầu đám thủy binh Skeeten chỉ có một suy nghĩ. Quá già quá đơn giản. Lúc trước, bọn họ đã nghi ngờ hạm đội của Nam Tước Bloody sao lại yếu như thế, bây giờ đám quân binh phương Đông sao cũng thế. Căn bản không cần tốn nhiều sức để giết. Vẫn là câu nói kia, không phải thủy binh của Yến Nan Phi quá yếu, mà là hải tặc Skeeten quá mạnh mẽ, dù sao bọn họ từng chiến đấu với vô số hải quái trong 10 năm. Hỏa pháo tàn sát thuyền địch, hải tặc Skeeten thì đồ sát địch nhân trong nước. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ. Đám hải tặc Skeeten nhảy xuống nước, cuối cùng tìm không thấy đối thủ. Bởi vì chỉ có 1 vạn địch nhân nhảy xuống tấn công mà thôi, đánh không lại bọn họ, kết quả bị giết sạch. Thi thể trôi nổi lên đên trên biển, nước biển bị máu nhuộm đỏ. Lên thuyền. Thủ lĩnh hô to, đám hải tặc Skeeten mới quay về thuyền, tiếp tục xem pháo thủ biểu diễn. Nhưng bọn họ phát hiện, màn biểu diễn của hỏa pháo cũng đã kết thúc, chiến trường đã trở thành địa ngục, khắp nơi đều là lửa, khắp nơi đều là thuyền hư hại, kéo dài cả trăm dặm. 15 vạn quân của Yến Nan Phi, hơn 1.000 chiếc chiến, vốn là che khuất bầu trời. Mới kịch chiến mấy giờ, 500 chiếc thuyền chìm nghỉm, còn thừa lại 100 chiếc thuyền đang loay hoay trên biển, không lâu nữa cũng sẽ chìm. Đội quân phía đông và phía tây bị diệt, hạm đội phía bắc và phía nam không tham gia tiến công, nên vẫn còn sống sót. Yến Nan Phi đứng trên chỗ cao nhất, dùng ống nhòm nhìn chiến trường, cả người băng hàng. Binh bại như núi đổ, chỉ thích hợp miêu tả chiến trận trên đất liền, bây giờ ngoài biển, không ngờ lại xảy ra một màn này. trọn vẹn 600 chiếc thuyền cùng 7 vạn người, toàn bộ xong đời. Căn bản không phải một trận chiến, mà là một cuộc thảm sát, nhất là sau khi Thẩm Lãng dùng liên đạn, cảnh tượng hủy diệt đầy tráng lệ. Hội Ẩn Nguyên tốn biết bao nhiêu tiền, đóng thuyền trang bị vũ khí, xong đời hơn phân nửa trong vòng mấy giờ. Đại soái, làm sao bây giờ? Một vị tướng quân hỏi. Yến Nang Phi thống khổ nhắm mắt lại, kỳ thực hạm đội của ông còn một nửa, 700 chiếc thuyền và 8 vạn người. Thế nhưng trận đánh này đã thua, tiếp tục đánh không có ý nghĩa gì. Lui lại. Yến Nang Phi đau đớn hạ lệnh. Tức thì, tiếng kèn lệnh rút lui vang lên, thủy thủ bắt đầu vây cờ hiệu. Hai chi hạm đội phía Bắc và phía Nam bắt đầu chạy trốn, trận này không thể thắng, tốt nhất nên quay trở về đất liền, dựa vào thành Nộ Triều để thủ. Chỉ ít cho đến bây giờ, thành Nộ Triều chưa từng bị ai công phá. Rút lui, rút liêu hạm đội của Yến Nang Phi bỏ trốn mất dạng. Thẩm Lãng không khách khí chút nào, chia hạm đội thành hai nhóm, bắt đầu truy sát. Cuộc rượt đuổi này rất giống một cảnh trong thế giới động vật, một con sư tử được hung hãn lao tới đàn ngựa vằn, một con truy sát hơn 100 con. 100 chiếc thuyền của Thẩm Lãng, phần lớn được cải tạo từ thuyền hải tặc Skeeten, mà đám hải tặc này giỏi nhất trong việc cải tạo tốc độ của con thuyền, tất cả đều là thuyền cá kiếm, tốc độ tăng nhanh gấp đôi. Yến Nang Phi dùng ống nhòm quan sát hạm đội của Thẩm Lãng. Hắn muốn làm cái gì? Vị tướng quân kia run rẩy nói, hắn muốn bao vây chúng ta. Thật ra Yến Nang Phi biết Thẩm Lãng đang làm cái gì, nhưng ông không dám tin, Thẩm Lãng điên rồi sao? Hắn chỉ có 100 chiếc thuyền, còn chia ra đuổi theo hạm đội của ông, hắn dám dẫn đầu 50 chiếc thuyền, tiến hành bao vây 400 chiếc thuyền. Một vạn người bao vây 4 vạn người. Thẩm Lãng là một tên mất trí. Không sai, Thẩm Lãng thật có ý định vây giết. Nếu truy sát bình thường, hạm đội của Yến Nang Phi sẽ chạy thoát rất nhiều, chỉ còn cách vọt tới đằng trước chặn đường, triển khai vòng vây thưa thớt, mới có thể tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, hạm đội của Thẩm Lãng dựa vào ưu thế tốc độ, dần dần vượt qua hạm đội Yến Nang Phi từ hai bên. Bắt đầu quá trình bao vây. Mà Yến Nang Phi không quan tâm, thủy chung vùi đầu chạy trốn. 3 ngày sau, Thẩm Lãng hoàn thành vòng vây. Nếu nhìn từ trên trời xuống, sẽ thấy vòng vây thưa thớt đến đáng thương, 50 chiếc thuyền phân bố trên 20 dặm. Vòng vây thành về sau, bắt đầu thu nhỏ lại, nhanh chóng tới gần. Một màn này tương tự bao nhiêu? Hiện tại đến lượt Thẩm Lãng bao vây Yến Nang Phi. Khai hỏa tới gần 800m, Thẩm Lãng hạ lệnh bắn pháo. Bất quá, lúc này đạn sắt phi thường thưa thớt, lực sát thương không đáng nói, chỉ có thể dùng để đe dọa. Tiếp tục tới gần. Hạm đội của Thẩm Lãng quả thật điên rồi, một con thuyền lao thẳng tới 10 chiếc thuyền, còn hô hào các ngươi bị bao vây. Yến Nang Phi tức giận đến run rẩy, Thẩm Lãng khinh người quá đáng. Ông lập tức hạ lệnh, hạm đội phân tán ra. 8 chiếc thuyền lập thành một nhóm, bao vây một chiếc thuyền của Thẩm Lãng, tới gần tác chiến. 600 chiếc thuyền của ta đánh không lại 100 chiếc thuyền của ngươi, bởi vì 100 chiếc thuyền của ngươi phối hợp với nhau, phát huy ra uy lực kinh người của hỏa pháo. Mà bây giờ, 8 chiếc thuyền của ta đánh một chiếc thuyền của ngươi, không tin đánh không lại. Yến Nang Phi hạ lệnh, không ngừng dùng lá cờ truyền tín hiệu. Hạm đội của ông như thiên nữ tán hoa, bắt đầu tự chiến. Hela đơn độc chỉ huy một chiếc thuyền, nàng đứng trên cột buồm, đích thân quan sát quân địch, thật không phải một thuyền trưởng đúng cách. Bình tĩnh, không nên gấp. 8 chiếc thuyền địch không ngừng tới gần thuyền của Hela, khoảng cách càng ngày càng gần. Kỳ thực có thể khai hỏa ngoài 800m, nhưng nàng không làm. 500m, 400ml hải tặc Skeeten hầu như ngừng thở, bởi vì khoảng cách này đã vô cùng nguy hiểm. Máy bắn đá cùng cường nỏ của địch nhân đã có thể đánh tới thuyền mình. Tuy là độ chính xác không cao, nhưng vạn nhất có một tảng đá lớn đập trúng, sẽ mang đến tổn thất to lớn. 350ml Hela hạ lệnh, khai hỏa tức thì, 30 khẩu pháo trên thuyền đồng loạt khai hỏa, bắn tới 4 phương 8 hướng. Vèo, vèo, vèo. Liên đạn kinh khủng, bắn điên cuồng một lần nữa. Khai hỏa, khai hỏa. Nhanh, nhanh, nhanh. Pháo thủ vội vàng, dùng tốc độ nhanh nhất để lắp đặt thuốc nổ, lắp đặt liên đạn. Khai hỏa, khai hỏa. Khoảng cách 350m này tưởng chừng như một khoảng cách tử vong. 8 chiếc thuyền liều mạng tới gần. Rầm, rầm, rầm. Liên đạn triển khai lực sát thương kinh người. Một chiếc thuyền, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc. Một chiếc lại một chiếc mất khả năng di chuyển, bắt đầu đảo quanh. Nhưng vẫn còn 4 chiếc xông tới khoảng cách 200m. Bắn, bắn, bắn. Máy bắn đá cũng không cần, bởi vì đồ chơi này quá yếu. Toàn bộ dùng cường nỏ, bắn hỏa tiễn ra. Vèo, vèo, vèo. 4 chiếc thuyền trang bị mấy chục cường nỏ. Dù ở khoảng cách này, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không đến 10%. Thế nhưng có hơn 5 cây hỏa tiễn bắn trúng thuyền của Hela. Cháy, cháy, cháy. Quan chỉ huy hô to trong lòng, sở dĩ bắn hỏa tiễn, vì muốn nhóm lửa thuốc nổ trên thuyền Hela, như vậy sẽ dễ dàng tiêu diệt chiếc thuyền cường đại này. Nhưng mà, gã suy nghĩ nhiều. Thuốc nổ của Thẩm Lãng rất ổn định, coi như dùng lửa đốt, cũng cần nhiệt độ cao, trong mấy giây mới có thể phát nổ. Khi hỏa tiễn của bọn họ vừa bắn trúng thuốc nổ, sẽ bị nước biển dập tắt ngay lập tức. Khai hỏa, khai hỏa. Chiếc thuyền của Hela không ngừng khai hỏa, mấy chục khẩu pháo liên tục bắn liên đạn. Bắn, bắn, bắn. Quan chỉ huy liều mạng rống to, binh sĩ trên thuyền điên cuồng bắn hỏa tiễn. Vèo, vèo, vèo. Hiện tại khoảng cách đã gần vô cùng, uy lực của liên đạn kinh người không gì sánh được. Tiếng quỷ khóc sói tru gào thét qua đi, hơn mấy chục binh sĩ trên bong tàu biến mất, thân thể bị cắt ngang. Xông lên, xông lên. Quan chỉ huy vơ thanh đao, hét lớn. Nhưng mà, từng chiếc thuyền một mất khả năng di chuyển. Cuối cùng, chiếc thuyền của quan chỉ huy vọt tới trước mặt thuyền của Hela. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai chiếc thuyền đụng mạnh vào nhau. Chiếc thuyền của gã bị đụng rách một vết to lớn, bởi vì thuyền của Hela có mũi nhọn làm bằng sắt, hơn nữa còn bọc một lớp thép. Hoan nghênh quang lâm. Hela hung mãnh cười một tiếng. Tiếp đó hơn 100 hải tặc Skeeten nhảy qua thuyền của đối phương, cả Hela cũng nhảy qua. Quan chỉ huy của chiếc thuyền này là một tên thiên hộ, hơn nữa còn là tiến sĩ. Nhìn thấy Hela xinh đẹp, trong lòng thầm nhả rảnh một câu, nữ nhân như thế, sao lại làm hải tặc? Chiến. Tên thiên hộ rút kiếm ra, hô lớn, giết vì vinh quang của gia tộc, vì yến nang phi đại nhân, giết. Gã cua kiếm, xông tới Hela. Hela không rút kiếm, mà là đeo bao tay, đấm ra một quyền. Âm. Một giây kế tiếp. Tên thiên hộ bay thẳng về sau, cái đầu nhão nhẹt, rõ ràng bị Hela đấm nát. Tiếp đó, Hela hóa thành một con thú cái, nhảy vào đám binh sĩ địch, điên cuồng tàn sát. Chỉ ngắn ngủi vài phút, toàn bộ binh sĩ Việt quốc bị giết sạch sẽ. Hela trở lại chiếc thuyền của mình, hô lớn, tấn công. Nàng tiếp tục chỉ huy chiếc thuyền của mình, tới gần từng chiếc thuyền địch một, trong khoảng cách 100m, điên cuồng tàn sát. Thuyền của địch nhân bị liên đạn bắn đứt cột buồm, hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Trong khoảng cách 100m, hoàn toàn là khi dễ người ta, mười mấy khẩu pháo đồng loạt khai hỏa. Rầm rầm rầm. Đơn đạn trực tiếp đục lỗ thuyền địch, phá tan từng mảnh. Đầu tiên đánh cho địch nhân không thể di chuyển, sau đó tàn sát. Chiến trường chia ra các khu nhỏ, 8-1, những chỗ khác đều giống như vậy. Trọn 3 canh giờ đại chiến kết thúc. Nói cho đúng, tàn sát kết thúc. 50 chiến thuyền bao vây 400 chiếc thuyền, vậy mà toàn diệt đối phương. Hạm đội của Yến Nang Phi hầu như bị diệt toàn quân. Keng, keng, keng. Trong thành nội triều không ngừng vang lên tiếng chuông cảnh báo, hạm đội tàn dư của Yến Nang Phi chật vật không chịu nổi, vội vàng nhập cảng. Thất bại quá thảm, 15 vạn hải quân, hơn 1.000 chiếc thuyền, trở về không đến 1/10, số còn lại bị Thẩm Lãng tiêu diệt. Hiện tại Yến Nang Phi không có tâm tình để bi thương, trong đầu không ngừng nghĩ cách, tiếp theo nên thủ thành nội triều thế nào. Khi ông vừa bước lên bến tàu, liền nhìn thấy vài người. Thư Đình Ngọc là con trai của Thư Bá Đảo, người đứng đầu chi nhánh hội ẩn nguyên tại Việt quốc, nhưng cơ bản không quan tâm sự vụ, thường trú tại Kinh Thành, Thư Đình Ngọc trở thành người nói chuyện của hội ẩn nguyên. Chúc Nhung là Xu Mật Viện Phó Sứ, còn là Tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam. Có chút kỳ lạ. Chúc Hồng Tuyết con trai của Chúc Nhung, chính là Thiên Chi Kiêu Tử, một mình xuất lĩnh huyết hồn quân, chỉ dùng mấy ngày để tiêu diệt đại quân 10 vạn của Biện Tiêu, đánh bại mấy chục vạn quân của Vua Căng. Thậm chí Ninh Dực còn nói, bản thân không có tư cách để ninh bợ Chúc Hồng Tuyết. Bây giờ gia tộc họ Chúc đã vượt lên hoàng tộc Việt quốc. Mà Chúc Nhung là phụ thân của Chúc Hồng Tuyết, vậy mà vẫn còn đảm nhiệm chức vụ tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam, những người khác đều thăng quan, ông ta vẫn bất động như cũ. Chúc Hoàng Chủ là tể tướng nội các, thế lực trong triều rất mạnh, một tay che khuất bầu trời, bởi vì ông ta đại biểu cho Đại Viêm, dù cho như thế, địa vị của Chúc Nhung lại hơi lúng túng. Chúc Nhung nhất định sẽ kế thừa vị trí của Chúc Hoàng Chủ, trở thành tể tướng nội các, bây giờ mà tiến vào nội các, gia tộc họ Chúc sẽ bị nói có tướng ăn quá khó coi. Nội các chỉ có 4 ghế tể tướng, hai cha con ngươi lại muốn chiếm 2 chỗ sao? Trong nội các không còn vị trí nào thích hợp cho Chúc Nhung, vì vậy ông tiếp tục đảm nhiệm chức vị cũ, tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam, vị trí này vừa là văn, vừa là võ, cho nên có thể chiếm thêm một vị trí ở Xu Mật Viện. Nhưng mà Xu Mật Viện không tồn tại được lâu, rất nhanh sẽ bị xóa bỏ, lúc trước Thượng Thư Đài đặt song song với Xu Mật Viện, trải qua cải cách, nội các là lớn nhất. Sau khi xóa bỏ Xu Mật Viện, binh bộ sẽ trở thành nha môn cao nhất. Thế nhưng binh bộ thượng thư không thể vào nội các, mà nội các sẽ có một vị phó trưởng chuyên quản binh bộ. Chúc Nhung chiếm vị trí tại Xu Mật Viện, xem như gián tiếp chiếm lĩnh vị trí phó trưởng tương lai, chờ Chúc Hoàng chủ thoái vị về sau, ông sẽ thế chỗ một cách tự nhiên. Cho nên Xu Mật Viện đã trở thành nơi bồi dưỡng Chúc Nhung, chờ ông tiến vào nội các, Xu Mật Viện cũng sẽ bị xóa. Theo Chúc Nhung và Thư Đình Ngọc tới, còn có Đường Dũng thái thú của quận Nội Giang, Trác Chiêu Nhan người nói chuyện của Vũ An Phủ. Còn một đại nhân vật khác, Ngô Tuyệt con của trưởng lão Phù Đồ Sơn. Chính là cái tên luôn mồm xưng huynh gọi đệ với Thẩm Lãng, rồi liên tục đâm đao lên lưng của hắn. Năm người đi đón Yến Nan Phi. Thua rồi. Chúc Nhung hỏi. Yến Nan Phi không người thi lễ, nói, Yến Mỗ có tội. 15 vạn quân gần như toàn diệt, 10 không còn một. Chúc Nhung cả kinh nói, hạm đội của Thẩm Lãng, lợi hại như vậy sao? Năm người tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại không khiếp sợ như tưởng tượng. Có lẽ do Thẩm Lãng sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, khắc sâu trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy, Thẩm Lãng trở về, biểu hiện như vậy mới bình thường. Vào thành rồi nói. Yến Nan Phi gật đầu. Sau đó Yến Nan Phi phát hiện trong thành nội triều có rất nhiều binh sĩ, chắc là Chúc Nhung mang tới. Yến Nan Phi dùng trọn một canh giờ để kể quá trình chiến đấu, miêu tả hỏa pháo của Thẩm Lãng rất cặn kẽ. Vũ khí này sinh ra là để đánh biển, khoảng cách hơn 2 dặm. Yến Nan Phi nói tiếp, hạm đội của ta có số lượng nhiều, nhưng thời đại lạc hậu. Chúc Nhung nghe xong, không biểu hiện kinh ngạc bao nhiêu, chỉ hỏi, vũ khí của Thẩm Lãng có thể dùng công thành không? Ngươi nghĩ thật kỹ rồi trả lời ta. Yến Nan Phi trầm tư một lúc lâu, lắc đầu nói, vũ khí này rất mạnh khi ở trên biển, giết người vô số, nhưng dùng để công thành mà nói, tác dụng không lớn. Yến Nan Phi phán đoán hoàn toàn chính xác, trước khi Đại Bác Nồng lớn ra đời, trong trận chiến công thành, hỏa pháo rất khó đưa đến tác dụng lớn. Yến Nan Phi nói, kinh thành có ý chỉ gì không? Chúc Nhung lắc đầu, dù cho có ý chỉ cũng không thể nhanh như vậy. Yến Nan Phi nói, Trác tiểu thư, người đi Thiên Nhai Hải Các sao rồi? Có chỉ thị gì? Huyết hồn quân của Chúc Hồng Tuyết đại nhân về kịp không? Chúc Hồng Tuyết xuất lĩnh huyết hồn quân cường đại đi đâu? Đi chinh phạt chư quốc Tây Vực, nhất là thảo phạt Đại Kiếp Tự. Hình dung sức chiến đấu của huyết hồn quân thế nào? 3 ngày liền diệt 10 vạn quân của Biện Tiêu, trong thời gian thật ngắn đánh bại liên quân của Vua Căng, gần như diệt tộc Sa Mang. Sau đó gã phụng lệnh xuất lĩnh 1 vạn huyết hồn quân, đi tiêu diệt chư quốc Tây Vực, đi diệt Đại Kiếp Tự. Trận đại chiến này bị phong tỏa tin tức, không ai biết tình hình chiến đấu thế nào, nhưng Yến Nan Phi cũng là cao tầng, hơn nữa quan hệ tâm đầu ý hợp với Phù Đồ Sơn, cho nên biết tiến độ chiến sự. Ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng, Chúc Hồng Tuyết vô số nước, vẹn vẹn 1 vạn huyết hồn quân, đại khái diệt 13 nước. Chư quốc Tây Vực dưới sự thống lĩnh của Đại Kiếp Tự, đang tập kết 100 vạn liên quân ngăn chặn Chúc Hồng Tuyết, trận chiến này có thể rất nhanh sẽ ra kết quả. Kỳ thực huyết hồn quân không có bất kỳ liên quan gì với Việt quốc, chính là quân của Thiên Nhai Hải Cát, hơn nữa còn là đội quân để trinh phạt. Thế lực siêu thoát có đại quân, quả thật không dễ nghe, cho nên lấy danh trực thuộc Việt quốc, cho tới bây giờ trên danh nghĩa là Việt quốc đi đánh chư quốc Tây Vực. Vì sao Thiên Nhai Hải Cát phải đánh chư quốc Tây Vực? Chẳng lẽ vì tiêu diệt Đại Kiếp Tự? Tuyệt đối không phải, Thiên Nhai Hải Cát không để Đại Kiếp Tự vào mắt, càng sẽ không giống trống khua chiêng đi tiêu diệt. Yến Nam Phi có một suy đoán, Thiên Nhai Hải Cát muốn đã thông con đường xa vạn dặm, đi tới Đại Hoang Mạc, bọn họ có một kế hoạch to lớn. Trác Chiêu Nhan lắc đầu nói, không thể. Thiên Nhai Hải Cát có đại sự phải làm, không có thời gian quản chuyện nhỏ này. Dừng lại. Người quá trang bức. Yến Nam Phi nhìn sang Ngô Tuyệt, hỏi, Phù Đồ Sơn thì sao? Có thể phái ra một chi võ đạo quân không? Các ngươi có 15 vạn địa ngục quân, đầy đủ quét ngang Sở Quốc, Việt Quốc, Ngô Quốc. Hay là phái ra 1 vạn tới giúp ta tiêu diệt Thẩm Lãng? 5.000 người cũng được. Ngô Tuyệt lắc đầu nói, ngươi không nên nói bậy, Phù Đồ Sơn là thế lực siêu thoát, nào có địa ngục quân gì, chỉ là lời đồn mà thôi. Yến Nan Phi cười nhạt, tới lúc này rồi còn che giấu, không nhìn thấy Thiên Nhai Hải Các sao, huyết hồn quân đã lộ ra, chỉ có 1 vạn quân liền tiêu Biện Tiêu, tiêu diệt Vua Căng, tiêu diệt 10 mấy nước Tây Vực. Lại nói, địa ngục quân của các ngươi còn có thể lấy danh nghĩa của Sở Quốc. Cảm xúc của Yến Nan Phi phi thường phức tạp, ông không thể thiếu Phù Đồ Sơn chống đỡ, phương diện khác thì lại cực kỳ hận Phù Đồ Sơn chiếm lĩnh quần đảo Nam Châu, chiếm Nam Hải kiếm phái. Thậm chí vì độc bá vùng biển phía Nam, Phù Đồ Sơn không tiếc tạo ra địa chấn, dẫn phát biển gầm. Đây là ý gì? Rõ ràng là muốn biến biển Nam thành cấm khu, không cho bất cứ ai tới gần. Cho nên mới nói, gia tộc họ Tiết không phải Thẩm Lãng diệt, mà là Phù Đồ Sơn diệt. Hơn nữa Trác Chiêu Nhan nói lời rất trang bức, nhưng đúng là thật. Phù Đồ Sơn phát hiện di tích ở Hắc Thạch Đảo, phạm vi cực lớn, lớn đến hoàn toàn không dám tưởng tượng, phế tích văn minh trải dài mấy ngàn dặm, còn đang không ngừng dò xét, tiếp tục mở rộng đâu. Điều này khiến người ta nghĩ đến cái gì? Có phải tam giác quỷ không? Sau khi văn minh thời thượng cổ hủy diệt, vô số quốc gia chìm xuống biển, chôn vùi trong lòng đất. Cái gọi là phát hiện di tích có thể chỉ là một cái kiến trúc, cũng có thể là một tòa thành hoàn chỉnh, hoặc là một quốc gia thượng cổ. Phát hiện di tích càng lớn, đồng nghĩa với thu hoạch càng lớn. Mà lần này, Phù Đồ Sơn không tiếc dùng đại giới, làm cho gia tộc họ Tiết biến mất, độc bá vùng biển vạn dặm, đủ thấy di tích này lớn tới mức nào. Thiên Nhai Hải Cát và Phù Đồ Sơn là hai thế lực cạnh tranh nhau, bây giờ Phù Đồ Sơn có được di tích lớn như vậy, Thiên Nhai Hải Cát làm sao ngồi xem cho được. Ra tay ướp đoạt di tích của Phù Đồ Sơn. Không được. Bây giờ Thiên Nhai Hải Cát phái huyết hồn quân đi chinh phạt Tây Vực, có lẽ bọn họ phát hiện di tích bên dưới đại hoang mạc. Thời điểm hiện tại, hai thế lực đang cạnh tranh gắt gao, Thẩm Lãng mới trở về, chưa làm ra chuyện lớn gì. Yến Nam Phi run rẩy nói, lẽ nào các ngươi không sợ Thẩm Lãng sao? Thừa dịp hắn còn nhỏ yếu, xuất động vũ lực tiêu diệt hắn còn kịp. Ngô Tuyệt trầm mặt chốc lát, nói, trừ phi hoàng đế hạ chỉ, nếu không thì Phù Đồ Sơn sẽ không vượt biên làm việc, phạm vi thế lực của chúng ta ở Đại Càn và Lương Quốc, Việt Quốc thuộc về Thiên Nhai Hải Cát. Trác Chiêu Nhan nói, Thiên Nhai Hải Cát bên kia, không có Tả Các Chủ, không có công chúa Ninh Hàn, Chúc Hồng Tuyết đại nhân cũng không có mặt. Chúc Nhung nói, ta mang đến 7 vạn, ngươi còn bao nhiêu người? Yến Nan Phi nói, 2 vạn. 15 vạn chỉ còn 2 vạn, đúng là toàn quân bị diệt. Thư Đình Ngọc nói, ta mang đến 1 vạn, là tân quân của hội ẩn nguyên, mặc dù không bằng đội quân bí mật của Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Cát, nhưng sức chiến đấu không thua kém niết bàn quân của Thẩm Lãng. Thậm chí còn mạnh hơn, bọn họ là người có huyết mạch số 0, thuốc cải tạo của chúng ta mạnh hơn thuốc của Thẩm Lãng rất nhiều. Tân quân của hội ẩn nguyên, gọi là Thiết Huyết Quân. Chi đội quân này thành lập trong máu tươi, hoàng đế bệ hạ vốn không cho phép hội ẩn nguyên có quân đội, nhưng khi Thẩm Lãng dùng cái chết đen, đồ sát cả thành, giết chết mấy vạn người của hội ẩn nguyên. Các trưởng lão trong hội dùng tính mạng của mấy vạn người, cầu xin hoàng đế bệ hạ, nhờ đó mới có chỉ tân quân này. Hoàng đế hạ chỉ, Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Cát ra tay trợ giúp hội ẩn nguyên, hoàn thiện phối phương cải tạo huyết mạch. Hai thế lực siêu thoát xuất thủ, quả nhiên hiệu quả kinh người. Thuốc cải tạo huyết mạch của Thẩm Lãng lợi dụng hoàng kim huyết mạch cùng cổ trùng của Phù Đồ Sơn, không ngừng trải qua tinh luyện mà thành, chỉ có thể kích phát người có huyết mạch số 0. Làm cho bọn họ cường đại, nhưng sẽ không thay đổi tính tình của bọn họ, cho nên Niết Bàn Quân rất nhạy cảm. Sau khi trải qua Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Cát cải tạo, thuốc Niết Bàn này càng thêm hung mãnh bá đạo, rót thuốc này vào cơ thể, người có huyết mạch số 0 nhận được sức mạnh và sự nhạy bén cực lớn. Hiệu quả còn lớn hơn Niết Bàn Quân của Thẩm Lãng, nhưng có đại giá. Người bị cải tạo sẽ sống không quá 40 tuổi. Quân Niết Bàn của Thẩm Lãng tâm tính bình thường, mà Thiết Huyết Quân của hội ẩn nguyên là vũ khí, bản tính hung tàn không gì sánh được. Thư Đình Ngọc vung tay lên, một vạn Thiết Huyết Quân chỉnh tề xuất hiện trên đường phố. Trong sát na, huyết khí kinh người bao phủ mấy dặm, những chỗ đi qua làm cho người ta gần tóc gáy dựng thẳng lên, cảm giác phi thường khó chịu. Một vạn người, động tác chỉnh tề như một, điểm này giống Niết Bàn Quân như đúc. Duy chỉ có tâm tính tựa như giả thú, khiến cho người ta run sợ. Đây chính là tân quân, bản thăng cấp của Niết Bàn Quân. Thư Đình Ngọc hạ lệnh, Thiết Huyết Quân đệ nhất, xuất động. Tức thì, 5.000 người rút chiến đao siêu cấp nặng hơn 200 cân ra, vùng lên chém xuống. Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. 5.000 người giống như dòng lũ bằng sắt thép, nghiền ép tiến lên, gặp cái gì chét đứt đôi cái đó, bất kể là nhà cửa, hay là tường đá, toàn bộ đổ nát. Thiết Huyết Quân đệ nhị, xuất động. 5.000 người còn lại dương cung cài tên, bọn họ dùng cung tên giống với Niết Bàn Quân đệ nhị của Thẩm Lãng, thậm chí để bày tỏ mình mạnh hơn, bọn họ đều cung nặng 2,5 thạch. Bắn. Thư Đình Ngọc lên tiếng hạ lệnh. 5.000 mũi tên điên cuồng phóng đi, mỗi một mũi tên đều nặng đến 8 lượng. Trong nháy mắt, tên bắn ra như hóa thành bão tố, hủy diệt tất cả. Mục tiêu của bọn họ là một căn nhà, rất kiên cố, mặc dù là cột gỗ, nhưng đều to bằng bắp đùi. Kết quả bị bắn thành tổ ong. Ngàn vết nứt, lập tức đổ sụp xuống. Thư Đình Ngọc tiếp tục hạ lệnh. Bắn sang Thiết Huyết Quân đệ nhị nhắm vào mục tiêu ngoài 300m, bắn ra. Vèo, vèo, vèo. Bão tố nổi lên lần nữa, hơn 1.000 người giả bị bắn nát rõ ràng. Người giả này dùng gỗ điêu khắc mà ra, kiên cố không gì sánh được. Cách 300m còn bị bắn xuyên thủng, lực sát thương quá kinh người. Thư Đình Ngọc nói, phải cảm tạ ân đức của Hoàng đế bệ hạ, cảm tạ Thiên Nhai Hải Cát và Phù Đồ Sơn ra sức trợ giúp, tuy sức chiến đấu không bằng quân đội của hai thế lực siêu thoát, nhưng vượt qua Niết Bàn Quân. Yến Nan Phi đại nhân, có 1 vạn Thiết Huyết Quân của ta, ngài nắm chắc thủ được thành Nộ Triều không? Yến Nan Phi nhắm mắt lại, tưởng tượng sức chiến đấu của hải tặc Skeeter. Mạnh phi thường, nhất là chiến đấu trong nước, làm cho người ta tuyệt vọng, thế nhưng dùng hải quân công thành. Không thể được. Đám hải tặc này thích hợp tác chiến trên biển, chắc sẽ không thích hợp tác chiến trên đất liền. Luận về lực chiến đấu cá nhân, Thiết Huyết quân mạnh hơn nhiều. Huống chỉ còn có pháo đài vô cùng kiên cố, tòa thành này chưa từng bị công phá. Cộng thêm 7 vạn quân của Trúc Nhung, 2 vạn quân của mình. Đại quân 10 vạn phòng thủ thành Nộ Triều, chẳng lẽ còn không thủ được? Yến Nan Phi tuyệt đối không tin. Mà lần này còn có Ngô Tuyệt, đem mũi tên đặc thù tới. Dẫn ra. Ngô Tuyệt hạ lệnh, mười mấy tù binh bị áp giải tới ngoài 300 m. Ngô Tuyệt dương cung cài tên bắn ra. Vèo. Mũi tên bay ra đường vòng cung, khi tới 300 m bất chợt nổ tung, một đám sương lục sắc vẫy ra, bao phủ hơn 10 m, ngàn vạn cổ trùng xuất hiện, nhào tới đám tù binh. A, a, a, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mười mấy tù binh trực tiếp hóa thành dũng máu, chết không toàn thây. Chỉ còn thừa bộ xương âm u, bị nhuộm thành lục sắc đáng sợ. Uy lực quá kinh người, trong vòng vài giây, để người ta hóa thành máu. Ngô Tuyệt nói, lúc trước chúng ta cho gia tộc họ Tiết cổ trùng hữu thi, nhưng bị Ngô Đồ Tử bán đứng, Thẩm Lãng biết được phối phương phòng ngự, đồng thời chế tạo ra thuốc diệt. Trận chiến kia gia tộc họ Tiết bại, cổ trùng hữu thi là đòn sát thủ, lại không có chút tác dụng nào, không thể giết niết bàn quân, nhưng bây giờ có mũi tên này, ẩn chứa cổ trùng hữu thi cấp 3, Ngô Đồ Tử không có phối phương phòng ngự, Thẩm Lãng cũng sẽ không có. Thiết Huyết quân đệ nhị có tiễn thuật kinh người, bắn trúng mục tiêu ngoài 300 m. Mà cổ trùng hữu thi cấp 3 không thể phòng ngự, bất kỳ bộ giáp nào cũng sẽ bị hòa tan, còn có thể bao phủ 15 m vuông. Quân của Thẩm Lãng có mạnh hơn nữa cũng sẽ chết. Yến Nan Phi mừng rỡ hỏi, Ngô Tuyệt đại nhân, ngài có bao nhiêu trùng tiễn? 3 vạn đủ không? Ngô Tuyệt cười nói. Đủ, đủ. Yến Nan Phi vui vẻ không thôi. Dựa theo uy lực của trùng tiễn, kết hợp Thiết Huyết quân đệ nhị, 3 vạn mũi tên đầy đủ tàn sát 20 vạn người. Mà Thẩm Lãng có bao nhiêu người? Nhiều nhất sẽ không quá 3 vạn. Trong tay có 10 vạn quần, 3 vạn trùng tiễn, 1 vạn Thiết Huyết quân cường đại tuyệt luân, cộng thêm tòa thành kiên cố này, nếu còn không thắng được Thẩm Lãng, vậy ông không còn mặt mũi để sống nữa. Trúc Nhung hỏi, Yến Nan Phi, người nắm chắc không? Nắm chắc. Yến Nan Phi nói, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, nếu thua ta sẽ tự sát. Trên thực tế, Yến Nan Phi không cần lập quân lệnh trạng, nếu thành Nộ Triều bị công phá, ông cũng không có đường sống. Trúc Nhung nói, được, người có lòng tin như vậy, ta cũng yên tâm. Nhưng nên nhớ kỹ, không có chuyện Thẩm Lãng trở về, người chỉ tiêu diệt được một đám hải tặc phương Tây mà thôi. Bọn chúng giả danh Thẩm Lãng để làm càn, Thẩm Lãng đã sớm chết, ngài hiểu chưa? Trong nháy mắt, Yến Nan Phi hiểu rõ. Hèn gì bên trên không có phản ứng gì, đừng nói Viêm Kinh, ngay cả Ninh Thiệu cũng không có ý chỉ nào. Thì ra là vậy. Bởi vì chuyện Thẩm Lãng trở về, có chút mắc mặt. Hơn 2 năm trước, Hoàng đế hạ chỉ, quân đội bao vây nửa thế giới để giết Thẩm Lãng, tiêu diệt hết thảy tàn dư liên quan tới Khương Ly, bây giờ Thẩm Lãng trở về, người trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Lần trước làm ra động tĩnh lớn như thế, vậy mà không thể tiêu diệt Thẩm Lãng. Cho nên lần này Thẩm Lãng trở về, phải coi như không xảy ra chuyện gì, đồng thời tuyên bố bọn chúng không phải Thẩm Lãng, mà là hải tặc gan to bằng trời, mạo danh mà thôi. Để cho Yến Nan Phi vô thanh vô tức tiêu diệt Thẩm Lãng, coi như không có chuyện gì. Yến Nan Phi hiểu ra, kế tiếp sẽ không có ý chỉ của kinh thành. Trúc Nhung nói, lần này Thiên Nhai Hải các không xuất binh, nhưng chúng ta hỗ trợ ngươi, lực lượng trong tay ngươi mạnh hơn trước gấp mấy lần. Hạm đội của Thẩm Lãng thật rất mạnh, nhưng chúng ta chiến đấu trên đất liền, hải tặc có mạng hơn nữa, cũng không thể công thành, thành Nộ Triều tuyệt đối không thể rơi vào tay Thẩm Lãng, ngươi hiểu chưa? Ta biết. Yến Nan Phi nói. Trúc Nhung nói tiếp, vì triệt để tiêu diệt Thẩm Lãng, trả giá cao hơn nữa cũng đáng. Ừm. Yến Nan Phi gật đầu. Trúc Nhung vỗ vỗ tay, 30 người xuất hiện trước mặt Yến Nan Phi. Bọn họ là cao thủ võ đạo, không kém gì tông sư. Trúc Nhung nói, ta giao bọn họ cho ngươi chỉ huy, chỉ có một mục đích, giết sạch đội quân của Thẩm Lãng, giết chết Thẩm Lãng. Nếu thành công tiêu diệt Thẩm Lãng, ngươi sẽ được tấn thăng hầu tước, mà ngươi thất bại, thì... Trúc Nhung nói không hết lời, ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Yến Nan Phi nói, Yến Mỗ đã lập quân lệnh trạng. Trúc Nhung nói tiếp, ta ở trong thành Thiên Nam, Đường Dũng ở trong quận Nộ Giang, Trúc Văn Hoa ở trong thành Huyền Vũ, chúng ta chưa từng tới đây. Ninh Dịch ở trong thành Thiên Nhạc, Bệ Hạ ở trong Vương Cung, chúng ta không biết cái gì hết, Thẩm Lãng chưa từng trở về, hiểu chưa? Đã hiểu. Trúc Nhung nói, ngươi cũng biết, khi thành Nộ Triều thất thủ, thành Huyền Vũ sẽ là mục tiêu tiếp theo, đến lúc đó Trác Chiêu Nhan tiểu thư sẽ mất tòa thành vừa mới được không lâu. Mấu chốt nhất là, tin tức Thẩm Lãng trở về sẽ phong tỏa không được nữa. Ngươi nên biết trong thiên hạ có rất nhiều kẻ tỷ tiện trung thành với Khương Ly. Đến lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn, rung chuyển ác liệt. Yến Nan Phi nói, Chúc Nhung đại nhân, Yến mổ không dám lơ là. Chúc Nhung nói, cho nên, không thể cho Thẩm Lãng đặt chân lên đất liền, không cho thiên hạ biết hắn trở về, không được bức bách Thiên Nhai Hải Cát và Phù Đồ Sơn động thủ, càng không thể để cho Viêm Kinh động thủ. Dù sao năm đó, Viêm Kinh xuất thủ diệt trừ Khương Ly, chỉ hành động trong một lần. Nếu để Viêm Kinh xuất thủ hai lần, chỉ vì diệt trừ Thẩm Lãng, thiên hạ sẽ nhìn Viêm Kinh thế nào? Chư quốc sẽ nghĩ Viêm Kinh thế nào? Hoàng đế bệ hạ thống nhất thiên hạ, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất, không thể xảy ra sơ suất. Nếu để cho Thẩm Lãng lên đất liền, trình diễn một màn vương giả trở về, người sẽ chết không có chỗ chôn, chúng ta cũng sống không nổi. Chúc Nhung chạp tay nói, trận chiến này xin nhờ Yến Bá Tước, võ công của ngươi cao, còn là dũng tướng Sa Trường, chúng ta yên tâm giao cho ngươi, 30 người các ngươi, phải nghe lệnh của Yến Nan Phi đại nhân. Vâng. 30 cường giả cấp tông sư đồng thanh đáp. Trong nháy mắt, 30 cổ kiếm khí kinh người xông lên trời. Như vậy, Chúc mổ cáo từ, chờ tin tốt của ngươi. Chúc Nhung nói. Cáo từ. Ngô Tuyệt nói, phía nam còn nhiều chuyện, ta thoát thân không nổi. Trác Chiêu Nhan nói, Yến đại nhân, Kim Sơn đảo có quặng sắt lớn, ngài và ta cùng với Đường đại nhân sẽ chia đều. Thành Huyền Vũ bây giờ là nhà của ta, nếu thành nội triều bị công phá, Kim Sơn đảo cũng thủ không được, toàn bộ quận Nội Giang sẽ rơi vào tay giặc, chúng ta có thể gối cao không lo, đều phải nhờ Yến đại nhân. Yến Nan Phi cười lạnh nói, yên tâm, Yến Ma đặt cả tình mạng của mình trong trận chiến này. Cáo từ. Trác Chiêu Nhan nói, ta trở về thành Huyền Vũ, chờ tin thắng lợi của Yến đại nhân, nếu chém được đầu của Thẩm Lãng, xin cho ta nhìn một lần, để ta nhổ nước miếng lên mặt của hắn. Yến Nan Phi nói, Trác tiểu thư cũng bận sao? Không ở lại thành nội triều tham chiến. Trác Chiêu Nhan cười nói, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, ở lại chỉ làm phiền Yến đại nhân, trận chiến này liên quan đến tồn vong của hai gia tộc chúng ta, xin Yến đại nhân dụng tâm nhiều hơn. Quân đội của ngài mạnh hơn Thẩm Lãng gấp mấy chục lần, dư giả chém tận giết tuyệt hắn. Cuối cùng cáo biệt là Đường Dũng, thái thú của quận Nội Giang. Yến Nan Phi đại nhân, đây không chỉ là trận chiến vận mệnh của ngài, còn liên quan đến vận mệnh của ta, nếu có thể giết chết Thẩm Lãng, tất cả nguy cơ sẽ biết mất. Đường Dũng nói, nơ để cho Thẩm Lãng đánh tới thành Huyền Vũ, giấy sẽ không gói được lửa, thiên hạ sẽ hô to vương giả trở về, chúng ta gánh không nổi hậu quả đó. Trận này xin nhờ ngài, ta ở quận Nội Giang đợi tin tức tốt của ngài. Đường Dũng nói tiếp, ta là một quan văn, không ở lại kéo chân ngài, cáo từ. Cáo từ. Năm người đều đi, để lại 8 vạn quân, 30 cường giả cấp tông sư, 3 vạn trùng tiễn cho Yến Nan Phi. Yến Nan Phi nắm lực lượng trong tay, chiến ý sục sôi. Thẩm Lãng, người tới đây. Người mau tới đánh thành nội triều của ta. Đây chính là căn cơ của gia tộc họ Kim, người mau tới đoạt lại. Ta không tin hải quân của ngươi có thể chiến đấu tốt trên đất liền, ta càng không tin ngươi có thể tháo vũ khí kia ra khỏi thuyền, đẩy lên trên bờ. Khoảng cách giữa chúng ta, chẳng những không thu nhỏ, còn trở nên xa hơn. Nếu ngươi dám đến, vậy an tâm nghỉ lại ở thành nội triều thôi, tất cả sẽ kết thúc ở đây. Vương giả trở về, cũng dừng lại ở đây. Thời gian như nước chảy, 3 ngày trôi qua. 100 chiếc thuyền của Thẩm Lãng xuất hiện trong vùng biển gần thành nội triều. Yến Nan Phi đứng trên pháo đài lớn, đưa mắt nhìn hạm đội của Thẩm Lãng, không khỏi thán phục hắn. Cái tên điên này, thật chỉ đem 2 vạn quân tới đánh thành nội triều. Thẩm Lãng đứng trên đầu thuyền, nhìn toàn thành quen thuộc trước mắt. Thành nội triều chẳng những là căn cơ của gia tộc họ Kim, còn là tâm huyết của hắn, muốn đoạt lại tất cả, giết chết hết thảy kẻ thù, thành nội triều sẽ là cầu nối đông tây, cực kỳ quan trọng. Không thể hạ thành nội triều, đại nghiệp thiên hạ không thù cũng đừng nói đến nữa. Thẩm Lãng cần dùng bao nhiêu người để đánh thành nội triều? 1 vạn người, tối đa chỉ 1 vạn người. Mà Yến Nan Phi có 10 vạn, 30 cường giả cấp tông sư, 1 vạn thiết huyết quân của hội Ẩn Nguyên, 3 vạn trùng tiễn của Phù Đồ Sơn. Nhưng hắn không chỉ muốn đánh hạ thành nội triều, còn muốn thương vong giảm xuống cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Lãng nhìn tòa thành to lớn, vô cùng kiên cố kia, thở dài một tiếng nói. Thành nội triều, ta tới. Đệ đệ, tòa thành này không dễ đánh. Heo La nói. Thẩm Lãng gật đầu, thành nội triều đúng là rất khó công phá. Liệu địch sẽ khoan hồng, hắn trở về đã lâu, coi như Đại Viêm không kịp phản ứng, thậm chí kinh thành không kịp đều binh tới. Thế nhưng có 2 chỗ sẽ phái binh tới trợ giúp thành nội triều, một nơi là hành tỉnh Thiên Nam, một nơi khác là hội Ẩn Nguyên. Thẩm Lãng không biết hội Ẩn Nguyên có thiết huyết quân, nhưng không khó đoán ra. bởi vì thời điểm hắn phá hủy tổng bộ của Hội Ẩn Nguyên tại Kinh Thành, Hội Ẩn Nguyên đang xuất thủ cướp đoạt mấy ngàn người có huyết mạch số không của hắn. Nhưng đó chỉ là quỷ kế của hắn, bọn họ chỉ cướp được mấy ngàn tên đần mà thôi. Nhưng có thể thấy được Hội Ẩn Nguyên muốn tạo ra đội quân siêu cấp. Về sau Thẩm Lãng dùng cái chết đen đồ sát thành trì của Hội Ẩn Nguyên, làm như vậy rất thoải mái, nhưng Hoàng đế Đại Viêm sẽ đồng ý yêu cầu của Hội Ẩn Nguyên. Bọn họ cũng biết kế hoạch tạo ra quân đội siêu cấp của hắn chính là cải tạo máu của người có huyết mạch số không. Thẩm Lãng đưa Phối Phương Giả ra, nhưng Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Các đã nghiên cứu huyết mạch mấy trăm năm rồi. Huống chỉ thời điểm Khương Ly bị tiêu diệt, Phù Đồ Sơn đạt được nhiều thành quả nghiên cứu nhất, chỉ cần tiết lộ cho Hội Ẩn Nguyên chút ít đã đầy đủ. Cho nên Thẩm Lãng suy đoán, Hội Ẩn Nguyên có đội quân siêu cấp. Không chỉ Hội Ẩn Nguyên có, Phù Đồ Sơn cũng sẽ không ngồi yên, dù sao Nam Hải kiếm phái của Yến Nan Phi đã từng là thế lực của Phù Đồ Sơn, bây giờ Phù Đồ Sơn vì triệt để chiếm lấy di tích dưới đáy biển, đã gạt bỏ cái tên này, nhưng Yến Nan Phi còn là người một nhà. Bọn họ sẽ cung cấp vũ khí cổ trùng cho ông ta. Thẩm Lãng suy đoán, mình sẽ gặp tân quân của Hội Ẩn Nguyên và vũ khí cổ trùng của Phù Đồ Sơn. Không thể không nói, hiểu ngươi nhất chính là địch nhân, dù cho Thẩm Lãng không biết cái gì, cũng đoán ra 8-9 phần. Mà Thẩm Lãng chỉ dùng chiến binh Amaron cùng Niết Bàn quân để đánh thành nộ triều, tổng cộng 10.000 người, hải tặc Skeeten là hải quân, không nên dùng để công thành. Trận chiến này khó đánh. Hela chợt nói, đệ đệ, không phải đệ có virus dịch hạt sao? Chúng ta hãy dùng nó để công thành. Thẩm Lãng nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, không được. Dùng virus dịch hạch là lựa chọn tốt, có thể dễ dàng giết sạch người trong thành nội triều, hơn nữa chỉ cần phong tỏa vùng biển chung quanh, không lo lắng dịch bệnh lan ra tới đất liền. Nhưng không chỉ có riêng thành nội triều, còn có đảo Lô Châu. Đảo Lô Châu có hơn 5.000 km, gia tộc họ Kim và Hội Thiên Đạo đã đầu tư mấy triệu kim tệ, di chuyển gần 10.000 dân chúng tới hòn đảo này sinh sống, mở ra hơn 1.000.000 mẫu ruộng tốt cùng với đồng cỏ. Đó là cơ nghiệp của gia tộc họ Kim, cũng là cơ nghiệp của hắn, một khi dùng virus dịch hạch, thành nội triều sẽ chết hết, đảo Lô Châu sẽ chết hết, bọn họ là 10.000.000 con dân của gia tộc họ Kim. Tương lai, Thẩm Lãng muốn phát triển thành nội triều, cần đại lượng lương thực và các loại thịt, đều dựa vào 10.000.000 con dân kia chăn nuôi trồng ra. Tuyệt đối không thể dùng virus dịch hạch. Hela nói, chúng ta không thể cường công, chiến binh Amaron rất mạnh, nhưng chỉ có 8.000 người, chịu không nổi tổn thất. Thẩm Lãng gật đầu, các tiểu tỷ tỷ Amaron đều là bảo vật quý giá của hắn, tuyệt đối không thể hao tổn dù chỉ một người. Thẩm Lãng còn định để cho Niết Bàn quân thông hôn với tiểu tỷ tỷ Amaron, sinh sôi ra dòng dõi cường đại đâu. Hela hỏi, trong tòa thành này, có người vô tội sao? Thẩm Lãng nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Hắn khẳng định trong thành nộ triều không có người vô tội, Hội Thiên Đạo đã bị nhổ tận gốc, hiện tại nó thuộc về Yến Nan Phi và Hội Ẩn Nguyên. Còn đám thương nhân trong thành, bọn họ vốn cũng không trung thành với gia tộc họ Kim, hiện tại đã trung thành với Hội Ẩn Nguyên rồi. Thương nhân không có tổ quốc, một chữ cũng không sai, thành nội triều vốn là của Cừu Thiên Nguy, về sau rơi vào trong tay gia tộc họ Kim, cuối cùng rơi vào tay của Yến Nan Phi và Hội Ẩn Nguyên. Mỗi lần đổi chủ, thương nhân trong thành đều mở tiệc điều chúc mừng tân chủ nhân. Dù cho gia tộc họ Kim thống trị thành nội triều, những thương nhân này cũng không thuần phục, chỉ nộp thuế mà thôi. Thành nội triều vốn là một nơi tự do, thành mậu dịch, bất kỳ người thống trị nào cũng không can thiệp chuyện mậu dịch trong thành. Đám thương nhân kia chỉ trung thành với tiền, một khi chủ thành xảy ra nguy cơ xong đời, bọn họ còn không kịp chờ đợi để phản bội đâu. Thẩm Lãng quyết định, sau khi hạ thành nộ triều, hắn sẽ tẩy trừ một lần. Từ hôm nay về sau, thành nộ triều cần công nhân, cần nông dân, không cần thương nhân. Hắn muốn dùng thành nộ triều, chế tạo ra pháo đài trên biển, xây dựng căn cứ công nghiệp, tất cả vật tư không cần mau dịch từ phương Đông, chỉ cần mậu dịch với Vô Lơn Ba là đủ. Tỷ tỷ Helen, thê tử Dibosa nhất định sẽ cung cấp vật tư cho hắn. Phong tỏa chung quanh thành nội triều, vây nhưng không đánh. Thẩm Lãng hạ lệnh. Hạm đội nhận lệnh tản ra, triệt để phong tỏa thành nội triều, nhưng không khai chiến. Yến Nan Phi nhìn thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đúng như dự đoán, hạm đội của Thẩm Lãng vô địch trên biển, nhưng không có năng lực công thành, cũng không thể dùng vũ khí kia để công thành. Muốn dùng kế phong tỏa để Yến Nam Phi ta thỏa hiệp. Mơ mộng hảo huyền, thành nội triều cũng không chỉ có một mình, sau lưng còn có đảo Lôi Châu. Thật cảm ơn gia tộc họ Kim và Hội Thiên Đạo, dùng thời gian mấy năm để di chuyển 10.000.000 dân chúng tới đây, mở ra hơn 1.000.000 mẫu ruộng tốt, cuồn cuộn cung cấp lương thực cho thành nộ triều. Căn bản không cần mậu dịch trên biển. Coi như phong tỏa 3 năm, thành nộ triều cũng không ăn hết lương thực. Trôi qua mấy ngày, hạm đội của Thẩm Lãng vẫn phong tỏa như cũ, hoàn toàn không lên đất liền khai chiến. Yến Nan Phi ngồi trong pháo đài lớn, chiêu đãi thương nhân trong thành. Chư vị thấy rồi đó, Thẩm Lãng bất lực, không dám công thành. Yến Nan Phi cười nói, ta có 10.000.000 quân, Thẩm Lãng có bao nhiêu người? Một vạn hay là hai vạn? Thiết huyết quân mạnh thế nào? Mọi người rõ như ban ngày, vũ khí bí mật của phù đồ sơn mạnh tới mức nào, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy. Những tên thương nhân nhát gan kia chạy trốn, có phải chọn sai không? Các vị chỉ cần thanh thản ngồi trong thành, đợi đội quân của Thẩm Lãng bị tiêu diệt, sinh ý sẽ trở về bình thường. Ta phải nói rõ một chuyện, những thương nhân kia rời khỏi thành không cần quay lại nữa, tất cả sinh ý về sau, ngoại trừ vùng biển phía đông, đều là của mọi người. Lời này vừa ra, hơn trăm thương nhân nâng chén hô to, Yến đại nhân uy vũ. Một vị thương nhân nào đó cười, khặc, khặc. Nói, Thẩm Lãng thật không biết điều, bỏ chạy tới phương Tây, vì sao không cố gắng sống tạm ở đó. Còn dám chạy về, ảnh hưởng mọi người phát tài, đoạn tài lộ của chúng ta, chẳng khác nào giết cha giết mẹ chúng ta. Ta hận không thể rút gân lột da hắn. Còn muốn trình diễn vương giả trở về nữa. Vương giả trở về. Vị thương nhân khác ôm bụng cười to nói, người thấy vương giả nào mang theo hai vạn người trở về không? Người thấy vương giả nào không dám công thành không? Nho nhỏ thành nộ triều còn không dám dánh, hắn mưu đồ đánh vương đô. Muốn đánh các nước khác. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Sau khi hạm đội của Yến Nam Phi chiến bại, các thương nhân trong thành chạy trốn hơn phân nửa, số còn lại biến thành con rùa đen rút đầu, không dám lên tiếng, thậm chí chuẩn bị xong cờ để đổi rồi. Mà mấy ngày qua, Thẩm Lãng không công thành, lòng tin của bọn họ lập tức tăng vọt lên. Suy cho cùng, bọn họ xem như đã phản bội gia tộc họ Kim, sau khi Thẩm Lãng bại lộ thân phận, đám thương nhân này lập tức phối hợp hội ẩn nguyên, cướp đoạt cơ nghiệp của hội Thiên Đạo và gia tộc họ Kim. Mỗi một nhà, mỗi một người đều được chỗ tốt. Không nói cái khác, chỉ nói hơn trăm vạn mẫu ruộng tốt, gia tộc họ Kim mượn số tiền lớn từ hội Thiên Đạo, di chuyển 10 vạn con dân tới để khai khẩn đất đai. Những mẫu ruộng tốt đó đều thuộc về gia tộc họ Kim, nhưng gia tộc họ Kim phân chia cho 10 vạn con dân, hàng năm chỉ cần nộp lên 20%, còn 80% thuộc về người dân canh tác. Hơn nữa gia tộc họ Kim cho con dân vay kim tệ, không thu lợi tức, để cho con dân có tiền xây nhà, mua gia nghiệp. Kết quả hơn trăm vạn mẫu ruộng tốt bị chiếm hết, Yến Nam Phi được đầu to, đám người Trác Chiêu Nhan, Đường Duẫn được phần nhỏ. Hơn trăm thương nhân ở đây cũng có phần, bọn họ không chỉ là thương nhân, còn là địa chủ ở đảo Lô Châu. Lúc gia tộc họ Kim làm chủ, 10 vạn con dân chỉ cần nộp lên 20% hàng năm, bây giờ phải nộp lên 70%, bọn họ đang hưởng sự giàu có từ con dân. Ai vui nhất khi Thẩm Lãng đánh trở lại, hy vọng gia tộc họ Kim làm chủ thành nộ triều lần nữa. Tuyệt đối là 10 vạn con dân, 2 năm qua bọn họ sống cực thảm, nhớ mấy gia tộc họ Kim không quên. Tin tức Thẩm Lãng đánh trở lại truyền ra, 10 vạn con dân mừng rỡ không thôi, mỗi ngày đều cầu nguyện cho Thẩm Lãng đoạt lại thành nộ triều, cứu bọn họ thoát khỏi bể khổ. Nhưng trôi qua mấy ngày, hạm đội của Thẩm Lãng chỉ phong tỏa, chẳng có dấu hiệu khai chiến. Hiện tại nội tình của Thẩm Lãng đã bày ra rõ ràng, hắn chỉ có 2-3 vạn quân, thuyền lớn không thể leo lên đất liền, nên hắn không thể công thành. Sớm muộn gì hắn cũng ăn hết lương thực, ta muốn xem hắn kéo dài thêm được bao lâu. Nghe rất nhiều thương nhân nói, Yến Nam Phi thầm đắc ý, cười nói, ta lại hy vọng Thẩm Lãng công thành hơn, 10 vạn binh sĩ của ta đang mài đao, muốn đánh một trận đâu. Ngài yên tâm, đợi đến khi hạm đôi của Thẩm Lãng hết lương thực, không cần chiến hắn tự vong. Đệ đệ, chúng ta sắp hết vật tư. Heo La nói, đồ ăn thì còn tốt, chúng ta có thể bắt cá trong biển, nhưng lương thực chính sắp không đủ, nhất là đậu, ở trên biển không ăn ăn rau dưa không được. Thẩm Lãng gật đầu, phải sớm hạ thành nộ triều. Hắn đang chờ, đợi tin tức của Trương Xuân Hoa, lúc Cựu Yêu Nhi xuất lĩnh hải tặc đi về phía Tây, trên đường gặp rất nhiều đảo nhỏ, còn nhìn thấy một hòn đảo vô cùng kỳ quái, đang không ngừng phun lửa. Không phải núi lửa, mà là mặt đất nứt ra một cái khe, phun dầu đen ra từ lòng đất, cột dầu cao tới mấy chục mét, không biết vì nguyên nhân gì bị cháy. Thẩm Lãng biết tin, hắn mừng như điên, đó là một cái giếng dầu nha, hơn nữa còn không cần đào đất, xây giếng đâu, khai thác rất dễ, chỉ cần chuẩn bị thùng để đựng là được. Sau khi rời khỏi Tam Giác Quỷ, hạm đội của Thẩm Lãng chia làm 200 chiếc thuyền chủ lực đánh tới thành nộ triều, hơn 1.000 chiếc khác thì đi về phía đông bắc, tiến tới hòn đảo nhỏ kia, khai thác dầu thô. Dầu mỏ cũng là mẹ của ngành công nghiệp, dầu không chỉ để đốt, còn có vô số hóa chất, tinh luyện từ dầu thô mà ra. Đương nhiên lấy kỹ thuật của Thẩm Lãng hiện tại, còn xa xa để mà tinh luyện dầu thô, nhưng coi như là dầu thô, cũng là nhiên liệu đáng sợ. Trước đó, muốn tiến hành hỏa công quy mô lớn, nhất định phải dùng dầu cá, chính là dầu được chiết xuất từ cá biển, sau đó ủ thành dầu trơn, loại dầu này khó làm, tốn nhiều công, thời gian ủ dầu lâu, nên cực kỳ trân quý. Dù cho thế lực mạnh lâu đời, chuẩn bị mấy trăm hoặc ngàn cân dầu cá trong một lần, đã là cực hạn. Mà trong trận chiến quy mô lớn, mấy trăm, mấy ngàn thùng dầu cá, thật không làm được cái gì. Một khi có dầu mỏ, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đùng làm nguyên liệu để hỏa công, trong một lần có thể dùng tới mấy triệu tấn, hoặc hơn 10 triệu tấn dầu. Lấy năng lực của Thẩm Lãng, bây giờ không thể chế tạo đạn lửa, không thể tinh luyện ra xăng và dầu hỏa. Nhưng dùng dầu thô để hỏa công cũng được, thậm chí còn độc ác hơn, bởi vì khi dầu thô bốc cháy, sẽ có rất nhiều khí cực độc, như là carbon monoxide, sunfu dioxin, vân vân. Vì lý do đó, Thẩm Lãng mới chưa đánh thành nộ triều. Hắn phải vận chuyển hơn 10 triệu tấn dầu thô, cho thành nộ triều một mồi lửa, thiêu sạch người trong thành. Đại thanh tẩy về sau, rồi xây dựng lại cũng được, không có cách nào thanh tẩy nhanh và sạch hơn cách đốt sạch. Cho nên, cái gì 10 vạn quân? 1 vạn thiết huyết quân? Trung tiễn của Phù Đồ Sơn? Pháo đài lớn là cái thứ gì? Thẩm Lãng không để ý mấy thứ đó, hắn muốn cho Yến Nam Phi biết, cái gì là hỏa công chính tông, cái gì là tàn sát chân chính. Mọi người đọc tượng trưng thôi, chỉ cần biết khi đốt dầu thô sẽ có hai khí đó, nó rất độc, có vẻ rất lợi hại thì được rồi. Rất là lười khi tra Google để tìm hai cái khí đó, mình cũng biết mấy ông mấy bà cũng không quan tâm lắm đâu. Cho nên giữ nguyên như thế nhé. Khạc, khạc. Lại qua năm ngày. Tới, tới rồi. Heo la hô lớn. Thẩm Lãng xông ra bong tàu, nhìn thấy nơi xa có vô số điểm đen, cuối cùng đã tới, hơn 1.000 chiếc thuyền chiến. Thẩm Lãng hỏi, bởi hắn thấy trên thuyền chất đầy thùng gỗ, mỗi thùng chứa khoảng 50 kg dầu thô, hơn 1.000 chiếc thuyền, đầy đủ vận chuyển hơn 10 vạn thùng. Khai thác dầu thô quá đơn giản, đám người Trương Xuân Hoa không gặp chút khó khăn nào, dầu từ trong khe nứt phun ra quá nhiều, múc không hết. Bọn họ tìm được 10 khe nứt, dư giả khai thác nhiều năm. 10 khe dầu kia xuất hiện chưa lâu, nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trương Xuân Hoa đoán chừng khoảng 8 năm trước, mỏ dầu khổng lồ nằm trong lòng đất, trải qua động đất, dầu trào ra từ khe. Trong một tháng qua, Trương Xuân Hoa dẫn theo 2 vạn người, mỗi ngày không làm gì khác, ngoài việc liều mạng đốn cây trên đảo, hải tặc Skeeten biến thành thợ mộc. Tiếp đó 2 vạn người liều mạng múc dầu, đổ vào trong thùng, khai thác được 7.000 tấn dầu. Nếu là thế giới cũ, số lượng này không đáng nhắc tới, nhưng đối với thế giới này, đã là một con số khổng lồ. Bên trong thành nội triều không có bình dân, chỉ có thương nhân, tiểu thương nhân đã chạy trốn, phần lớn là thương nhân đi theo hội ẩn nguyên. Thành nội triều có diện tích 30 km, ngoài trừ 10 vạn quân, còn có mấy trăm thương nhân, mỗi thương nhân có khoảng 100 thủ hạ, cộng lại cũng không cao hơn 18 vạn người. Trương Xuân Hoa vọc thẳng đến trước mặt Thẩm Lãng, vén tay áo lên. Thẩm Lãng không khỏi lui lại, hắn còn tưởng rằng Trương Xuân Hoa muốn đánh hắn. Ngươi xem, ngươi xem. Trương Xuân Hoa cả giận nói, ta thật khổ, lúc ta đi theo nữ vương Medusa, bồn ba trên biển, làn da chưa từng bị rám đen đâu. Ngươi mau nhìn. Ta phơi nắng thành dạng gì rồi? Ta là phi tử của ngươi, chứ không phải con trâu con ngựa, làn da mềm mại trắng tinh của ta đen thui rồi. Thẩm Lãng nắm lấy tay của nàng, cười nói, làn da rám nắng, cực kỳ xinh đẹp, rất gợi cảm. Tiếp đó, Thẩm Lãng ôm eo thon nhỏ của nàng, nói, vóc người thay đổi không ít, càng thêm nóng bỏng gợi cảm. Ta không tin. Trương Xuân Hoa chu chu đôi môi, người nói cưới ta ở thành Mộc Lan, tiếp đó lại nói chiếm được thành Golden Gate sẽ cưới ta, hiện tại mấy tháng rồi. Thẩm Lãng nói, nếu đã về nhà, vậy thì không thể ủy khuất ngươi, nhất định phải cứu người nhà của ngươi ra, để bọn họ chứng kiến, ta cưới ngươi vào cửa. Trương Xuân Hoa nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu, nói, ngươi chán ta rồi. Đừng nghĩ linh tinh. Thẩm Lãng ôn nhu nói, thuận tay ôm nàng vào trong ngực. Trương Xuân Hoa đẩy hắn ra, trong lòng yên tâm, nhưng cái mũi lại hừ nhẹ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Coi như ngươi có lương tâm. Tiếp đó, nàng cởi quần áo xuống, đưa tới mặt Thẩm Lãng, ủy khuất nói, ngươi ngửi xem, toàn mùi dầu. Ta đã tắm 3 lần rồi. Thẩm Lãng ngưng mắt nhìn, trái tim đập loạn, đồ hồ ly tinh, ngươi muốn ta ngửi, có cần phải cởi quần áo ra không? Ngươi muốn ta ngửi, hay muốn ta nhìn thấy cái gì? Không có, chỉ có hương thơm, làm ta say lòng. Thẩm Lãng nói. Phi. Ngươi chỉ biết lừa gạt ta. Trương Xuân Hoa ngạo kiều đấm lên ngực hắn. Thẩm Lãng nói, khai thác bao nhiêu dầu thô? Trương Xuân Hoa nói, hơn 7.000 tấn, nếu không nhìn thấy tận mắt, ta nhất định sẽ không tin, nơi đó như cái giếng, sau khi múc hết dầu, trong vòng một đêm nó đã đầy trở lại, chúng ta có thể bán lấy tiền không? Nào chỉ có thể bán lấy tiền, dựa vào thứ này có thể nuôi sống mười mấy quốc gia, thậm chí chống đỡ lên một đế quốc siêu cấp. Thẩm Lãng đi tới trước sa bàn thành nộ triều, dùng 7.000 tấn dầu, số lượng nhiều như vật, không khỏi làm người ta điên cuồng. Trương Xuân Hoa nói, ngươi định dùng hết dầu để đốt thành nộ triều sao? Thẩm Lãng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi tiếc sao? Không tiếc. Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, vui vẻ đến bộ ngực chập trùng lắc lư, ta cảm thấy rất kích thích, muốn nhìn tràng cảnh đó. Thẩm Lãng liếc nhìn nàng, không hổ con Hà Ly Tinh, đã nói cứu người nhà của ngươi ra, ta sẽ cưới ngươi làm vợ, ngươi bây giờ còn không ngừng câu dẫn ta. Chiến thuật định xong. Kế hoạch hỏa công mất trí, dùng 7.000 tấn dầu phóng hỏa thành nổ triều. Vấn đề hiện tại là, làm cách nào để ném 7.000 tấn dầu vào trong thành, hay là khinh dùng khí cầu? Trải qua cải tiến, khinh khí cầu đã có thể chở 800 kg, trừ ra cân nặng của một người, còn thừa lại khoảng 730 kg, chính là 14 thùng dầu. Thẩm Lãng dùng rất nhiều vật tư, mới chế tạo ra hơn 100 khinh khí cầu, ước tính chở được 150.000 kg, lần không kích này cần đánh khoảng 100 lần. Đó là kế hoạch không kích đầy điên cuồng của hắn. Bây giờ không có máy hơi nước, không có khí nén, không có khí heli, cho nên chưa thể chế tạo động cơ bay, chỉ có thể dựa vào sức gió để bay. Thế nhưng trong cự ly gần, đầy đủ để không kích, ngoài biển không thiếu nhất chính là gió, dù là gió đông, gió tây hay gió bắc đều dùng được. Mà đội quân không kích, đương nhiên vẫn là chiến binh Amazon, công chúa Dora tràn đầy hưng phấn, muốn dẫn đội đánh trận không kích này. Đám người nhanh chóng chuẩn bị. Này hôm sau, trời trong nắng ấm, có gió đông, hoàng mỹ để không kích. Công chúa Dora dẫn đầu hơn 100 chiến binh Amazon, chuẩn bị hoàn tất. Thẩm Lãng tiến lên ôm công chúa Dora, nói, cẩn thận, chúc ngươi thành công. Ta biết rồi, chủ quân. Công chúa Dora nói, nhưng mà chủ quân, lễ nghi ôm ở phương Tây, không cần ôm chặt như thế, nhất là phần eo, không cần dính lên nhau, có phải chủ quân cố ý chiếm tiện nghi của ta không? Không có, ngươi đừng hiểu lầm. Thẩm Lãng buông nàng ra, quả quyết không nhận. Sau đó hắn đi tới trước mặt tướng quân Karanin, ông nói, chúc ngươi thành công, Karanin. Cảm tạ chủ quân. Karanin ngượng ngùng, mặc cho Thẩm Lãng ôm chặt, thậm chí hai tay dán chặt lên cái mông của nàng. Nàng ngượng ngùng, cơ hồ khiến người ta quên mất, nàng thích nhất chém người thành hai khúc, cực kỳ hung tàn. Ninh Diễm nhìn thấy vậy, cau mày hỏi, hai người họ cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn sao? Trương Xuân Hoa thản nhiên nói, yên tâm, phu quân của ngươi rất ti tiện. Thời điểm nhân gia lạnh như băng, hắn yêu thích chiếm tiện nghi của nhân gia, nhưng khi các nàng chủ động, hắn sẽ giả vờ không có gì cả. Quang Minh chính đại chiếm tiện nghi, không ngủ thì không cần chịu trách nhiệm, đó là phong cách của hắn. Công chúa Ninh Diễm kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết? Trương Xuân Hoa buồn bã nói, ngươi đừng hỏi. Lúc này trên 100 chiếc thuyền đều có khinh khí cầu. Châm lửa. Hơn nửa tiếng sau, đùn nóng khinh khí cầu hoàn tất, tùy thời có thể bay lên. Đưa vật lên. Một thùng lại một thùng dầu thô được để lên khinh khí cầu. Khinh khí cầu có thể chịu tải 730 kg, nhưng vì an toàn, mỗi cái chỉ chở 13 thùng dầu. Lên khí cầu. Công chúa Dora và 100 chiến binh Amazon leo lên khinh khí cầu. Cất cánh. Bên dưới mở dây thừng ra. Hơn 100 khinh khí cầu chậm rãi bay lên trời, chở hơn 1.000 thùng dầu thô, bay tới thành nổ triều. Thẩm Lãng đã phong tỏa thành nổ triều gần một tháng. Người trong thành, chẳng ai sợ Thẩm Lãng nữa, bọn họ cho rằng hắn không dám khai chiến. Yến Nan Phi ám chỉ, thương nhân hưởng ứng đưa vật tư, thậm chí cung cấp thủ hạ. Tới đây, đội quân của Yến Nan Phi vượt lên 13 vạn. Thương nhân và Yến Nan Phi vốn có chung quyền lợi, bọn họ đều ngầm chiếm tài sản của gia tộc họ Kim. Yến Nan Phi đã biết rõ quân lực của Thẩm Lãng, ông rất muốn Thẩm Lãng công thành, miễn cho quân lực trong tay ông không có đất dụng võ, miễn cho thiết huyết quân và 3 vạn trùng tiễn không có đất dụng võ. Vì để Thẩm Lãng công thành, Yến Nan Phi bắt đầu khiêu chiến. Đám quân lính chạy ra thành chửi bậy, khiêu khích Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, con rùa đen rút đầu. Thẩm Lãng, ruộng tốt của ngươi, sản nghiệp của ngươi bị chúng ta chiếm, chúng ta bắt con dân của ngươi làm nô lệ Kim Mộc Lan đâu? Chẳng lẽ ngươi hiến vợ cho hoàng đế phương Tây để lấy đội hạm đội vô dụng này? Thẩm Lãng, nghe nói ngươi được hoàng đế Vô Lân Ba sủng ái, bán cái mông để được vật tư trả giá lớn như thế, sao ngươi còn không đánh thành nộ triều? Đây chính là nhà của ngươi. Chúng ta ngủ trong nhà của ngươi, ăn thức ăn của ngươi, ôm vàng bạc của ngươi, ngủ con dân của ngươi, quá sung sướng. Thẩm Lãng bệ hạ, mau tới đánh chúng ta. Yến Nan Phi hạ lệnh cho binh sĩ liều mạng sỉ nhục, muốn làm cho Thẩm Lãng tức giận công thành, sau đó dùng đại sát khí trong tay tiêu diệt hắn. Nhưng từ đầu tới cuối, Thẩm Lãng thật như con rùa đen rút đầu, không nhúc nhích chút nào. Đại soái, có lẽ Thẩm Lãng thật hiến vợ cho hoàng đế phương Tây, hắn là khôi lỗi của hoàng đế cũng khó nói, không thì sao hắn còn chưa công thành. Yến Nan Phi biết lý do Thẩm Lãng không công thành, nhưng kéo dài càng lâu, Thẩm Lãng càng bất lợi. Bây giờ Việt quốc đang tập kết đại quân, tổ chức phòng tuyến, còn có huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết đang chuẩn bị trở về. Thế nhưng, Yến Nan Phi càng ngày càng thận trọng, cảm thấy bất an. Bởi vì ông biết Thẩm Lãng, kẻ tài cao gan lớn, không làm chuyện mình không nắm chắc, sao có thể uất ức làm con rùa đen rút đầu. Trong lúc ông suy nghĩ miên man, bộ hạ bỗng nhiên hô lớn, đó là cái gì? Yến Nang Phi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở phía đông, bỗng nhiên có hơn 100 vật hình tròn bay tới. Vậy mà bay được. Đó là cái gì? Ngay sau đó, ông phát hiện mục tiêu của vật hình tròn là thành nộ triều. Rất nhanh, vật hình tròn bay tới thành nộ triều. Bắn tên, bắn tên. Yến Nang Phi hạ lệnh. Thiết huyết quân liều mạng bắn tên. Nhưng khinh khí cầu ở độ cao 1.500m, bất kỳ cung tiễn gì đều bắn không tới. Một giây kế tiếp. Vèo, vèo vèo. Trên trời xuất hiện vô số điểm đen. Mấy trăm ngàn thùng gỗ rơi xuống. Từ bên dưới nhìn lên, điểm đen rất nhiều, tựa như mưa rơi. Đó là cái gì? Mấy giây sau. Âm, ầm, ầm. Những thùng gỗ rơi xuống đất, rơi xuống nóc nhà. Trong thùng dầu có chất fuminat, không quản rơi trúng cái gì, đều sẽ phát nổ. Trong nháy mắt, hơn 1.000 thùng gỗ liên tiếp bạo tạc. Cột lửa phóng lên trời. Toàn bộ thành nộ triều, rơi vào trong biển lửa. Kế hoạch đồ thành của Thẩm Lãng mở ra. Thành nộ triều bi oanh tạc, vô số đóa hoa hỏa diễm nở rộ. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói đặc cuồn cuộn, cột lửa bắn lên trời cao. A, a, a. Tiếng la hét thảm thiết, đám người lao ra khỏi nhà, chạy trốn ra ngoài đường. Ngửa đầu nhìn lên trời, không ngừng mắng chửi. Trời đánh Thẩm Lãng, người không sợ báo ứng sao? Chúng ta đều là người bình thường, dù chúng ta là thương nhân, dù chúng ta phản bội gia tộc họ Kim, coi như chúng ta ngầm chiếm tài sản của ngươi, cuối cùng chúng ta vẫn là bình dân. Ngươi có bản lãnh thì đi giết Yến Nang Phi, đến Viêm Kinh giết người. Ngươi giết thương nhân bình thường như chúng ta, là cái bản lãnh gì? Lúc này, Yến Nam Phi lạnh cả người, ngước đầu nhìn trời cao. Bắn tên, bắn chúng xuống cho ta. Ông điên cuồng gào thét. Binh lính liều mạng bắn tên, dùng cả cường nỏ khổng lồ. Nhưng mà, tất cả đều vô ích. Ta biết, ta biết. Thẩm Lãng có quỷ kế, dự cảm của ta không sai. Yến Nam Phi run rẩy, vô cùng khó chịu. Trời diệt Thẩm Lãng, người không thể đường đường chính chính đánh một trận với ta sao? Lúc trên biển, ngươi dùng vũ khí kia, đứng ngoài hai dặm, cùng oanh loạn tạc đánh ta. Ta cắn răng chịu đòn, vất vả lắm mới có sức mạnh trong tay, ngươi lại từ trên trời đánh xuống, không cho ta cơ hội đánh trả. Tình hình hiện tại làm cho Yến Nam Phi tuyệt vọng, đội quân của ông có lợi hại hơn nữa, cũng không thể với tới địch nhân. Thẩm Lãng, không hổ là ngươi. Thật là thần hồ kỳ kỹ, thủ đoạn ra liên tiếp, vậy mà đưa người bay lên trời. Đại soái không cần ngạc nhiên, đó chỉ là Khổng Minh đăng loại lớn mà thôi, không phải kỳ tích gì. Văn nhân phụ ta đứng bên cạnh, cười lạnh nói. Yến Nam Phi nhịn không được nữa, rút đao ra chém chết tên văn nhân này. Đồ hỗn đảng, đám mọt sách răng trắng các ngươi, nói chuyện không đau eo. Ngươi nói không cần ngạc nhiên, vậy sao ngươi nghĩ không ra, không làm được như hắn? Yến Nam Phi chỉ có thể cầu khẩn, hy vọng loại công kích từ trên trời này không thể dùng nhiều. Dù sao vừa rồi vật phát nổ kia, hình như là một loại dầu nào đó, dù là dầu cá hay dầu cây trẩu, số lượng có hạn. Ta làm chủ thành nộ triều lâu như vậy, chỉ tích góp được mấy trăm ngàn cân dầu cá mà thôi. Người từ phương Tây trở về, đường xa mấy vạn dặm, không thể mang theo nhiều dầu. Loại công kích này nhìn rất kinh người, nhưng ảnh hưởng không lớn, thành nộ triều bị cháy khắp nơi, nhưng pháo đài lớn còn rất tốt, không bị thiêu cháy bao nhiêu. Hơn 100 khinh khí cầu dùng hết thùng gỗ, bay theo cơn gió qua thành nộ triều, đi tới ngoài biển phía Tây. Bay xuống. Các nữ chiến binh Amazon giảm nhỏ lửa, khinh khí cầu tiếp tục bay về phía Tây, chậm rãi hạ xuống. Lúc này hạm đội của Thẩm Lãng có hơn 1.000 chiếc thuyền, ở phía đông thành nộ triều có mấy trăm chiếc, phía nam có mấy trăm chiếc, phía tây cũng có mấy trăm chiếc. Khinh khí cầu vừa rơi xuống, lập tức có thuyền tiếp ứng, không để cho khinh khí cầu hoàn toàn xẹp, càng không thể để cho nó bay lơ lửng trên trời, nếu không rất khó đưa thùng dầu lên. Tốt nhất là để nó hạ xuống khoảng mười mấy thước, bên dưới dùng sợi dây, chậm rãi kéo xuống thuyền. Tiếp tục đưa dầu lên. 13 thùng dầu nhanh chóng được đưa lên khinh khí cầu. Hơn nửa tiếng sau, hết thảy khinh khí cầu thành công hạ xuống, bay lơ lửng trên biển, đồng thời chất đầy thùng dầu. Lúc này, nếu hướng gió thay đổi, lập tức sẽ bay lên, không thay đổi thì để thuyền kéo khinh khí cầu trở lại phía đông, tiếp tục mượn gió đông tiến hành không kích đợt hai. Dập lửa, mau dập lửa. Yến Nam Phi hạ lệnh, binh lính nhanh chóng chạy tới các nơi cứu hỏa. Thật vất vả, mới dập hết lửa, thống kê thương vong, tổn hại nhà cửa. Thương vong 1.000 người, mấy trăm căn nhà cháy rụi, hư hại thì hơn 1.000 nhà. Phụ tá run rẩy báo. Yến Nam Phi thở một hơi thật dài, trong lòng nhẹ nhõm, thiệt hại không nhỏ, nhưng còn trong phạm vi tiếp nhận, nhất là phủ thành chủ, không bị thương bao nhiêu. Nhưng mà, một giây kế tiếp, ông nghe được tiếng nói tràn ngập sợ hãi. Đại soái, đại soái. Quả cầu lớn lại bay tới. Yến Nam Phi chạy đến cửa sổ, nhìn ra xa, thấy một màn làm cho người ta tuyệt vọng. Chưa tới một canh giờ, quả cầu lớn lại bay lên trời, tiếp tục bị gió thổi bay tới thành nộ triều. Con mẹ nói, Yến Nam Phi tức nổ tung, hận không thể kéo dài đôi tay, thò lên trời cao, sẽ nát đám cầu lớn kia. Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ mơ mộng mà thôi. Yến Nam Phi trừng to hai mắt, nhìn đám khinh khí cầu bay tới thành nộ triều. Vèo, vèo, vèo. Tiếp đó lại có vô số điểm đen rơi xuống. Âm, ầm, ầm. Từng đợt nổ tung vang lên, một đám lại một đám lửa bốc lên. Toàn bộ thành nộ triều, một lần nữa rơi vào biển lửa. Ông trời ơi! Chúng ta rất vất vả dập tắt lửa, còn chưa được một canh giờ đâu. Trời diệt thảm lãng, tiếng quỷ khóc sói tru một lần nữa vang vọng thành nộ triều. Thời gian sau đó là cơn ác mộng cấp độ địa ngục, đối với Yến Nam Phi, đối với thành nộ triều. Công kích chưa từng dừng lại, cách mỗi nửa canh giờ, sẽ tới một lần. Có đôi khi vận khí tốt, hướng gió thay thổi, chưa tới nửa cảnh giờ liền bị oanh tạc một lần. Trong vòng một ngày, thẩm lãng ném hơn 1.000 cân dầu thô xuống thành. Ban đầu Yến Nam Phi còn hạ lệnh, cho binh lính đi cứu hỏa, sau đó ông và các thương nhân đều từ bỏ. Còn cứu cái rắm. Vừa dập lửa xong, lửa mới lại cháy. Tỏa thành lớn 30 km, bị ngọn lửa điên cuồng thanh tẩy. Pháo đài của Yến Nam Phi rất kiên cố, tường thành lại cao lại dày, nhưng đỡ không được công kích từ trên trời rơi xuống. Hôm nay ném xuống hơn 1.000.000 thùng dầu, có mấy trăm thùng rơi trúng pháo đài. Ban đầu Yến Nam Phi còn thống kê được thương vong, thống kê được tổn thất. Nhưng về sau, không thể thống kê được, bởi vì số thương vong quá lớn. Mọi người trong thành cần được nghỉ ngơi. Nhưng thẩm lãng không đình chỉ không kích, từ trời sáng tới trời tối. Âm, ầm, ầm. Ngọn lửa địa ngục, không ngừng đốt nhà, không ngừng thu hoạch sinh mạng. Đám thương nhân triệt để từ bỏ chống cự, trốn xuống tầng hầm, như vậy sẽ không bị lửa đốt. Coi như cả tòa thành bị đốt sạch, chỉ còn tro bụi, trong tầng hầm có đầy đủ thức ăn và nước uống, bọn họ cũng sống được. Nhưng mà, suy nghĩ này chỉ là mơ mộng, thời điểm dầu thô bốc cháy, mấy chục loại khí độc tản ra, bao phủ toàn bộ thành nộ triều, theo không khí bay vào trong tầng hầm. Mùi lưu huỳnh dioxit làm cho đám thương nhân tuyệt vọng, đôi mắt cay xé sắp mù, mũi và họng khô rác, mà carbon monoxide thì là cơn cát mộng, làm cho đám thương nhân chết trong vô thức. Lúc này lao ra tầng hầm, bên ngoài là biển lửa, chẳng khác nào chạy vào chỗ chết, nhưng tiếp tục tránh trong hầm, khí độc bay vào, cũng là chờ chết. Âm, ầm, ầm. Chiến binh Amazon không ngừng tấn công, hoàn toàn không biết mệt mỏi, chiến trận kéo dài. Thành nộ triều chìm trong biển lửa, hầu như tất cả ngôi nhà đều đang bốc cháy hừng hực. Thậm chí đường phố cũng bốc lửa, vô số khói đặc bao phủ cả tòa thành. Thẩm lãng đứng trên đầu thuyền, nhìn địa ngục trước mắt, rõ ràng là ban đêm, lại bị ngọn lửa chiếu sáng như ban ngày, bầu trời bị nhuộm đỏ. Trương Xuân Hoa hỏi, Thẩm lãng, những tòa thành khác cũng sẽ dùng hỏa công sao? Thẩm lãng lắc đầu nói, chưa biết. Trương Xuân Hoa yên lặng không nói nữa. Không kích 3 ngày 3 đêm, hơn 7.000 tấn dầu thô, dùng chưa đến phân nửa, Thẩm lãng liền tạm dừng. Không phải Thẩm lãng nương tay, mà là thành nộ triều bị đốt rụi rồi, không còn thứ gì để đốt nữa. 30 km bị đốt không sót chỗ nào, khắp nơi đều là phế tích, đều là tường đổ. Duy chỉ có 3 pháo đài đứng sừng sững trong vùng phế tích, tạo thành thế tam giác. 3 tòa thành này vốn thuộc về Cừu Hào, Cừu Thiên Nguy và Cừu Yêu Nhị, kiên cố không gì sánh được, dù cho bị ngọn lửa thiêu đốt, vẫn sừng sững không ngã, nhất là tòa pháo đài lớn nhất ở chính giữa, như là cái vỏ của con rùa đen, không bị hư hao chút nào. Yến Nam Phi từ khiếp sợ đến tuyệt vọng, cuối cùng biến thành kiên nghị. Trong 3 ngày qua, ông như bị đả kích trí mạng, trừng to mắt nhìn thành nộ triều, biến thành phế tích, bản thân bất lực không làm được cái gì. Phụ tá kiến nghị vô số lần, dẫn dắt quân đội rút khỏi thành, lùi đến thôn trấn trên đảo Lôi Châu, thẩm lãng sẽ không phóng hỏa thiêu đảo Lôi Châu, đó là con dân của hắn và gia tộc họ Kim. Yến Nam Phi nghe được đề nghị này, vô cùng động tâm, nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Bởi vì ông biết, một khi rút lui khỏi thành nộ triều, thẩm lãng sẽ tiến vào chiếm thành ngay lập tức. Đến lúc đó muốn về cũng không được. Hỏa hoạn tuy rất đáng sợ, nhưng không thể làm pháo đài lớn hư hao. Vì vậy, ông cắn răng kiên trì, lửa đốt pháo đài không nổi, nhưng khí độc có thể giết người. Yến Nam Phi thu được báo cáo thương vong kinh người mỗi thời mỗi khắc. Rốt cuộc cơn ác mộng này cuối cùng kết thúc. Phản phất như ông trời phù hộ Yến Nam Phi, mưa to rơi xuống dập lửa. Mưa to, mưa tôn bên trong pháo đài lớn, vô số binh sĩ hô to, ngẩng đầu lên trời thét dài, địa ngục cuối cùng kết thúc. A Hồng. Yến Nam Phi cũng ngẩng đầu lên trời thét dài. Trời cao có mắt, đang giúp Yến Nan phi tan thẩm lãng. Ngươi cho rằng hỏa hoạn có thể đánh bại ta sao? Nằm mơ đi. Thẩm lãng đứng trên đầu thuyền, nhìn mưa to gió lớn. Lửa và khói rất nhanh bị cơn mưa dập tắt, thành nộ triều như được tắm qua. Thẩm lãng lè lưỡi hứng mưa, quả nhiên là chua, là mưa axit. Sau khi trải qua hỏa hoạn lớn, cơ bản đều sẽ có mưa. Nếu không có trận mưa này, đội quân của hắn sẽ không thể tiến vào trong thành, bởi vì bên trong bị khói độc bao phủ. Tất cả khinh khí cầu đều thu lại, khinh khí cầu làm từ chất liệu đặc biệt, không sợ lửa, không sợ nước. Cơn mưa này ban cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi, sau khi mưa tạnh, chúng ta sẽ công thành. Thẩm lãng hạ lệnh, đội quân Amaron, quân Niết Bàn chuẩn bị công thành. Trận mưa to này, trọn 6 canh giờ, mưa từ đêm khuya tới trời sáng. Ngày kế, mặt trời mọc lên, trời trong gió mát, vạn dặm không mây. Nhìn thành nộ triều lần nữa, không còn một tia khói, dường như được nước mưa rửa sạch. Thẩm lãng nhìn thấy rõ ràng, Yến Nan Phi cũng thấy rõ ràng, thành nộ triều không còn nữa, tất cả bị đốt sạch. Đại soái, tất cả thương nhân và hộ vệ của bọn họ, chỉ một số ít chạy thoát, cơ bản đều chết hết. Phụ tá báo cáo. Yến Nan Phi mắt điếc tai ngơ, chỉ gật đầu, đám thương nhân kia chết hay sống hoàn toàn không quan trọng. Quân của chúng ta còn bao nhiêu người? Yến Nan Phi hỏi. 6 vạn. Phụ tá báo. Bao nhiêu? Yến Nan Phi kinh ngạc hỏi lại. Còn lại 6 vạn người. Phụ tá trả lời. Yến Nan Phi mừng rỡ, còn sống nhiều người như vậy. Lúc đầu có 10 vạn người, thêm bộ hạ của thương nhân, tổng cộng có 13 vạn. Trải qua 3 ngày 3 đêm hỏa hoạn, còn thừa lại 6 vạn, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Phụ tá nói, 3 pháo đài của chúng ta rất kiên cố, tường thành là đá, có thể ngăn lửa, chết vì khói. Yến Nan Phi nói, thiết huyết quân thì sao? Phụ tá nói, không chết người nào. Yến Nan Phi nói, vậy thì trận chiến chưa kết thúc, hỏa công của thẩm lãng rất kinh người, nhưng thì sao? Vẫn không thể giết hết chúng ta, không thể đốt sập pháo đài của chúng ta. Không thể trách khỏi công thành chiến, không thể tránh khỏi chiến đấu chân chính. Chúng ta còn hy vọng thắng, thiết huyết quân vẫn còn, trùng tiễn vẫn còn. Truyền lệnh xuống, từ bỏ 2 pháo đài bên trái và bên phải, toàn quân lui giữ pháo đài giữa. Yến Nan Phi hạ lệnh. Vâng. Mấy giờ sau 6 vạn quân của Yến Nan Phi may mắn còn sống sót, nhanh chóng rút lui đến pháo đài lớn nhất. Tòa lâu đài này có diện tích hơn 1.000 mẫu, 6 vạn người chen vào, nó được trang bị đến tận răng, mỗi một thước tường thành có tới mấy người phòng thủ. Thẩm lãng phóng hỏa, đốt cháy hơn 8 vạn người, thế nhưng Yến Nan Phi nói đúng, không thể nào tránh khỏi trận chiến công thành. Tiếng kèn lệnh vang lên, đội quân của thẩm lãng chính thức lên bờ. 8.000 chiến binh Amaron, 3.000 quân Niết Bàn. Rầm, rầm, rầm. 2 đội quân, chỉnh tề tiến bước, tiến vào bên trong thành nộ triều, đi trên đường phố rộng rãi bị cháy đen, chậm rãi tiến về phía pháo đài lớn nhất. Nửa canh giờ sau, đội quân tới thành. Chỉ có hơn 1 vạn người, không thể nói bao vây. Pháo đài vốn đen thui, bị lửa đốt 3 ngày 3 đêm, càng thêm đen thùi lùi. Thẩm lãng cưỡi ngựa lớn của Amaron, đưa mắt nhìn Yến Nan Phi đứng trên tường thành. Yến Nan Phi đại nhân, ngài khỏe không? Thẩm lãng cười hỏi. Yến Nan Phi cười nhạt nói, thẩm lãng đại nhân, ta rất khỏe. Hãy bớt nói sàm, mau công thành đi. Lúc này, đội quân của thẩm lãng dừng lại, đứng cách pháo đài 500m. Yến Nan Phi vung tay lên, 1 vạn thiết huyết quân dương cung cài tên, nhắm ngay đội quân của thẩm lãng. Đây chính là cường cung siêu cấp, nặng 2,5 thạch, có thể bắn ra 300m, dùng trùng tiễn của Phù Đồ Sơn, một mũi tên nổ ra, có thể bao phủ 15m. Thẩm lãng không có thuốc giải, không có cách phòng ngự. Yến Nan Phi nhìn đội quân của thẩm lãng, thật ít ỏi, chỉ có hơn 1 vạn mà thôi. Ông tin chắc, chỉ một lần xạ tiễn, 1 vạn quân của thẩm lãng sẽ bị diệt sát. Bởi vì trùng tiễn có thể hòa tan tất cả áo giáp. Yến Nan Phi chậm rãi nói, thẩm lãng đại nhân, thành nộ triều là tâm huyết của ngươi, là chiến lợi phẩm đầu tiên của ngươi, bây giờ rơi vào trong tay ta, ngươi nằm mơ chắc cũng muốn đoạt lại phải không? Thẩm lãng nói, đúng vậy. Yến Nan Phi nói, thiết pháo của ngươi đâu, sao không dùng để công thành? Thẩm lãng nói, không thể tháo ra. Yến Nan Phi nói, ta đã lập quân lệnh trạng, thành nộ triều thất thủ, ta sẽ tự sát. Ngươi cũng không khác lắm, đoạt không được thành nộ triều, ngươi cũng phải chết. Không cần kéo dài thời gian, chúng ta mau kết thúc. Thẩm lãng gật đầu nói, được. Yến Nan Phi đưa tay ra, xin mời. Ông một lần nữa mời thẩm lãng công thành, bộ dáng nho nhã lễ độ, trong lòng lại nóng như lửa đốt, thậm chí muốn mắng to. Ngươi mau tiến lên, nhanh tới công thành, chỉ cần tới gần 300m, ta cam đoan giết sạch các ngươi. 1 vạn thiết huyết quân của hội ẩn nguyên, ánh mắt nồng đậm huyết tinh, sát ý càng ngày càng đậm, dương cung lắp tên, hai tay không run chút nào, dục vọng muốn giết người, sắp kìm không nổi. Thẩm Lãng giơ tay phải lên, nói, chuẩn bị. Yến Nang Phi đại hỉ, Thẩm Lãng rốt cuộc công thành rồi sao? Tới đây, mau tới đây. Xuất phát. Thẩm Lãng hạ lệnh. Hơn một vạn quân, chậm rãi tiến lên, tốc độ như con rùa. Vừa đi khoảng 10 thước, bỗng nhiên nhanh chóng lui lại, làm cho Yến Nang Phi kinh ngạc há to miệng. Ngươi! Ngươi có ý gì? Muốn giở trò quỷ gì nữa? Hơn một vạn quân lui lại thật nhanh, trong nháy mắt liền rút khỏi 700m. Ngay sau đó, Yến Nang Phi phát hiện, hơn 100 cái khinh khí cầu đang bay tới. Lại tới! Ngươi còn muốn không kích? Yến Nang Phi đối mặt lựa chọn khó khăn, hạ lệnh lui lại, trốn xuống mật thất, hay tiếp tục thủ tường thành. Không hề nghi ngờ, một khi rút lui, đội quân của Thẩm Lãng sẽ xông lên tường thành trong thời gian ngắn nhất. Yến Nang Phi cắn chặt răng, kiên quyết không lui lại. Ông biết uy lực của thùng dầu rất rõ ràng, nhưng pháo đài này làm bằng đá, đốt 3 ngày đêm còn không bị hư hao, dù cho bị đốt nữa thì làm được cái gì? Hơn nữa một thùng dầu rơi xuống, phạm vi nổ chỉ mấy thước mà thôi. Che mặt. Yến Nang Phi hạ lệnh. Toàn quân thủ thành dùng khăn ướt cột ngang khuôn mặt, che mũi và miệng lại, chuẩn bị ngăn cản khí độc. Thiết huyết quân, chuẩn bị bắn tên. Thiết huyết quân kéo căng dây cung, nhắm thẳng đội quân của Thẩm Lãng, chỉ cần bọn họ dám bước vào trong tầm bắn, chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt. Cổ trùng hữu thi cấp 3, tàn sát sinh mệnh. Lúc này, hơn 100 khinh khí cầu bay tới pháo đài, điều chỉnh lửa, bay thấp xuống. 1.500m, 1.000m, 800m, 500m, độ cao này đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, hơn 100 khinh khí cầu vẫn không ngừng hạ xuống. Đến 300m mới dừng lại. Nếu xuống thấp nữa, sẽ rơi vào tầm bắn của bị thiết huyết quân. Cung tiễn của bọn họ có thể bắn xa hơn 300m, nhưng một khi bắn lên không trung, bởi vì có trọng lực, tối đa chỉ bắn được 200m. Nữ chiến binh Amaron đứng trên khinh khí cầu hít một hơi thật sâu. Khoảng cách này đủ rồi. Ném xuống. Vèo, vèo, vèo. Trên trời lần nữa xuất hiện vô số điểm đen, cực tốc rơi xuống. Bất quá không phải thùng dầu, mà là cái bao lớn. Bên trong bao đựng 30 cân thuốc nổ, trộn lẫn mảnh kim loại. Trong sát na, vô số bao thuốc nổ rơi xuống như mưa. Mấy trăm, mấy ngàn cái, một lần ném hơn mấy vạn cân thuốc nổ. Thảo nào Thẩm Lãng cho quân đội nhanh chóng rút lui, một khi đứng gần vụ nổ, thương vong liền kinh người. Yến Nang Phi tê cả da đầu, cái này là cái gì nữa? Một giây kế tiếp. Âm, ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Hơn 1.000 bao thuốc nổ liên tiếp bạo tạc. Như tiếng sấm nổ, đình tài nhức óc, uy lực khủng bố, tựa như vòi rồng, càn quét pháo đài. Hơn mấy triệu mảnh kim loại, như bạo vũ le hoa châm, bắn vùng vụt. Xoạt, xoạt, xoạt. Bên trên tường thành, vô số binh sĩ, bị nổ bay đi. Thi thể bay ngang. Trong phạm vi mấy chục mét, không cách nào sống sót, toàn bộ bị quét ngang. May mắn thì trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. Bất hạnh thì bị sóng xung kích chấn bay, vô số mảnh kim loại bắn tới, máu thịt be bét, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà, dù sao cũng là từ độ cao 300m ném xuống, độ chính xác khó bảo đảm. Dù cho mấy ngàn bao thuốc nổ, muốn ném trúng tường thành chỉ rộng 7m, thật quá khó khăn, tỷ lệ trúng mục tiêu không đến 5%, còn thưa lại hơn 90%, rơi xuống ngoài thành, hoặc rơi xuống trong thành. Đây là một trận thảm sát, nhưng người chết rất ít, chỉ có 2.000 mà thôi. Chưa đến 1-20 quân của Yến Nang Phi, lại tiêu hao hết mấy vạn cân thuốc nổ của Thẩm Lãng, tính ra hiệu quả thấp đến đáng thương. Mục tiêu của hắn không phải nổ chết đội quân của Yến Nang Phi, mà là phá hủy trùng tiễn của Phù Đồ Sơn. Trùng tiễn tương đối yếu ớt, bắn ra mấy trăm mét sẽ phát nổ, cổ trùng bên trong sẽ tràn ra ngoài. Thẩm Lãng muốn dùng bao thuốc nổ giết chết 1 vạn thiết huyết quân, rất khó. Sóng xung kích to lớn, dư giả dẫn nổ trùng tiễn. Âm, ầm, ầm. Dù cho đứng cách xa vụ nổ mấy chục mét, sóng xung kích cường đại vẫn cuốn tới được. Sau đó một màn còn kinh khủng hơn xuất hiện. 1 vạn thiết huyết quân cầm cung tên, bọn họ trừng trừng hai mắt nhìn mũi tên lóe lên ánh sáng yếu ớt, đột ngột phát nổ. Một đoàn sương lục sắc quỷ dị theo đó lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ mười mấy thước chung quanh, đứng trước cổ trùng hữu thi cấp 3, không có thứ gì phòng ngự được, cũng không phân địch ta. Vì triệt để ngăn chặn Thẩm Lãng lấy được thuốc giải, Ngô Tuyệt sẽ không chuẩn bị thuốc cho Yến Nam Phi. Một đám cổ trùng bao phủ thiết huyết quân. Thảm sát cấp địa ngục hàn lâm. Hai thiết huyết quân vô cùng mạnh, bản thăng cấp của quân Niết Bàn, thân thể cường tráng, toát ra vô số bọc nước quỷ dị, tự như nổ từ bên trong ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Dịch mũ lục sắc tuôn ra, ngắn ngủi mấy hơi, toàn thân hóa thành dũng máu. Yến Nang Phi còn 6 vạn quân, đứng chen trên tường thành, mỗi một mũi tên cổ trùng nổ tung, những người chung quanh chết hết. Tường thành bị sương lục sắc bao phủ, binh sĩ biến mất, chỉ để lại dũng máu. Yến Nang Phi phát hiện không ổn, trước khi bao thuốc nổ rơi xuống, ông đã lui nhanh, tránh thật xa. Sau đó ông chỉ có thể trừng mắt nhìn cổ trùng đồ sát binh sĩ, không làm được cái gì, cũng không dám làm cái gì. Một vạn thiết huyết quân, cứ như vậy không còn. Đòn sát thủ trùng tiễn, cứ như vậy cũng không còn. Cái này rõ ràng là vũ khí bí mật để tàn sát đội quân của Thẩm Lãng, lại biến thành vũ khí để tàn sát người một nhà. Yến Nang Phi giận dữ hét lớn, Thẩm Lãng, Thẩm Lãng. Người có gan đánh với ta, dùng âm mưu quỷ kế có gì tài ba, có gì tài ba. Người có bản lãnh đường đường chính chính công thành. Ta giết các ngươi, giết các ngươi. Nhìn thấy khinh khí cầu bay qua đỉnh đầu mình, Yến Nang Phi bẻ rơi một khối đá, hùng hăng ném lên. Âm. Một tiếng vang thật lớn, cái vỏ khinh khí cầu bị ném thủng một lỗ, nhưng vẫn bay bình thường như không bị gì. Thầm Lãng. Người có gan thì công thành, đánh với ta một trận. Yến Nang Phi gào thét. Ông vừa dứt lời, Thẩm Lãng thản nhiên đáp, được. Sau đó hắn vung tay lên. 20 chiến binh Amazon kéo một con quái vật lớn xuất hiện, dù cho các nàng có võ công cao, có sức lực vô cùng lớn, cũng phải thở hồng hộc. Đây là một khẩu đại bác siêu cấp, nặng hơn 1 vạn cân, Thẩm Lãng chỉ mới tạo ra một khẩu như thế, hắn kéo lên thuyền, vận chuyển tới đây, rồi kéo từ trên thuyền lên bờ, kéo tới thành nộ triều, mất sức 9 trâu 2 hổ. Đại bác siêu cấp dừng lại cách 500m, pháo binh tinh nhuệ nhất bước ra khỏi hàng. Bắt đầu điều chỉnh góc độ, nòng pháo to lớn nhắm ngay cửa thành. Nhắm xong, thỉnh cầu nã pháo. Bắn. Thẩm Lãng hạ lệnh. Đùng. Mặt đất khẽ rung, đại bác siêu cấp khai hỏa. Đạn pháo bay ra, tiếng nổ vang như sấm sét, uy thế kinh người, sang bằng khoảng cách 500m trong nháy mắt. Âm. Lại thêm một tiếng nổ vang lên. Đạn pháo bắn trúng tường thành, đập ra một cái hố to, tia lửa bắn tung tóe. Bắn. Ngay sau đó là viên đạn thứ hai, còn kinh người hơn, mạnh mẽ bắn nát một góc tường thành. Nhưng mục tiêu là cửa thành, hai pháo rồi bắn chưa trúng. Bắn. Đùng. Lần bắn thứ ba, trúng cửa thành lớn, đạn đặc siêu cấp hơn 50kg, nặng nề nện lên cửa thành. Cánh cửa thành lõm xuống một lỗ, nhưng chưa bị phá, đây không phải đạn xuyên thép, hơn nữa cửa thành quá kiên cố. Đổi đạn pháo. Bắn. Pháo thứ tư khai hỏa, lần nữa bắn trúng cửa thành. Lần này nổ tung dữ dội, còn phát sáng lóe mắt. Đó là đạn nổ, bên trong chứa thuốc nổ và chất dẫn nhiệt, cửa thành bị oanh tạc ra một vết rách to lớn. Bắn. Am, ầm, ầm, ầm. Sau đó cự pháo điên cuồng gầm thét. Một khắc xa ung cửa thành vừa lớn lại kiên cố không gì sánh được, bị phá tan. Xông lên. Xông lên. Cừu Yêu Nhi, công chúa Đo Ra, hai nữ mãnh nhân xông tới cửa thành, tốc độ nhanh như lôi điện. Vô số chiến binh Amazon, quần niết bàn lao tới pháo đài, như cơn thủy triều. Giết, giết, giết. Cừu Yêu Nhi biểu diễn kỳ tích vô địch của nàng một lần nữa. Điên cuồng mà nghiền ép, quét ngang tàn sát, chính diện không ai đỡ nổi một hiệp. Nàng chỉ có một chiêu cũ, siêu cấp quạt điện, hai thanh quỷ đầu đao nặng mấy trăm cân, điên cuồng xoay tròn, những nơi đi qua, thịt nát xương tan. Tàn sát một chiều từ đầu tới cuối, nàng tới đâu, quân địch tan tác tới đó. Chiến binh Amazon dũng mãnh xông tới trước, một đường tàn sát. Thiết huyết quân là đội quân mạnh nhất của Yến Nam Phi, vừa rồi bị trùng tiễn giết chết hết, mấy vạn người còn lại là binh sĩ bình thường, đứng trước mặt chiến binh Amazon, căn bản như con cừu. Một đường xông tới, một đường tàn sát một chiều. Nửa tiếng đồng hồ sau, quân địch bị giết sạch sẽ. Pháo đài lớn, chưa từng bị công phá, một lần nữa rơi vào trong tay Thẩm Lãng. Thẩm Lãng rốt cục đoạt lại thành nộ triều. Dịch giả, cầu ngọc phiếu. Cầu donat để mua cà phê thức đêm cày truyện, mong mầm non ủng hộ, khặc, khặc, khặc. Trận chiến này, từ đầu tới giờ, nhân số nhiều hay ít, không thể quyết định thắng bại, hiện tại càng là như vậy. Thời điểm một vạn thiết huyết quân chết trận, trùng tiễn phát nổ một cách khó hiểu, Yến Nang Phi cũng biết đại thế đã mất. Lúc trước ông đã nói, thành nộ triều thất thủ, ông sẽ tự sát. Khi thành nộ triều bị hỏa công, vô số người cũng khuyên ông chạy trốn tới đảo Lôi Châu, nhưng Yến Nang Phi kiên quyết không đồng ý. Kiên trì tử thủ pháo đài. Cho nên khi pháo đài lớn bị phá cửa, Yến Nang Phi chạy, dẫn theo 30 cường giả cấp tông sư, mấy trăm cao thủ chạy từ cửa sau. Tự sát. Đùa cái gì? Người chết sẽ không có thứ gì, sống mới có vô hạn khả năng. Ông biết, nếu dùng 30 cường giả cấp tông sư đúng cách, bọn họ sẽ trở thành dao găm, sắc bén kinh người, không gì cản nổi. Một khi bị đội quân của Thẩm Lãng bao vây, nhiều cường giả hơn nữa cũng bị mài cho đến chết. Chỉ cần rời khỏi thành Nộ Triều, chạy tới đảo Lôi Châu, liền an toàn, tiếp đó sẽ vượt biển, lèn lén lẻn vào đảo Thiên Phong, nơi đó có hạm đội của Cừu Hào. Tên Cừu Hào này mạng rất lớn, cứ như con gián, gã từng là con nuôi của vua hải tặc Cừu Thiên Nguy. Năm đó Thẩm Lãng và Trương Xung đại chiến, Cừu Hào chẳng những còn sống, hơn nữa chiếm lấy đảo Thiên Phong, cho tới bây giờ gã vẫn là chủ hòn đảo Thiên Phong. Gã từng làm quan cho Việt quốc, từng làm quan cho Ngô quốc, hiện tại trở thành thống lĩnh thủy sư cho Việt quốc, nắm giữ 10.000 thủy sư, phối hợp Yến Nan Phi. Bất quá, 10.000 thủy sư của Cừu Hào cơ hồ không có nhiệm vụ chiến đấu, tác dụng duy nhất chính là bảo vệ đảo Thiên Phong, bởi vì trên đảo có mấy cái xưởng đóng tàu cỡ lớn. Trong quần đảo, hòn đảo lớn nhất là đảo Lôi Châu, hòn đảo lớn thứ hai là đảo Thiên Phong. Mà đảo Thiên Phong cũng từng là căn cứ đóng thuyền của Cừu Thiên Nguy, sau khi gia tộc họ Kim chiếm được thành Nộ Triều, cũng xây dựng xưởng đóng tàu để Hội Thiên Đạo chế tạo ra con thuyền to lớn chưa từng có. Nhưng bây giờ, xưởng đóng tàu đó đã cháy thành tro bởi đội quân không kích của Thẩm Lãng. Không có cách nào, nó ở gần thành Nộ Triều, lửa lan tới, không khống chế được. Coi như xưởng đóng tàu vẫn còn, quy mô cũng nhỏ hơn xưởng đóng tàu trên đảo Thiên Phong rất nhiều. Thẩm Lãng mất tích ở Tam Giác Quỷ về sau, vì giám thị phòng ngừa vùng biển phía đông, cần số lượng lớn thuyền, cho nên Nhạc Vương đứng ra, Hội Ẩn Nguyên bỏ vốn, trắng trợn xây dựng thêm xưởng đóng tàu. Bây giờ xưởng đóng tàu trên hòn đảo Thiên Phong nhiều hơn trước gấp 3. Đương nhiên, dù cho Yến Nan Phi chạy trốn tới đảo Thiên Phong, cũng không có dự định tiếp tục đánh với Thẩm Lãng, mục đích chủ yếu là mượn dùng hạm đội của Cừu Hào, bỏ trốn. Về chuyện chạy trốn tới đâu? Sau này làm cái gì? Tạm thời chưa biết, đi một bước xem một bước. Bất kể thế nào, Thiên Nhai Hải Cát và Phù Đồ Sơn sẽ không tha Thẩm Lãng, Yến Nan Phi còn cơ hội vùng lên. Một đường chạy hết tốc lực, điên cuồng thi triển khinh công. Trong thời gian ngắn ngủi, ông đã rời khỏi thành Nộ Triều, đi vào rừng rậm trên đảo Lô Châu, cách thành Nộ Triều mấy chục dặm, qua khu rừng này, chính là cánh đồng lớn. Ở thành Nộ Triều, rừng là tài nguyên quý báu không gì sánh được, bởi vì cần đại thụ để đóng thuyền. Cánh đồng rất lớn, mắt nhìn không thấy bến bờ, còn có nhà cửa ở bên trên dốc núi, tạo thành thôn trấn. Trước đây các nông dân không có gì, đều đến đảo Lô Châu vì khao khát cuộc sống tốt đẹp hơn. Trung nông ở Việt quốc có tỷ lệ tương đối cao, nhưng không quá một nửa. Số nông dân còn lại là tá điền làm ruộng cho địa chủ, dù ở thế giới nào, việc thôn tính đất đai vẫn tồn tại. Ngay cả trung nông cũng gặp khó khăn, bề ngoài nhìn như đóng thuế cho quan phủ không cao, khoảng 20% thu hoạch, nhưng vẫn còn các loại thuế linh tinh khác, một năm thu hoạch, còn dư một nửa đã ghê gớm lắm rồi. Sau khi đến đảo Lô Châu, gia tộc họ Kim cung cấp cho nông cụ, nhà cửa, trâu và cày, hàng năm thu hoạch chỉ cần đóng lên 2 thành, số còn lại của các nông dân, cuộc sống tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng sau khi gia tộc họ Kim rời đi, nông dân lại mất tất cả, đều bị chủ mới cướp sạch. Ngay cả nhà của bọn họ, biến thành tài sản của thành chủ, người dân phải bỏ tiền ra mua. Không có tiền. Vậy thiếu nợ, lao động để trả nợ, một khi thiếu nợ, thì càng ngày càng nhiều, cuộc sống không bằng heo chó. Không phải một mình Yến Nan Phi bóc lột bọn họ, còn có vô số quyền quý tới đảo Lôi Châu chiếm lấy tất cả, Yến Nan Phi cũng muốn độc chiếm, nhưng không được. Nhìn cánh đồng lớn, Yến Nan Phi giảm tốc độ, thật không cam lòng. Cánh đồng lớn như thế, lại thuộc về Thẩm Lãng sao? Cây lúa còn chưa chín, nhưng đã rủ xuống, cánh đồng màu vàng nhìn không thấy bến bờ. Yến Nan Phi có một xúc động, muốn thiêu hủy toàn bộ, không để lại cho Thẩm Lãng một hạt gạo nào. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đám nông dân tu tập trên sườn núi, lắng lặng nhìn chằm chằm mình, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Dần đen các ngươi nhìn cái gì? Các ngươi tưởng rằng Thẩm Lãng trở về, mình sẽ được cứu sao? Các ngươi cho rằng hắn sẽ mãi mãi ở lại thành Nộ Triều sao? Việt quốc, Đại Viêm, Thiên Nhai Hải Cát, Phù Đồ Sơn sẽ tha cho hắn sao? Yến Nan Phi nắm chặt thanh kiếm, muốn giết chết đám dân đen này, không phải vì xả giận, mà là không muốn để lại cho Thẩm Lãng bất kỳ con dân nào, làm ruộng cho hắn. Nhưng ông biết, mình không đủ thời gian, nhất định phải chạy trốn. Đi, Yến Nan Phi hạ lệnh, dẫn theo mấy trăm người chạy về phía Bắc, sau khi thoát khỏi đảo Lô Châu, sẽ tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà... Một giây kế tiếp, ông nhìn thấy cuối đường có một người, chính là Kiếm Vương, Lý Thiên Thu. Còn có Khâu Thị thê tử của Lý Thiên Thu, người thứ ba là Đại Ngốc, người thứ tư là Tuyết Ẩn. Người thứ năm là Ba Nhược Tông Sư, người thứ sáu là người đánh lộn chưa từng thắng nổi, Tuyết Sơn Lão Yêu Lâm Thường, người thứ bảy là Tông Sư Chung Sở Khách. Ánh mắt của Yến Nan Phi co rụt lại, Thẩm Lãng vậy mà phái người ở đây chờ mình. Bất quá không sao, đối phương chỉ có 7 cường giả Tông Sư mà thôi. bên cạnh mình có 30 tông sư, còn có mấy trăm cao thủ. Yến Nan Phi rút kiếm ra, 30 tông sư rút kiếm ra, mấy trăm cao thủ cũng rút kiếm ra. Mà ngay lúc này, lại có vài thân ảnh xuất hiện sau lưng bọn họ, chính là Cừu Yêu Nhi, công chúa Dora, Heo La, tướng quan Lang Phong, Vang Vang. Toàn bộ đến đủ. Đây chính là đội hình võ đạo mạnh nhất của Thẩm Lãng sao? Nhưng chỉ có mười mấy người, không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần không bị thiên quân vạn mã bao vây, Yến Nan Phi không sợ hãi chút nào. Võ đạo quyết đấu, mấy trăm đánh mười mấy người, Yến Nan Phi tự tin sẽ thắng. Giết chúng. Yến Nan Phi hạ lệnh. Vâng. 30 tông sư quát lên, giết. Yến Nan Phi cũng rống to, cầm kiếm xông tới đám người Lý Thiên Thu. Tối đa 15 phút sẽ giải quyết hết. Nhưng mà một giây kế tiếp, Yến Nan Phi cảm thấy bất an, ngay cả động vật cũng sợ hãi. Âm, ầm, ầm, ầm. Mặt đất dưới chân mấy trăm cao thủ bỗng nhiên bạo tạc. Tiếng nổ kinh thiên động địa, đình tai nhức óc. Trong vòng mấy trăm mét nổ tung, bởi vì hơn một vạn cân thuốc nổ chôn xuống lòng đất. Mọi thứ bị san bằng, không còn lại cái gì. Vô số mảnh kim loại bắn tung tóe, như bạo vũ lê hoa châm. Yến Nan Phi và 30 tông sư, thực lực cực kỳ ngưu bức, lập tức điều động toàn bộ nội lực trong cơ thể, thi triển khinh công, tốc độ nhanh như thiểm điện, xông ra vụ nổ. Thế nhưng tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa, trong vòng một giây chỉ có thể chạy ra mấy trăm mét, không cần biết bọn họ chạy tới đâu, đều nằm trong phạm vi vụ nổ. Cường đại bạo tạc, sóng xung kích khủng bố, thổi bay cả đám, mảnh kim loại theo sát bắn tới. Vèo, vèo, vèo. 30 tông sư điên cuồng múa kiếm, trong nháy mắt đánh ra trăm kiếm, ngàn kiếm, giọt nước không lọt, ngăn cản bạo vũ lê hoa châm. Bọn họ còn điều động nội lực, toàn thân lóe sáng, tạo ra một tầng khí, bảo vệ toàn thân. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, phản phất như dòng lũ, cuồn cuộn không dứt. Đại địa kịch liệt chấn động, đám người Lý Thiên Thu đứng ngoài mấy trăm mét, cũng nằm sắp xuống đất, miễn cho bị sóng xung kích đả thương, bị mảnh kim loại thanh tẩy. 5 phút sau, tiếng đổ đình chỉ. Yến Nan Phi thật ngưu bức, còn chưa chết. Mấy trăm cao thủ chết sạch, một số bị nổ nát vụn, một số thì chết dưới mảnh kim loại. 30 cường giả tông sư, chỉ chết 5 người, còn lại 25 người. Tông sư ngưu bức như vậy đó, dù cho hãm trong trùng vây mưa kim loại, sóng xung kích, vẫn còn sống nổi. Tình trạng có chút thảm, coi như kiếm thuật của bọn họ cao hơn nữa, coi như múa kiếm tới giọt nước không lọt, nhưng bạo vũ lê hoa châm thật sự quá đáng sợ, tốc độ quá nhanh. Bản thân đứng trong vụ nổ, bị sóng xung kích ảnh hưởng, nội lực bị áp chế to lớn. Yến Nan Phi lắc lư chao đảo, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Hai lỗ tai ù, không nghe được cái gì, đưa tay lên sờ thử, chỉ thấy máu tươi đầy tay, màng nhĩ bị thủng rồi, đầu choáng mắt hoa, cơn nôn mửa kéo đến, báo hiệu não bị chấn động. Lộc cộc, lộc cộc, bịch, bịch, ram, ram, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Thẩm Lãng xuất hiện, cưỡi tuấn mã uy mãnh, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng hắn không cưỡi ngựa một mình, mà là cưỡi cùng một cô gái, còn lười biếng nằm rút vào trong ngực của nàng. Vẫn là tướng quân Karanin tốt, nếu rút vào trong ngực công chúa Dora, Thẩm Lãng sớm đã bị ném xuống. Yến Nam Phi đại nhân, sao lại đi gấp như vậy? Thẩm Lãng mỉm cười hỏi. Yến Nam Phi nhìn Thẩm Lãng vùi đầu vào trong ngực nữ nhân, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông trời không có mắt, để cho tên tạp chủng tiểu bạch kiểm này đắc ý như thế. Thẩm Lãng tiểu tặc, người có gan thì đánh với ta một trận. Chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế, thật quá xấu hổ. Yến Nan Phi tức giận gào thét. Ông hận mình không thể ăn tươi nuốt sống Thẩm Lãng, từ lúc khai chiến đến bây giờ, chưa từng đánh chính diện một lần, không bị hỏa pháo bắn, thì bị khinh khí cầu tạc dầu, hiện tại còn chôn thuốc nổ xuống đất. Con mẹ ngươi! Thẩm Lãng vung tay lên, mấy ngàn chiến binh Amazon xông lên, bao vây Yến Nam Phi và 25 tông sư. Bắn! Tiếng lệnh vang lên, mấy ngàn nữ chiến binh lập tức bắn tiễn. Đám người Yến Nam Phi huy kiếm đón đỡ, nội lực điên cuồng vận chuyển, ngăn cản mưa tiễn. Cường giả tông sư quá mạnh, mới sống sót trong vụ nổ kinh người, bây giờ còn ngăn cản được mưa tiễn. Hơn nữa mỗi người đều bị chấn động não, nội lực hỗn loạn, đứng còn không vững đâu. Thẩm Lãng lạnh lùng nhìn, mỉm cười châm chọc. Các ngươi ngu bức, các ngươi lợi hại, các ngươi tiếp tục ngăn cản mưa tiễn nha. Nhưng các ngươi ngu bức hơn nữa, nội lực cũng sẽ hao hết. Mấy ngàn chiến binh Amazon không ngừng bắn tiễn, đám người Lý Thiên Thu vẫn đứng chờ như cũ, không nhúc nhích. Yến Nan Phi tức muốn thổ huyết, Thẩm Lãng quá tỷ tiện, đám người Lý Thiên Thu rõ ràng có thể đánh thắng, nhưng Thẩm Lãng vẫn không cho bọn họ động thủ, muốn dùng tên mài chết mình. Rốt cục, một cao thủ tông sư hao hết nội lực, đỡ không được mưa tiễn nữa. Phốc! Toàn thân bị bắn thủng, ngã xuống đất. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư. 10 phút sau, Yến Nan Phi và 25 cường giả tông sư toàn bộ ngã xuống đất, bị bắn thành con nhím. Tông sư ngưu bức, nhưng nội lực hao hết thì là bi kịch. Thẩm Lãng che mũi, chậm rãi đi tới, mặt đất chất đầy mũi tên, trong thời gian ngắn, bắn ra 20 vạn mũi tên. Tướng quân Lang Phong nhìn thấy vậy, mí mắt giật giật, chủ quân quá lãng phí, mặc dù có thể lụm mũi tên lại. Thế nhưng hình ảnh thật hoa lệ, 26 cao thủ tông sư chôn vùi trong mưa tiễn. An bỗng nhiên, một thân ảnh nhảy vọt lên, toàn thân máu me đầm đìa, hung mãnh nhào tới Thẩm Lãng. Yến Nan Phi, trên người cắm mấy chục mũi tên, vẫn còn chưa chết. Thẩm Lãng, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Bộ dạng của ông giống như ác quỷ, máu thịt be bét, xông lên tự như muốn đồng quy vu tận, kéo theo Thẩm Lãng chết chung. Lợi hại, thật lợi hại. Thẩm Lãng móc ra khẩu súng, dùng trí não nhắm bắn. Âm, ầm. Yến Nan Phi ngã nhào xuống đất, đầu gối bị bắn nát. Tiểu tặc, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Yến Nan Phi thống khổ gào thét, ánh mắt tràn ngập cừu hận, dùng hai tay bò tới Thẩm Lãng. Cừu Yêu Nhi tiến lên, nhấc tay chặt xuống óc Yến Nan Phi, đánh cho bất tỉnh nhân sự. Yến Nam Phi tỉnh lại, thấy thế giới điên đảo, hai chân bị trói treo ngược lên. Không chỉ một mình ông, còn mười mấy tông sư đều bị treo ngược lên, bị cởi sạch quần áo. Tổng cộng 30 tông sư, chết phân nửa, số còn lại chưa chết, sinh mệnh của cao thủ tông sư quá mạnh, bị tên bắn thành con nhím, vẫn không chết như cũ. Một đám bị treo lên, tương tự như lò sát sinh. Hồi lâu sau, Thẩm Lãng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Yến Nam Phi. Yến đại nhân, ngươi còn chưa chết sao? Mạng của ngươi thật ngoan cường, quá trâu bò. Thẩm Lãng cười nói. Yến Nam Phi đã điếc, không nghe được Thẩm Lãng nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng của hắn, cũng suy đoán ra được. Thẩm Lãng. Yến Nam Phi quát ầm lên, giết ta đi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Thẩm Lãng nói, Yến đại nhân, ngươi biết ta có danh hiệu gì không? Chính là Thiến Nhân, nói cách khác, địch nhân rơi vào trong tay ta, tất cả đều bị thiến. Ngươi đâu, kéo hai chân của Yến đại nhân ra. Một nữ chiến binh Amazon bước tới, nắm lấy cơ quan, nhẹ nhàng xoay tròn, sợi dây trói chân Yến Nam Phi chợt bị kéo căng sang hai bên, Yến Nam Phi cảm thấy rất bất an. Thẩm Lãng cau mày, Yến Nam Phi có quá nhiều lông, Thẩm Lãng cảm thấy ghen tị. Đi tới trước mặt Yến Nam Phi, Thẩm Lãng lấy ra con dao cong đặc biệt. Yến đại nhân, cắn răng nhịn chút. Yến Nam Phi run rẩy, anh hùng một đời, không ngờ phải chịu nỗi nhục này. Thẩm Lãng, ngươi giết ta đi. Thẩm Lãng, ngươi cho ta chết thống khoái, không thì sau khi chết, ta biến thành quỷ ám ngươi. Thẩm Lãng chân thành nói, nếu lần trước ngươi chết trong trận sóng thần kia thì tốt rồi, bây giờ không cần phải chịu khổ sở, đúng không Yến đại nhân? Tiếp đó Thẩm Lãng hạ dạo. Yến Nam Phi thuận lợi trở thành thái giám. An. Cơn đau đớn thấu tim, làm ông kêu rên thảm thiết. Ta là tông chủ Nam Hải kiếm phái, là bá tước Vũ An, lại bị thiến giống như súc sinh, vô cùng nhục nhã. Thẩm Lãng, ngươi giết ta đi. Thẩm Lãng nói, giết ngươi. Không được, không được đâu, làm vậy quá lãng phí. Yến đại nhân là cường giả tông sư, ta chuẩn bị nghiên cứu, cần rất nhiều máu của đại tông sư, ngài giúp ta được không? Trở thành con chuột bạch. Thẩm Lãng đứng lên, nói tiếp, chư vị tông sư. Quyết định thế nào? Không nói thì xem như bằng lòng nha. Tới tới tới, mau đưa giấy cho họ ký tên. Thẩm Lãng thật phái người lấy giấy tự nguyện ra, thu thập dấu tay của hơn 10 cường giả tông sư. Chư vị tông sư có giác ngộ, hiến thân vì khoa học, tốt lắm, tốt lắm. Thẩm Lãng vỗ tay. Sau đó, mười mấy chiến binh Amazon di tới, tay cầm tiểu đao. Xoạt, xoạt, xoạt. A, a, a. 8 cường giả tông sư bị thiến rơi, còn lại 8 người. Thẩm Lãng suy nghĩ, con heo bị thiến sẽ phát triển nhanh hơn, cho nên hắn chia đối tượng thí nghiệm làm hai nhóm, một nhóm bị thiến, một nhóm không bị. Yến đại nhân rất không may mắn, bị phân đến nhóm bị thiến. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mười mấy chiến binh Amazon giơ tay chém xuống, cắt đứt gân mạch của bọn họ, sau đó khâu lại rồi băng bó vết thương. Lấy máu. Thẩm Lãng hạ lệnh, một màn rợn tóc gáy xuất hiện. Từng cây châm lớn đâm vào động mạch, bắt đầu lấy máu, rút ra 500ml. Ngừng lại. Phải nuôi chư vị đại nhân cho tốt, mỗi một lần lấy máu, không thể hơn 800ml, hơn nữa phải bảo đảm dinh dưỡng cho chư vị đại nhân, cách 10 ngày, lấy máu một lần. Thẩm Lãng vừa dứt lời, đám tông sự run rẩy, hồn phi phách tán. Bọn họ may mắn không chết, nhưng sống như vậy còn thống khổ hơn cả chết, bị nuôi nhốt như heo, cung cấp máu cho Thẩm Lãng nghiên cứu. 2. Yến đại nhân. Thẩm Lãng thở dài nói, ngươi phải tin ta, mất một đối tượng thí nghiệm như ngươi, lòng ta đau như dao cắt, chỉ trách ngươi là cừu nhân của ta. Mục tiêu của ta là thiên hạ không thù, nếu để ngươi sống, sẽ làm trái tôn chỉ của ta, đối nhân xử thế nha, chính là không nên quên bản tâm. Người đâu, đưa Yến đại nhân ra ngoài, lăng trì trước mọi người. Bên ngoài pháo đài lớn, mấy vạn người đang tụ tập một chỗ. Bọn họ là con dân của gia tộc họ Kim, trận chiến kết thúc, bọn họ tự động rời khỏi thôn trấn, cẩn thận đi tới pháo đài lớn, háo hức chờ đợi. Bất quá, bọn họ không đợi được Thẩm Lãng xuất hiện, mà là đợi được một người khác. Tới, tới rồi. Đó là ai vậy? Yến Nam Phi trời ơi! Là Yến Nam Phi, sao chỗ đố trống không vậy? Yến Nam Phi uy vũ bực nào, lúc không mặc quần áo, ta nhìn không ra. Vô số dân chúng chỉ trỏ Yến Nam Phi, làm cho ông xấu hổ giận dữ muốn chết. Đám sâu kiến này, chỉ một đầu ngón tay cũng đủ nghiền chết vô số lần, một câu nói của ông có thể quyết định tính mạng cả nhà bọn họ. Mà bây giờ, ông bị vây xem như thằng hề. Trời diệt Yến Nam Phi, hại chúng ta quá thảm. Ông trời có mắt, lão cẩu tặc rốt cục bị báo ứng. Tên đao phủ người phương Đông trong đảng Skeeten xuất hiện lần nữa, chắp tay chào mấy vạn bách tính bên dưới. Mọi người yên lặng, ta hành nghề lần thứ hai, có chỗ nào sơ suất, hy vọng mọi người không chê cười. Ta sẽ tận lực phục vụ, tuyệt đối không để cho Yến đại nhân chết. Phải cẩn thận, nếu không chỉ sợ khó mà chịu nổi 1000 đao. Yến đại nhân, để ta hầu hạ ngài. Đao phủ đi tới trước Yến Nam Phi, khom mình hành lễ, cầm đao hạ xuống. Làm cho ngươi rơi xuống tận cùng, để ngươi nghĩ rằng mình đã đến điểm cuối, nhưng lại không ngờ rằng bên dưới còn có 18 tầng địa ngục. Đây chính là cảm thụ của Yến Nam Phi, ông tưởng rằng bị thiến đã là sỉ nhục lớn nhất, đau đớn nhất, không ngờ kế tiếp còn có đau đớn cuồn cuộn không dứt, muốn chết cũng không được. Thẩm Lãng thật lăng trì ông, còn lăng trì ngay trước mặt 10 vạn con dân của hắn. Tham Lãng không xuất hiện, chỉ có Kim Trác đứng bên trên tường thành. Hai mắt của ông đẫm lệ, kích động không thôi, chắp tay khom người xuống. Các hương dân, Kim Trác đã trở về, tất cả khôi phục như ban đầu, nhà của các vị, nông cụ của các vị, trâu và cày là của các vị, hàng năm chỉ cần giao lên 2 thành lương thực. Hầu tước đại nhân ân đức. Chúng ta nguyện thuần phục gia tộc họ Kim, đời đời làm ruộng cho ngài. Hầu tước đại nhân thương dân như con. Thẩm Lãng bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, rốt cục có người hô lên những lời này, ngày sau đó càng ngày càng nhiều người hô to lên. Thẩm Lãng bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Bên trong pháo đài lớn, Thẩm Lãng ôm Yêu Yêu bên trái, tay phải ôm Thẩm Mật, nghe bên ngoài hô vạn tuế, không khỏi giật mình. Cảm giác này quá quái dị, quá buồn nôn. Tiểu bảo bối Yêu Yêu đang sáng tác một tác phẩm vĩ đại, nàng vẽ địa đồ, còn là địa đồ nửa thế giới, từ phương Đông tới phương Tây. Yêu Yêu quá thông minh, không cần Thẩm Lãng cho số liệu, cho khoảng cách, nàng vẫn vẽ ra được, còn rất chính xác, nàng yêu thích vẽ, hận không thể vẽ cả thế giới. Yêu vẽ, Thẩm Mật bảo bảo tô màu, nàng không có trí tuệ tuyệt đỉnh như đại tỷ, nhưng cũng cực kỳ thông minh, hơn nữa phi thường cẩn thận, hai nữ nhi hết sức chuyên chú vẽ địa đồ cho cha, làm cha rất hạnh phúc. Cánh đồng thu hoạch được bao nhiêu? Thẩm Lãng hỏi. 300 cân hạt thóc. Trương Xuân Hoa nói, số lượng này đã rất cao, bởi vì mới khai phát chưa lâu, độ phì nhiêu còn cao, trồng thêm mấy năm nữa, sản lượng sẽ giảm. Không sao. Thẩm Lãng nói, ta sẽ tìm cách cải thiện hạt giống. Trên đảo Mộc Lan không chỉ có quặng mỏ Kalinitrat, còn có quặng Phosphor, chúng ta có thể duy trì độ phì nhiêu của đất. Có thể được một vụ bội thu, thèn chút nhất vẫn nên cải thiện hạt giống, cây nông nghiệp thời thượng cổ, có sản lượng vượt xa thời nay. Tiếp theo đánh nơi nào? Trương Xuân Hoa hỏi. Đảo Thiên Phong, nơi đó có nhiều xưởng đóng tàu lớn, chúng ta cần dùng. Thẩm Lãng nói, thuyền của đảng Skeeten không tệ, nhưng còn rất nhiều chỗ lạc hậu. Chúng ta muốn chế tạo siêu cấp thuyền pháo 5.000 tấn. Thậm chí 8.000 tấn, nhớ kỹ lúc đánh đảo Thiên Phong, tận lực không làm hư hại xưởng đóng tàu, không phải ngươi quen Cừu Hào sao? Ngươi hãy dân quân đánh đảo Thiên Phong. Được. Trương Xuân Hoa nói, đánh đảo Thiên Phong xong, kế tiếp đánh chỗ nào? Đảo Kim Sơn, nơi đó có quặng sắt, có nhà xưởng tinh luyện kim loại rất lớn. Thẩm Lãng nói, nhà xưởng tinh luyện kim loại do chính tay ta thiết kế xây dựng. Chúng ta cần rất nhiều sắt thép, để chế tạo hỏa pháo mới, đạn pháo mới, chiến hạm mới. Ngoài ra còn một việc, ngươi ghi lại. Trương Xuân Hoa lập tức lấy quyển sổ ra, dùng mật văn để ghi chép. Kế hoạch quát bắt đầu. Thẩm Lãng nói, chúng ta đã tìm được dầu mỏ, một khi kế hoạch quát thành công, sẽ mang tới biến hóa long trời lở đất, kế hoạch này mang cấp chiến lược, quyết định tồn vong của chúng ta. Kế hoạch quát là cái gì? Chính là động cơ hơi nước, có động cơ hơi nước là có thể chế tạo khí cầu lớn, có thể chế tạo chiến hạm kiểu mới, có thể tạo ra nhà máy sản xuất hỏa pháo và đạn pháo mới. Bởi vì động cơ hơi nước có thể giải phóng năng suất, máy móc có thể thay cho lao động chân tay. Đảo Thiên Phong. Hòn đảo này vốn không có giá trị gì, nhờ có mấy cái xưởng đóng tàu lớn mới trở thành chỗ quan trọng. Cừu Hào thật sự ngưu bức, đảo Thiên Phong trải qua nhiều kịch biến như vậy, Cừu Hào vẫn sừng sững không ngã, xuất lĩnh 10.000 thủy quân, uy phong lam lẫm. Trương Xuân Hoa xuất lĩnh 30 chiến hạm, tổng cộng 5.000 hải tặc Skeeten, đánh tới đảo Thiên Phong. Vùng biển đảo Thiên Phong, Cừu Hào xuất lĩnh hạm đội 10.000, xếp thành một hàng, rất uy phong. Hạm đội của gã không lớn như Yến Nan Phi, nhưng cũng kéo dài mười mấy dặm. Trương Xuân Hoa xuất lĩnh 30 chiến hạm, không ngừng tới gần từ hướng bắc. Cách hạm đội của Cừu Hào còn 5.000 m, 3.000 m, 1.000 m, 600 m. Chuẩn bị. Hết thảy hỏa pháo bắt đầu nhắm, chuẩn bị bắn. Ngay lúc này, Cừu Hào nâng hai tay lên vẫy, hô lớn, là Trương Xuân Hoa tiểu thư sao? Ta đầu hàng, Thẩm Lãng bệ hạ ở đâu? Mau dẫn ta đi bái kiến. Cừu Hào quỳ xuống, đập đầu lên bông tàu, hô lớn, hải tặc Cừu Hào, nguyện ý thuần phục Thẩm Lãng bệ hạ, muôn năm, vạn vạn tuế. Trương Xuân Hoa há to cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, nói ra hai chữ, trời ạ Cừu Hào, mấy năm nay ngươi sống như vậy sao? Ngươi! Ngươi ngưu bức! Ta còn chưa đánh, ngươi liền đầu hàng, ngươi không thử chống cự một chút sao? Cừu Hào có thể đầu hàng, nhưng có một số người không thể đầu hàng, tỷ như Trác Chiêu Nhan. Nàng chiếm giữ hầu phủ Huyền Vũ hơn 2 năm, uy phong rất lớn, lên mặt nạt người. Mà bây giờ, nàng mới nhận được tin dữ từ thành Nộ Triều. Ngày chết của nàng sắp tới. Ngoài biển đã bị Thẩm Lãng triệt để khống chế, trên lục địa muốn biết tình hình thành Nộ Triều rất khó. Nhưng sẽ có cá lọc lưới, vừa khai chiến chưa lâu, một số thương nhân thấy không ổn, bỏ chạy mất dạng. Chạy ra thành Nộ Triều về sau, bọn họ không ngừng trốn về phía bắc, tìm thuyền nhỏ của ngư dân, sau đó dùng thuyền chạy tới quận Nộ Giang. Phần lớn thương nhân thất bại, thuyền nhỏ không thích hợp đi xa, dù cho gió êm sóng lặng, chỉ có một kết cục chìm thuyền thân vong. Một thương nhân nào đó may mắn thành công, quỳ gối trước mặt Trác Chiêu Nhan gào khóc nói. Thảm, quá thảm. Trác Chiêu Nhan lạnh giọng nói, đừng gào, nói cặn kẽ cho ta, không được thêm mắm thêm muối. Thương nhân nói, Thẩm Lãng vận dụng quả cầu lớn, bay lên trời, ném loại dầu nào đó màu đen xuống thành Nộ Triều, phóng hỏa đốt mấy ngày mấy đêm, thành Nộ Triều biến thành phế tích. Nhà cửa không còn, cháy hết rồi, mấy vạn người chết cháy, rất ít người chạy thoát. Quá thảm. Tiểu nhân nhìn thấy vô số người tán thân trong biển lửa, bị đốt thành than, còn có khí độc, rất nhiều người bỏ chạy, bỗng nhiên ngã xuống đất chết. Nói đến chỗ đáng sợ, thương nhân gào khóc lần nữa, tê liệt ngã xuống đất. Trác Chiêu Nhan nói, Yến Nam Phi đâu? Pháo đài lớn thì sao? Thương nhân nói, khang biết, lúc tiểu nhân chạy thoát, biển lửa còn đang thiêu đốt, nhưng pháo đài lớn vẫn còn, không thấy Yến đại nhân đâu. Trác Chiêu Nhan bình tĩnh như cũ, không lo lắng chút nào, nàng biết pháo đài lớn rất rõ, nó là cái vỏ rùa đen, vô cùng kiên cố, lửa đốt không cháy. Huống chỉ trong tay Yến Nam Phi còn 10.000 quân, 10.000 thiết huyết quân, 30.000 trùng tiễn. Coi như thành Nộ Triều bị đốt thành phế tích, trận chiến này, Yến Nam Phi thắng chắc. Trác Chiêu Nhan đi tới đi lui trong đại sảnh, không ngừng an ủi mình. Yến Nam Phi nhất định thắng, không cần lo, không cần lo. Ngay lúc này, một võ sĩ tiến lên nói, tiểu thư, Chúc Văn Hoa cầu kiến. Trác Chiêu Nhan nhíu mày, nàng rất ghét Chúc Văn Hoa, mấy tháng trước gã đi thành Nộ Triều, mưu đồ sinh ý tơ lụa, muốn hút một chén canh, không chỉ thế, gã còn muốn nạp Từ Thiên Thiên làm thiếp. Không phải đang trắng trợn đào góc tường nhà nàng sao? Bất quá bây giờ Thẩm Lãng đánh tới, mọi người có chung địch nhân, cần một lòng đoàn kết. Cho vào. Một lát sau, Chúc Văn Hoa tới, sắc mặt trắng bệch. Ta nghe nói thành Nộ Triều xảy ra chuyện. Chúc Văn Hoa nói, có thương nhân chạy tới phủ của ta, nói Thẩm Lãng dùng dầu đốt thành Nộ Triều biến thành phế tích rồi. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, Chúc Văn Hoa, người muốn nói cái gì? Chúc Văn Hoa trầm mặt một hồi, nói, Trác tiểu thư, ta biết ngươi có thành kiến với ta. Nhưng bây giờ hai người chúng ta cột chung một sợi dây thừng, hai chúng ta nên chiếu cố lẫn nhau. Trác Chiêu Nhan nói, người muốn hỏi có nên chạy hay không? Chúc Văn Hoa gật đầu nói, đúng vậy. Chính là ý này, khi Thẩm Lãng đánh hạ thành Nộ Triều, tiếp đó sẽ đánh đảo Thiên Phong, đảo Kim Sơn, chẳng mấy chốc sẽ xuất binh đánh tới thành Huyền Vũ, đoạt lại hầu phủ. Nếu đợi Thẩm Lãng dẫn quân tới, muốn chạy cũng không kịp. Trác Chiêu Nhan nói, người cảm thấy nên chạy đi đâu? Thiên Nhai Hải Cát, hoặc Kinh Thành. Chúc Văn Hoa nói. Trác Chiêu Nhan nói, ta đã biết tình hình hiện tại, dù cho thành Nộ Triều không còn, nhưng vẫn còn pháo đài lớn, còn đại quân của Yến Nam Phi, ta hỏi ngươi, pháo đài kia cháy nổi không? Chúc Văn Hoa nghĩ một lát, lắc đầu nói, đốt không cháy. Trác Chiêu Nhan lại hỏi, ta lại hỏi ngươi, pháo đài lớn so với thành Huyền Vũ thì thế nào? Trúc Văn Hoa nói, kiên cố hơn nhiều lắm. Trác Chiêu Nhan nói, muốn hạ pháo đài, cần công thành, quân lực trong tay Thẩm Lãng thua xa Yến Nam Phi, hẳn có bao nhiêu người có thể công thành? Tối đa 1-2 vạn đã nhiều lắm rồi. Ngươi cảm thấy Yến Nam Phi vô năng lắm sao? 1 vạn thiết huyết quân và trùng tiễn của Phù Đồ Sơn vô dụng lắm sao? Ta khẳng định, một khi Thẩm Lãng tới gần pháo đài, sẽ toàn quân bị diệt. Trúc Văn Hoa nghe vậy, không khỏi gật đầu. Trác Chiêu Nhan nói, bây giờ mà chạy trốn, chúng ta sẽ mất tất cả, ngươi cam tâm sao? Ta tuyệt đối không chạy, muốn chạy thì một mình ngươi chạy, sau khi ngươi chạy, ta sẽ phái người tới kinh thành tố cáo ngươi. Trúc Văn Hoa lắc đầu nói, ngươi nói đùa, ta làm sao lại chạy trốn? Trúc Văn Hoa cáo từ, Trác Chiêu Nhan ngồi một mình, sắc mặt âm trầm, nàng đi lên chỗ cao nhất, đứng trong lâu đài đưa mắt ngóng nhìn nơi xa, trong lòng nóng như lửa đốt, muốn nhìn thấy tình hình thành nội triều. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, cả nghìn dặm đâu, sao mà thấy được. Sau đó nàng tham lam quan sát toàn bộ An Đình Phủ, cũng chính là hầu phủ Huyền Vũ. Mười mấy năm trước, bởi vì khổ đầu hoang, gia tộc họ Trác gặp tai họa ngập đầu, mất tước vị, mất đất phong, cuộc sống kia như địa ngục. Hơn nữa thời điểm gia tộc hưng thịnh, cũng không có đất phong và tòa thành lớn như vậy, 2 năm qua nàng là chủ nhân của tòa thành này, bây giờ sẽ mất nó sao? Không được, tuyệt không được. Nơi đây từng là cơ nghiệp trăm năm của gia tộc họ Kim, hiện tại thuộc về nàng, không ai đoạt được. Nhưng vạn nhất thành nội triều chiến bại thì sao bây giờ? Thẩm Lãng nhất định sẽ đoạt lại tòa thành này, dựa vào gia tộc họ Trác chống đỡ nổi Thẩm Lãng sao? Hoàn toàn không thể. Tòa thành này là của ta, không thể rơi vào tay con tiện nhân Kim Mộc Lan kia. Trác Chiêu Nhan oán độc lầm bầm lầu bầu, cắn răng nghiến lợi nói, ta không có, các ngươi cũng đừng mơ tưởng đạt được. Tiếp đó, nàng trở lại bên trong thành, lớn tiếng nói, mời Từ tiên sinh tới gặp ta. Một lát sau, một nam nhân tiên phong đạo cốt xuất hiện trước mặt nàng, là một đạo sĩ. Gã là một luyện kim sư, bây giờ trở thành một trong những tâm phúc của Trác Chiêu Nhan, bởi vì gã hiến lên một cái phối phương, chế tạo thuốc nổ đen. Lúc còn ở Việt quốc, Thẩm Lãng từng dùng thuốc nổ, nhất là trận đánh với gia tộc họ Chung, từ ngày đó thuốc nổ công khai lộ diện, nhưng không ai biết cách chế tạo, rất nhiều luyện kim sư thử nghiệm, đều thất bại. Mà vị Từ đạo sĩ này lại thành công, tạo ra thuốc nổ đen, đồng thời hiến cho Trác Chiêu Nhan, đạt được nàng tín nhiệm. Chúng ta có bao nhiêu hỏa dược? Trác Chiêu Nhan hỏi. Từ đạo sĩ nói, Kali Nitrat quá khó tìm, toàn bộ nhờ vào nhà vệ sinh, 2 năm qua chỉ tích góp được 150.000 cân mà thôi. 150.000 cân? Vừa nghe đã thấy rất lớn. Nhiều đó đủ tiêu diệt đội quân của Thẩm Lãng không? Có thể bảo vệ tòa thành này không? Trác Chiêu Nhan hỏi. Từ đạo sĩ nói, rất khó, dù cho có 150.000 cân hỏa dược. Trác Chiêu Nhan trầm ngâm, ánh mắt lạnh băng, nói, dù cho nổ hầu phủ không? Từ đạo sĩ rung lên, hoàn toàn không dám tin nói, toàn bộ nổ banh. Trác Chiêu Nhan gật đầu nói, đúng, toàn bộ nổ banh. Từ đạo sĩ nói, không thể, diện tích quá lớn, cho nổ mấy chỗ quan trọng thì được. Trác Chiêu Nhan nói, chúng ta còn bao nhiêu cân dầu cá? Từ đạo sĩ nói, khoảng 8 vạn cân, còn có 130.000 cân dầu cây trẩu. Trác Chiêu Nhan nói, thêm nhiêu đó đủ phá hủy hầu phủ chưa? Từ đạo sĩ nói, đủ rồi. Trác Chiêu Nhan nói, nếu đội quân của Thẩm Lãng vào thành, có thể đồng thời nổ chết không? Từ đạo sĩ nói, có thể. Trác Chiêu Nhan nói, vậy được. Người chôn hết xuống đất, khi ta hạ lệnh, hãy dẫn nổ hầu phủ. Từ đạo sĩ nói, vâng. Sau đó gã lui xuống, đi làm ngay. Trác Chiêu Nhan lần nữa cắn răng nghiến lợi nói, Kim Mộc Lan. Ta sẽ không để ngươi có được hầu phủ. Ta thà rằng hủy diệt nó, cũng không để lại cho gia tộc họ Kim. Cừu Hào quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, dập đầu nói, tiểu nhân Cừu Hào, tham kiến Thẩm Lãng bệ hạ, muôn năm, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng nhìn Cừu Hào, không biết nói cái gì. Rất nhiều địch nhân của hắn đều chết, thi thể nát vụn, chỉ tên này còn sống. Thành nội triều đổi chủ 3 lần rồi, Cừu Hào vẫn nắm giữ đảo Thiên Phong như cũ, quá trâu bò. Thẩm Lãng nói, ngươi từng quy hàng Ngô quốc, tới đánh gia tộc họ Kim ta, sau đó ngươi đầu hàng Việt quốc. Tham gia vây giết ta, dù không nhìn thấy hạm đội của ngươi, nhưng ngươi quả thực tham gia. Đương thời thật sự quá nhiều hạm đội vây giết Thẩm Lãng, kéo dài đến mấy trăm ngàn dặm, không thấy hạm đội mấy ngàn của Cừu Hào cũng bình thường. Cừu Hào dập đầu nói, tiểu nhân có tội. Thẩm Lãng nói, ngươi luôn quỳ trước người mạnh hơn ngươi, để bảo vệ tính mạng sao? Vâng. Cừu Hào nói. Thẩm Lãng nói, vậy lúc Đại Viêm đánh tới, hoặc Thiên Nhai Hải Cát, Phù Đồ Sơn đánh tới thì sao, ngươi cũng sẽ phản bội ta, đầu hàng bọn họ. Cưu Hào nằm rạp xuống đất, run rẩy nói, sẽ không. Thẩm Lãng nói, ôi vì sao? Chẳng lẽ ngươi trung thành với một mình ta? Cưu Hào lắc đầu nói, không phải, bởi vì tiểu nhân mệt. Thẩm Lãng nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Cưu Hào ngẩng đầu lên, lại nói, bệ hạ, ngài cũng biết, tiểu nhân yêu thích cả nam lẫn nữ, từng có một thời gian dài yêu mến nam nhân, say này gặp một nữ nhân bản tính như nam nhân, ta liền lập gia đình, có con nhỏ. Thẩm Lãng nói, một khi có gia đình, con người sẽ thay đổi, lý do này đủ, nhưng ta không tin ngươi. Cưu Hào nói, bệ hạ, tiểu nhân thật mệt. Tiểu nhân từng có hùng tâm, về sau đầu hàng Thái tử Ninh Dực, đầu hàng Ngô Quốc, đầu hàng Ninh Thiệu, lại đầu hàng hội Ẩn Nguyên. Tiểu nhân từng muốn làm tổ tông rạng rỡ, phong hầu bái tướng, nhưng dần dần phát hiện, lực bất tòng tâm, tiểu. Tiểu nhân chỉ là một nhân vật nhỏ, mãi mãi trở thành quân cờ bị người ta điều khiển. Tiểu nhân có thể đứng ở vị trí này, không phải vì quá mạnh, mà là vì tiểu nhân quá vô năng. Thẩm Lãng thật rất kinh ngạc, Cừu Hào đốn ngộ phi thường sâu. Bởi vì tiểu nhân vô năng, người khác mới yên tâm. Cừu Hào nói, thiên hạ quá khó lường, tiểu nhân trôi theo con sóng, hôm nay đầu hàng người này, ngày mai đầu hàng người kia, nhìn như một gia nô chân chính. Cho dù vậy, tiểu nhân cũng sống bấp bênh, ăn bữa nay, lo bữa mai. Tiểu nhân quá mệt mỏi rồi, tiểu nhân vô năng, muốn xuống thuyền cũng không được. Hiện tại bệ hạ đến, hạm đội của ngài rất mạnh, ta đánh không lại, phản kháng sẽ chết. Tương lai, ngài thắng hay thua, ta không biết. Thậm chí ta không xem trọng ngài, bởi vì Đại Viêm quá mạnh. Thế nhưng chí ít ngay lúc này, ta muốn đầu hàng, muốn xuống thuyền. Mọi thứ trên đảo Thiên Phong, hạm đội một vạn của ta, đều thuộc về ngài. Mấy năm nay ta tích được khoản tiền lớn, đủ cho gia đình sống vinh hoa. Tiểu nhân chỉ muốn giữ lại mạng, giữ lại số tiền đó, ngài có thể tha cho ta không? Thẩm Lãng bệ hại Cừu Hào quỳ xuống, ánh mắt chân thành nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, người muốn đi đâu? Cừu Hào trầm mặc một lúc lâu, nói, tiểu nhân không biết. Gã thật không biết, thiên hạ dường như không có chỗ cho gã đi, bởi vì toàn bộ phương Đông là của Đại Viêm, gã đầu hàng Thẩm Lãng, chẳng khác nào lựa chọn làm kẻ thủ với Đại Viêm. Không cần biết đi đâu, đều sẽ bị truy nã. Đi Chư Quốc Tây Vực. Nhưng nghe nói Chúc Hồng Tuyết xuất lĩnh huyết hồn quân, huyết tẩy mười mấy quốc gia Tây Vực, không lâu sau, nơi đó cũng sẽ trở thành đất của Đại Viêm. Đi phương Tây. Vậy cần vượt biển mấy vạn dặm, Cừu Hào không có dũng khí lớn như vậy. Có thể cho tiểu nhân tạm thời ở lại thành Nộ Triều không? Cừu Hào hỏi. Thẩm Lãng nói, được. Tới đây, Thẩm Lãng triệt để cầm xuống đảo Thiên Phong, hạm đội của Cừu Hào hoàn toàn đầu hàng. Chẳng qua số thủy binh đó quá tệ, cần huấn luyện lại, sau đó sẽ sắp xếp vào trong hạm đội của hắn. Mấu chốt là mấy cái xưởng đóng tàu, hơn 9.000 thợ đóng tàu, hoàn chỉnh rơi vào tay Thẩm Lãng. Chỉ cần điểm đó, Thẩm Lãng sẽ không giết Cừu Hào, thậm chí xóa bỏ ân oán ngày trước. Thật ra giữa Cừu Hào và Thẩm Lãng không có thù với nhau, Thẩm Lãng vốn bụng dạ hẹp hòi, bên trong danh sách đen của hắn không có tên Cừu Hào. Cừu Hào có thể buồn nôn Thẩm Lãng, trực tiếp cho một cây đuốc, đốt toàn bộ xưởng đóng tàu, mang mấy ngàn thợ đóng tàu đi, hoặc giết hết, Thẩm Lãng sẽ tổn thất to lớn. Thẩm Lãng sẽ phải xây dựng lại xưởng đóng tàu, ít nhất cần 2 năm, Cừu Hào đầu hàng để hắn tiết kiệm rất nhiều nhân lực, vật tư và thời gian. Trong lúc Trương Xuân Hoa đánh đảo Thiên Phong, Kim Trác dẫn theo một chi hạm đội Skeeten tiến đánh đảo Kim Sơn. Hòn đảo Kim Sơn quan trọng không kém hơn đảo Thiên Phong, bởi vì nơi này có mỏ quặng sắt rất lớn, còn có rất nhiều khoáng sản phối hợp, không có đảo Kim Sơn, Thẩm Lãng khó thành đại nghiệp. Chiến hạm kiểu mới, hỏa pháo kiểu mới, thậm chí máy hơi nước đều cần rất nhiều sắt thép. Thẩm Lãng mang thợ rèn về rất nhiều, hơn 5.000 người. Hòn đảo Kim Sơn rất quan trọng, cho nên Yến Nam Phi và Đường Dũng phái 5.000 quân tới đây đóng giữ, hơn nữa đám người kia không thể đầu hàng. Cho nên, bọn họ bị giết sạch. Trải qua hai canh giờ kịch chiến, đội quân thủ đảo Kim Sơn bị diệt, Kim Trác một lần nữa đoạt lại hòn đảo này. Khi ông dẫn quân tiến vào hầm mỏ, chiếm giữ xưởng tinh luyện kim loại, không gặp bất kỳ kháng cự nào. Trên đảo Kim Sơn có 2 vạn thợ mỏ, 6.000 thợ rèn, những người này từ rất lâu về trước là phục vụ gia tộc họ Đường, về sau phục vụ cho gia tộc họ Kim. Sau khi bọn họ nhìn thấy Kim Trác, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó chỉnh tề quỳ xuống, biểu thị thuần phục chủ nhân mới. Ít nhất trong các chủ nhân, Kim Trác là chủ nhân tốt nhất, thời điểm ông nắm giữ đảo Kim Sơn, cho tiền công tương đối cao, cung cấp thức ăn đầy đủ, còn sắp xếp cho người nhà của bọn họ. Kim Trác nhìn thợ mỏ quỳ đầy đất, còn có thợ rèn, trong lòng cảm khái không thôi. Đảo Kim Sơn, một lần nữa rơi vào trong tay gia tộc họ Kim. Ông cảm khái thế sự biến đổi khó lường, phản phất như chẳng liên quan đến đám thợ mỏ và thợ rèn này, coi như đổi chủ nhân khác, bọn họ vẫn lao động mỗi ngày, sinh sống khó khăn, trở thành tài sản của đám người kia. Kim Trác thu hồi tâm tình, cẩn thận thi lễ. Khổ cực, chư vị. Bên trong An Đình Phủ, cũng là hầu phủ Huyền Vũ ngày xưa. Trác Chiêu Nhan triệt để tuyệt vọng, lúc đầu nàng ôm hy vọng rất lớn, bởi vì đại quân của Yến Nam Phi quá cường đại, đầy đủ đánh bại Thẩm Lãng. Thế nhưng tin tức mới nhất, chứng minh Yến Nam Phi thua, Thẩm Lãng đã đoạt lại thành Nội Triều. Tin tức xấu liên tiếp truyền đến, đầu tiên là hạm đội của Thẩm Lãng xuất hiện ở vùng biển đảo Thiên Phong, chuyện này chứng minh cái gì? Trận chiến ở thành Nội Triều đã kết thúc, hạm đội của Thẩm Lãng mới đi tới đảo Thiên Phong. Tiếp đó là tin tức hạm đội của Thẩm Lãng xuất hiện ở vùng biển đảo Kim Sơn. Cuối cùng là tin tức của mấy tên gián điệp cài trong đám dân chúng trên đảo Lôi Châu, đại quân của Yến Nam Phi đã bị diệt, Yến Đại Nhân bị thiến, bị Lăng Trì xử tử. Tin tức này đập nát hy vọng của nàng, không còn chút suy nghĩ mơ tưởng nào. Trác Chiêu Nhan thống khổ thật lâu, nàng không biết tại sao lại như vậy, đại quân của Yến Nam Phi rõ ràng cường đại như thế, tại sao lại thua thảm. Tên tặc tử Thẩm Lãng, tại sao lại cứng như thế? Tại sao chưa chết? Còn muốn trình diễn vương giả trở về. Không còn thời gian để thống khổ, nàng phải nhanh chóng quyết định. Đi, lập tức đi. Dẫn theo toàn tộc họ Trác rời khỏi thành Huyền Vũ, nhún đi kinh thành, hay đi Thiên Nhai Hải Cát. Lẽ ra Thiên Nhai Hải Cát là chỗ an toàn nhất, một mình nàng chạy tới lánh nạn thì được, dẫn theo toàn tộc tới tị nạn, nàng không có mặt mũi lớn như vậy. Hơn nữa kinh thành chưa chắc không an toàn, Thẩm Lãng đã đoạt lại thành Nội Triều, chẳng mấy chốc sẽ dẫn binh tiến lên lục địa, tin tức hắn trở về sẽ không che giấu được nữa. Đến lúc đó Thiên Nhai Hải Cát sẽ hành động, bảo vệ kinh thành. Trận đại chiến kế tiếp, không phải ở thành Huyền Vũ, không phải ở quận Nội Giang, mà là kinh thành. Thẩm Lãng trọng tình, hắn nhất định sẽ đi cứu Ninh Nguyên Hiến, cứu Ninh Chính, cứu Biện Tiêu, Trương Sung, Ninh Cương, vân vân. Chỉ cần đánh hạ kinh thành, Ninh Chính thượng vị lần nữa, sau đó sẽ dễ dàng quét sạch toàn bộ Việt quốc. Nhưng Đại Viêm, Thiên Nhai Hải Cát và Phù Đồ Sơn sẽ không cho Thẩm Lãng thực hiện được. Đội quân của Thẩm Lãng sẽ không quá 5 vạn, muốn đánh hạ kinh thành, căn bản không thể nào, bởi vì Thiên Nhai Hải Cát quá mạnh, chỉ 2 vạn huyết hồn quân đã dư sức quét ngang 100 vạn liên quân của Tây Vực. Cho nên kinh thành rất an toàn. Trác Chiêu Nhan quyết định, dẫn gia tộc chạy tới kinh thành, tệ nhất thì trở thành thiếp của Ninh Dực thôi. Nàng tìm đến đệ đệ Trác Nhất Tâm, cũng chính là An Đình Bá. Nhanh chuẩn bị, chúng ta lập tức đi kinh thành. Trác Nhất Tâm ngạc nhiên hỏi, tại sao? Chúng ta vất vả lắm mới có được tòa thành này, chiếm được toàn bộ đất phong, lẽ nào từ bỏ hết, tới kinh thành cầu cạnh người ta? Trác Chiêu Nhan lạnh lùng nói, Thẩm Lãng sắp đánh tới, do dự nữa sẽ chạy không kịp, không nên để cho quá nhiều người biết, dẫn theo 100 tộc nhân là được. Trác Nhất Tâm run rẩy nói, thành Nội Triều thua rồi. Trác Chiêu Nhan nói, Yến Nam Phi bị Lăng Trì, Thẩm Lãng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Trác Nhất Tâm chạy vội đi, chuẩn bị đào tẩu. Phải chạy trốn, phải bỏ tòa thành này, từ bỏ cuộc sống yên ổn phú quý, thời gian cơ cực chờ đợi ở phía trước. Thẩm Lãng đáng chết. Trác Chiêu Nhan dạo trong hầu phủ, muốn nhìn kỹ mỗi một góc, nhớ mỗi một cái cây ngọn cỏ. Nơi đây đã từng thuộc về nàng. Rất nhanh 100 tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng, lúc này là nửa đêm, thích hợp nhất. Nàng tìm đến Từ đạo sĩ, hỏi chuẩn bị xong chưa? Từ đạo sĩ nói, chỉ cần tiểu thư hạ lệnh, hầu phủ sẽ bị sang thành bình địa, cam đoan giết sạch đội quân của Thẩm Lãng. Trác Chiêu Nhan nói, tìm được người dẫn nổ chưa? Tin được không? Từ đạo sĩ nói, tổng cộng 10 mấy người, rất đáng tin, người nhà của họ nằm trong tay chúng ta, bọn họ không dám không nghe. Chỉ cần hạ lệnh, bọn họ sẽ châm lửa hỏa dược. Hỏa dược tương liên với nhau, một người châm lửa sẽ dẫn nổ toàn bộ. Trác Chiêu Nhan gật đầu nói, được, ngươi làm tốt lắm. Ngươi lưu lại chờ dẫn nổ, rồi đến kinh thành hội hợp, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu ngươi. Từ đạo sĩ không người nói, cảm tạ tiểu thư, kỳ thực. Ta không muốn vinh hoa phú quý. Vừa dứt lời, Từ đạo sĩ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trác Chiêu Nhan. Trác Chiêu Nhan thản nhiên nói, ta biết tâm tư của ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Bên ngoài chợt vang lên thanh âm của Trác Nhất Tâm. Tỷ tỷ, chuẩn bị xong. Trác Chiêu Nhan đi ra ngoài, nhìn thấy hơn 100 tộc nhân ngồi trên chiến mã, một người 2 con ngựa, thậm chí 3 con. Chuẩn bị như thế, không thể không kinh động mọi người, nhưng 3.000 người trong phủ An Đình vẫn không phản ứng chút nào. Mọi người đều bị đánh thuốc mê, đang ngủ say. Trác Nhất Tâm nhỏ giọng nói. Gã cũng là hạng người tâm ngoan thủ lạc. Trác Chiêu Nhan nói, đai theo nàng hạ lệnh. Hơn 100 tộc nhân họ Trác vô thanh vô thức ly khai hầu phủ, bỏ trốn mất dạng. Nữ nhân này thật sự quyết đoán, vừa biết thành Nội Triều bại, lập tức chạy trốn, không dây dưa nửa khắc. Nhưng ngay lúc này, vài tên võ sĩ chạy vội vào, run rẩy nói, Tiểu thư, Đại Hy Trác Chiêu Nhan kinh ngạc, tình hình hiện tại còn có tin vui gì? Tên võ sĩ kia nói, chúng ta tìm thấy bà lão kia. Ngài biết bà ta ở đâu không? Trong hai năm qua, vậy mà trốn trong mật thất trong lòng lất, có lương thực, có nước ngọt, nơi đó là sào huyệt bí mật của gia tộc họ Kim. Trác Chiêu Nhan cả kinh, sau đó đại hỉ, tìm thấy mẫu thân của Thẩm Lãng rồi, thật tìm được rồi. Mẹ nuôi của Thẩm Lãng không đi theo Kim Mộc Lan, theo kế hoạch của Tuyết Ẩn, để cho Kính Tử chết thay Thẩm Lãng, vì cam đoan chứng minh Thẩm Lãng chết, nàng còn chuẩn bị cho gia tộc họ Kim chết chung. Mà Thẩm Lãng thì trốn trong mật thất dưới lòng đất, chờ đợi phong ba trôi qua. Mẹ của Thẩm Lãng phụ trách tiêm thuốc mê cho hắn mỗi ngày, đồng thời phụ trách chiếu cố cuộc sống của hắn. Đương nhiên không ai biết mẹ của Thẩm Lãng có đi theo Kim Mộc Lan ra biển hay không, thời điểm chiếc thuyền của Kim Mộc Lan sắp đi vào Tam Giác Quỷ, thân nhân của hắn đều lộ diện cáo biệt. Lúc đó không nhìn thấy mẹ nuôi của hắn. Công chúa Ninh Hàng phát hiện điểm này, sau khi trở về, tùy ý hạ lệnh, lục soát quận Nội Giang, tìm mẹ của Thẩm Lãng. Đối với vô số người mà nói, mệnh lệnh của Ninh Hàng còn cao thượng hơn cả thánh chỉ. Đường Dũng thái thú quận Nội Giang, Chúc Văn Hoa thành chủ thành Huyền Vũ, còn có gia tộc Ho Trác, bọn họ dùng hết tất cả lực lượng lùng bắt mẹ của Thẩm Lãng. Trong hai năm qua, không thu hoạch chút tung tích nào, chẳng ngờ hôm nay bắt được rồi. Chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì tin tức Thẩm Lãng trở về đã sôi sùng sục, chắc bà nghe được, nên nhịn không được đi ra mật thất. Người xác định chưa? Trác Chiêu Nhan mừng như điên, run rẩy nói. Tuyệt đối không sai. Tên võ sĩ nói, bà ta là người Phong Diệp thôn, rất nhiều người đều biết, bên trong mật thất cũng có đầy đủ vật tư, thậm chí có một chiếc gương lớn, nếu không phải mẹ của Thẩm Lãng, ai lại sống dưới lòng đất hai năm. Trác Chiêu Nhan phất tay nói, dàn tới đây. Một lát sau, một bà lão tóc trắng nửa đầu bị dẫn tới, đồng thời còn dẫn theo hai thôn dân Phong Diệp thôn. Các ngươi xác định bà ta là mẹ của Thẩm Lãng? Trác Chiêu Nhan hỏi. Đúng, đúng. Thôn dân nói, chẳng qua nhìn già rất nhiều. Trác Chiêu Nhan gật đầu, già cũng bình thường, tâm lực tiêu tụy, ai mà không già. Cầm tiền thưởng đi. Trác Chiêu Nhan nói. Hai thôn dân vui mừng quỳ xuống đất, dập đầu nói, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Trác Chiêu Nhan gật đầu, hai võ sĩ đứng bên cạnh, giờ đào lên chém đầu hai thôn dân, giết người diệt khẩu. Lão phu nhân, làm phiền ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, ông trời thật quan tâm ta, sắp đi rồi còn để ta bắt được mẹ của Thẩm Lãng. Ngươi là con tin của ta, đây là công lao to lớn, hy vọng con trai của ngươi có hiếu, không thì ngươi sẽ bị hành hạ muốn sống không được, muốn chết không xong. Mỗi lần hắn thành công, ta sẽ hành hạ ngươi một lần, hy vọng ngươi chịu nổi. Ngươi đâu, trói bà ta lại, bịt miệng cho chặt, không để cho bà ta tự sát. Đây là con tin có giá trị. Liên thành vài tên võ sĩ tiến lên trói mẹ của Thẩm Lãng lại, nhét vẫy đầy miệng của bà. Lên đường. Trác Chiêu Nhan hạ lệnh, hơn 100 tộc nhân cưỡi ngựa chạy về hướng kinh thành. Hừng đông. Trác Chiêu Nhan dẫn theo tộc nhân bỏ chạy được mấy chục dặm, nàng vẫn không nhịn được, đi tới ngọn núi cao nhất, từ chỗ này có thể nhìn thấy hầu phủ Huyền Vũ. Đó là cạm bẫy của nàng, sao lại không xem đâu. Hầu phủ nổ tung, sang thành bình địa, nhất định rất mãn nhãn. Bên trên đỉnh núi, Trác Chiêu Nhan ngắm nhìn hầu phủ Huyền Vũ. Thẩm Lãng hành động thật nhanh, nàng đã nhìn thấy đại quân tiến vào bên trong thành. Trác Chiêu Nhan không khỏi sợ hãi, may mà nàng chạy nhanh, nếu không bây giờ đã bị bắt rồi. Dẫn tới. Trác Chiêu Nhan hạ lệnh. Tức thì mẹ của Thẩm Lãng bị dẫn tới. Trác Chiêu Nhan túm lấy tóc của bà, lạnh giọng nói, lão tiện nhân, ngươi nhìn cho kỹ, đó là đại quân của con trai ngươi, chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Ngươi mở to mắt ra, nhìn hầu phủ bị san thành bình địa, nhìn đại quân của con trai ngươi thịt nát xương tan. Lão tiện nhân, đế quốc Đại Viêm, thiên nhai hải cát sẽ không tha cho con trai ngươi, hắn sẽ chết không có chỗ chôn, thứ ta không có, ai cũng đừng hòng lấy được, ta thà rằng hủy diệt nó. Tiếp đó, Trác Chiêu Nhan ngừng thở, chờ đợi một vụ nổ lớn. Nhanh, nhanh. Bởi vì đại quân của Thẩm Lãng đã hoàn toàn tiến vào hầu phủ Huyền Vũ. Vèo. Một chỗ nào đó, cách hầu phủ Huyền Vũ không xa, pháo bông bay lên trời cao, đây chính là tín hiệu, dẫn nổ mấy vạn cân hỏa dược, dầu cá, dầu cây trẩu. Bắt đầu. Trác Chiêu Nhan bị kích thích đến run cả người. Hủy diệt đi hầu phủ, hủy diệt đi đại quân. Khóc đi, Thẩm Lãng. Trác Chiêu Nhan, ta sẽ không để cho ngươi lấy được cái gì. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ chấn thiên, đại địa chấn động. Nhưng mà không phải ở hầu phủ Huyền Vũ, mà là ở gia tộc họ Trác. Ngay sau đó, mẹ nuôi của Thẩm Lãng bỗng nhiên cười thần bí, bà kéo làn da khô héo trên mặt xuống, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Không phải mẹ của Thẩm Lãng, mà là thần nữ Tuyết Ẩn. Đồng thời có một thân ảnh, lao tới đám người cực nhanh, nói đúng hơn là hai thân ảnh, Cừu Yêu Nhi cõng Thẩm Lãng. Rất nhanh, Thẩm Lãng xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn Trác Chiêu Nhan nói, ai da da. Trác tiểu thư, lâu rồi không gặp, tiểu thư khoe không? Mau, mau, mau. Mở to đôi mắt ra, nhìn ta giết cả nhà của ngươi. Đưa tới. Đừng run rẩy, đừng chống cự, đừng tiểu ra nha. Ngươi phải xem cho kỹ nha, đừng bỏ sót thứ gì. Xoạt, xoạt, xoạt tị một đám võ sĩ giơ tay lên, cầm đao chém xuống, chặt đầu người nhà của Trác Chiêu Nhan. Tên đó là em trai của ngươi phải không, cũng là An Đình Bá. Vậy thì không thể chém đầu, phải ngũ mã phanh thây, mới hợp với thân phận nha. Lúc này Trác Chiêu Nhan mới dần dần phản ứng kịp, tinh thần chấn động, thân thể run rẩy đứng không vững nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chung nhiều hỏa dược, nhiều dầu như vậy, vì sao hầu phủ còn chưa nổ tung? Mẹ của Thẩm Lãng sao lại biến thành tuyết ẩn? Chốc lát sau, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước Trác Chiêu Nhan, chính là tâm phúc của nàng. Tu đạo sĩ chỉ thấy người này đi thẳng tới trước Thẩm Lãng, hai chân quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói, lão nô từ phàm, bái kiến bệ hạ. Trác Chiêu Nhan không dám tin nói, ngươi, ngươi là ai? Ta đã điều tra thân phận của ngươi, ngươi vốn là đệ tử bị Liên Sơn Đạo Cung đuổi đi, thân phận không có vấn đề, ngươi không thể nào là người của Thẩm Lãng. Tu phàm nói, không sai, ta là đồ vật bị Liên Sơn Đạo Cung vứt bỏ, nhưng ta còn một thân phận khác, chính là con cui của Khương Ly bệ hạ, giống như Khổ Đầu Hoang và Lan Phong Tử. Trác Chiêu Nhan nói, không thể nào, bộ dạng của ngươi không giống có huyết mạch đặc thù. Từ phàm nói, chỉ có một số nhân tài được Khương Ly bệ hạ bồi dưỡng, mới có huyết mạch đặc thù, phần lớn người yêu thích khoa học huyền bí, trong mắt các ngươi chỉ có những nhân tài đó. Nào biết năm đó, bệ hạ xây dựng học đường, đại bộ phận học sinh đều là người bình thường, chúng ta sống trên núi từ nhỏ, ở với cha mẹ, học hỏi đủ loại kiến thức, sống một cuộc sống tự do hạnh phúc. Cho đến một ngày kia, chúng ta mất tất cả, biến thành cô nhi, lúc đó Lan Phong Tử mới 10 tuổi, ta lớn hơn chút. Từ phàm chà lau nước mắt, run rẩy nói, ta vĩnh viễn không bao giờ quên, phụ thân ta, mẫu thân của ta, muội muội của ta. Bị tên súc sinh doanh nghiễm xử tử. Ta thề phải báo thù. Ta không giỏi võ công, lại biết chút ít thuộc luyện kim, cho nên ta đến Liên Sơn Đạo Cung, trong lúc thí nghiệm, vô tình làm nổ banh hai tòa nhà, bởi vậy bị trục xuất khỏi đạo cung, lưu lạc thiên hạ. Ta thử dùng thuật luyện kim ám sát cha con Doanh Nghiễm, kết quả toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng Thẩm Lãng bệ hạ xuất hiện, hy vọng của ta, ánh sáng của ta hiện ra. Ta vốn có thể đi theo Khổ Đầu Hoang, đi theo Lan Phong Tử, đi theo vua Căn tới tộc Sa Mang, nhưng ta không đi, ta chọn ở lại, ta chọn ở bên cạnh Trác Chiêu Nhan ngươi. Thật ra người như Từ Phàm còn rất nhiều, khi thân phận của Thẩm Lãng bại lộ, bọn họ dồn dập chạy tới, nhưng chưa tới kịp, Thẩm Lãng đã ra biển. Những người này, một phần bị bắt, phần lớn còn lại tiếp tục ẩn núp. Trác Chiêu Nhan run rẩy nói, nhưng ngươi. Từ Phàm nói, ta biểu hiện lưu luyến si mê ngươi, hơn nữa còn chữa khỏi bệnh cho ngươi 3 lần, đúng không? Trác Chiêu Nhan hết sức đa nghị, rất khó tin tưởng ai, dù cho Từ Phàm hiến phối phương hỏa dược cho nàng, vẫn không chiếm được lòng tin của nàng, thậm chí còn nhém bị giết người diệt khẩu. Sở dĩ gả được Trác Chiêu Nhan hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì Từ Phàm chữa bệnh cho nàng, cứu mạng của nàng, còn có một căn bệnh không thể diễn tả được. Người muốn giết ta cũng không khó, vì sao không động thủ? Trác Chiêu Nhan rít lên. Từ Phàm nói, nếu ngươi chết, hầu phủ sẽ rơi vào trong tay người khác. Cho đến khi bệ hạ trở về, người không thể chết. Ngay lúc này, Trác Nhất Tâm đã bị trói lại, cái cổ tứ chi đều bị cột dây. Trác Chiêu Nhan run rẩy kịch liệt, đó là em trai của nàng, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Trác. Năm con chiến mã chậm rãi tiến bước, thân thể của Trác Nhất Tâm bị kéo căng, lơ lửng trên không trung. A a a. Tỷ tỷ, cứu mạng, cứu mạng. An Đình Bá tước trẻ tuổi, sợ đến mức cứt đái cùng ra, hồn phi phách tán. Trác Chiêu Nhan lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, sao ngươi đối xử với Trác thị như vậy? Chúng ta vốn không thù không oán, là dư nghiệt của phụ thân ngươi lưu lạc đến nhà của ta, mang tai họa ngập đầu cho Trác thị. Ta làm tất cả có lỗi gì? Ta chỉ ra và xác nhận thân phận của ngươi là sai sao? Thẩm Lãng nhún vai, Trác tiểu thư, chỉ trẻ con mới nói đúng sai, ngươi cũng nghĩ thế, đúng không? Sau đó hắn vung tay lên. Năm con chiến mã bị quất roi, hí dài một tiếng, đạp vó chạy như điên, Trác Nhất Tâm bị xé nát trong nháy mắt. Trác Chiêu Nhan chống đỡ không nổi nữa, ngã ngồi xuống đất. Quân Niết Bàn cầm loan đao chém xuống, sắc mặt lạnh lùng, ngắn ngủi mấy phút, hơn 100 tộc nhân họ Trác bị giết sạch. Thẩm Lãng cười nói, Trác tiểu thư, chỉ còn mình ngươi. Để ta đưa ngươi lên đường, đoàn tụ với gia đình. Trác Chiêu Nhan hoảng sợ, da mặt giật giật, nước mắt và nước mũi tuôn ra, dùng hết khí lực quỳ xuống. Thẩm Lãng, thắng làm vua, thua làm giặc, ta chỉ muốn sống, nhục nhã cỡ nào ta cũng chịu được. Trác Chiêu Nhan khóc thút thít nói, ngươi chà đạp ta thế nào cũng được, xin ngươi tha mạng cho ta. Thẩm Lãng nhắm mắt, nhớ lại con người của Trác Chiêu Nhan, nàng trời sanh xấu xa, khác Chung Sư Sư. Chung Sư Sư kiêu ngạo hóng hách, bản tính lại không phải độc xà. Mà Trác Chiêu Nhan, cả người từ trên xuống dưới đều là chất độc chảy xuôi. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, thời điểm Mộc Lan sinh ra Trầm Giả, sinh cơ tiêu tán từng ngày, Trác Chiêu Nhan tới uy hiếp hắn thế nào. Cừu Hào không nằm trong danh sách đen của hắn, nhưng Trác Chiêu Nhan nằm trên vị trí cao. Thẩm Lãng nói, phế bỏ gân mạch. Tuyết Ẩn tiến lên, chặt đứt gân mạch tứ chi của Trác Chiêu Nhan. Sau đó Thẩm Lãng lấy ra một sợi dây thừng, đeo lên cổ Trác Chiêu Nhan. Thẩm Lãng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng giết ta, ta nguyện làm nô, làm heo làm chó hầu hạ ngươi. Trác Chiêu Nhan sợ hãi thét to. Thẩm Lãng leo lên chiến mã Amaron cao lớn, hạ lệnh, hồi phủ. Hắn thúc ngựa chạy đi, Trác Chiêu Nhan bị kéo lê trên đất, không ngừng kêu rên thảm thiết. Nửa giờ sau, Thẩm Lãng về tới hầu phủ Huyền Vũ, Trác Chiêu Nhan đã chết, không biết chết từ lúc nào. Đám người Kim Trác, Tô Bội Bội, Kim Mộc Thông tiến vào hầu phủ, vui mừng không xiết kiểm tra nhà, kiểm tra mỗi một căn phòng. Hơn hai năm, rốt cục đoạt lại, rốt cục về nhà của mình. Thẩm Lãng đi vào viện của mình, Băng Nhi và mấy người làm đang quét dọn, Hải Tử đang chạy đùa chung quanh. Hai năm rồi, Thẩm Lãng vẫn ngửi được mùi của Mộc Lan như cũ. Hắn đưa tay vuốt ve cái bàn, cái ghế, còn có bức tường khắc tên cừu nhân. Bây giờ hắn có rất nhiều cừu nhân, một mặt tường viết không đủ, có một số tên, không biết nên viết không. Bởi vì bọn họ không phải đại cừu nhân, nhưng lại nằm trong danh sách, tỷ như Thái Tử Ninh Dực. Như vậy mặt tường trước mắt này, nên viết tên ai lên đây? Thẩm Lãng suy nghĩ thật lâu, viết lên ba cái tên. Chúc Thị, Ninh Hàng, Thiên Nhai Hải Cát, đây là ba đại cừu nhân ở Việt Quốc. Coi như Thẩm Lãng không di dứt bọn họ, ba cái tên này cũng sẽ tới giết hắn. Đương nhiên, còn có cừu nhân lớn hơn ba cái tên này, chính là cha con Doanh Nghiễm, Hoàng đế Đại Viêm. Bất quá phải làm từng bước, giải quyết Việt Quốc trước, kế tiếp là giải quyết Tân Càn, rồi mới tới lượt Đại Viêm. Nhất là cha con Doanh Nghiễm, có thể nói là thù sâu như biển. Khương Ly quý trọng bọn chúng như vậy, ân trọng như núi, Doanh Nghiễm là nghĩa đệ, kết quả lại được phong vương, dưới một người, bên trên vạn người. Chớ nói chi là Doanh Vô Minh, trực tiếp gọi Khương Ly là cha, còn là đệ tử đích truyền duy nhất. Kết quả sau khi Khương Ly chết, hai người trở mặt phản bội, giết sạch hoàng tộc họ Khương, còn không chỉ thế, vô số nhân tài được Khương Ly bồi dưỡng, cũng chết dưới đao của hai cha con này. Lúc này, một nữ nhân đứng trước Thẩm Lãng, sắc mặt sương lạnh. Chật, chật. Thẩm Lãng cười nói, Thiên Thiên, ngươi gầy rồi, may mắn vẫn còn đường cong, cái cằm nhọn hơn, xinh đẹp hơn không ít nha. Tốt xấu gì hai ta cũng từng là phu thê, vừa nhìn thấy ta, lại trừng mắt lạnh. Thẩm Lãng đến gần nàng, nhìn thấy vết thương nhàn nhạt trên mặt nàng, liền hỏi, Chúc Văn Hoa cắt sao? Không phải, tự ta cắt. Từ Thiên Thiên nói. Còn tốt, vết thương rất cạn, sẽ không đê lại sẹo. Thẩm Lãng nói, ngươi có tính toán gì không? Từ Thiên Thiên nói, Thẩm Lãng. Ngươi là tai tinh của ta. Thẩm Lãng nói, ai bảo chúng ta có duyên đâu, nhiệt duyên cũng là duyên nha. Còn muốn Đông Sơn tái khởi, trọng chấn Từ gia không? Từ Thiên Thiên nói, ta đã Đông Sơn tái khởi hai lần, cuối cùng đều trắng tay. Thẩm Lãng nói, sản nghiệp của ngươi, xưởng, ruộng dâu, ta trả lại cho ngươi. Từ Thiên Thiên nói, vậy Đại Viêm đánh tới thì sao? Thẩm Lãng nói, ta cũng không biết. Từ Thiên Thiên nói, ta đã hiểu rõ, trước khi loạn thế kết thúc, trọng trấn gia tộc là chuyện ngu xuẩn nhất, ta không còn lựa chọn nào khác, trong mắt tất cả mọi người, ta là nữ nhân của ngươi. Ta không giấy dụ nữa, Thẩm Lãng bệ hạ, từ hôm nay ta chính là người của ngài. Thật sao? Thẩm Lãng nói, bồi ngủ không? Không bồi. Từ Thiên Thiên nói, ta làm việc cho ngươi, không bồi ngủ, bán tài không bán thân. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thẩm Lãng nói, ta yên tâm rồi. Từ Thiên Thiên không thể nhịn được nữa, giảm mạnh lên chân hắn. Ngươi am hiểu buôn bán tơ lụa. Thẩm Lãng nói, ta giao chuyện kéo sợi, dệt vẫy, buôn bán cho ngươi. Chức quan gì? Từ Thiên Thiên hỏi. Thẩm Lãng nói, bộ trưởng cục tơ lụa. Từ Thiên Thiên nghi ngờ hỏi, ai lại dám buôn bán với ngươi? Thẩm Lãng nói, chúng ta mậu dịch với phương Tây, tơ lụa của bọn họ kém xa chúng ta, số lượng còn ít, giá cả của chúng ta gấp 5 lần trở lên, lợi nhuận to lớn. Lâu rồi không gặp, chúc huynh khỏe không? Thẩm Lãng cười nói, người biết ta trở về, sao không chạy? Trúc Văn Hoa cười khổ nói, ta muốn chạy, nhưng Trác Chiêu Nhan khẳng định Yến Nan Phi sẽ thắng, cho nên tạm thời không chạy, đến khi biết Thành Nội triều bại, muốn chạy cũng không kịp. Thẩm Lãng nói, người không cầu xin ta sao? Trúc Văn Hoa nói, có tác dụng gì? Ta biết ngươi sẽ không tha cho ta. Thẩm Lãng lại hỏi, ngươi không cầu xin, vậy sao không chửi ta? Trúc Văn Hoa nói, ta không dám, ta cũng không có sức, hiện tại ta chỉ là một kiến, không xứng trở thành địch nhân của ngươi, cũng không có tư cách mắng ngươi. Thẩm Lãng nói, kỳ thực ta không hận ngươi, trong danh sách cừu nhân của ta cũng không có tên của ngươi. Ngươi chỉ làm ra một việc khiến ta tức giận, đó là bức hôn từ Thiên Thiên, hại nàng xém chút hủy dung, nàng không phải nữ nhân của ta, nhưng bây giờ ít nhất xem như là người của ta. Trúc Văn Hoa buồn bã nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Hai năm qua, ai cũng cho rằng ngươi đã chết, nhưng ta tin ngươi chưa chết, ngày nào đó sẽ trở lại. Đó là trực giác của ta, cũng như câu nói, người hiểu ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi, dù sao ta cũng là địch nhân sớm nhất của ngươi. Thẩm Lãng nói, Điền Hoành sớm hơn ngươi, nhưng gã chết rồi, còn có thành chủ Liễu Vô Nham, hiện tại ông ta thế nào rồi? Trúc Văn Hoa nói, không may, toàn tộc bị cầm tù. Thẩm kinh ngạc hỏi, vì sao? Ông ta vốn là địch nhân của ta, thiếu chút nữa đã lên danh sách cừu nhân của ta. Trúc Văn Hoa nói, khi thân phận của ngươi bị vạch trần, Liễu Vô Nham có vẻ rất suy sụp, ngươi chạy ra biển, ông ta cũng từ quan, bị cho là đồng tình với kẻ phản nghịch, cho nên bị bắt giam cả nhà. Thẩm Lãng nói, thật là tội danh vô lý. Trúc Văn Hoa nói, đúng vậy. Thế giới này vốn là như vậy. Thẩm Lãng nói, ngươi hận ta sao? Trúc Văn Hoa nói, ta. Ta có tư cách hận sao? Ngươi không còn là người viết Phong Nguyệt Vô Biên, không còn là Thẩm Lãng tranh đoạt lượng tiêu thụ với ta, ngươi đã là. Hay, thôi quên đi. Không. Ngươi sai rồi Trúc Văn Hoa. Ta vẫn là ta, là Thẩm Lãng ngày đó. Thẩm Lãng nói, nhân hoàng là cái gì, ta không quan tâm, cũng không muốn làm, ta chỉ muốn ăn bám vợ, chỉ muốn thiên hạ không thù. Trúc Văn Hoa nói, ta không coi trọng ngươi, thế lực của ngươi quá yếu, muốn đánh Đại Viêm, chẳng khác nào con kiến lay cây. Được rồi, không nói chuyện phím nữa. Thẩm Lãng nói, ngươi biết ta có danh hiệu gì không? Trúc Văn Hoa lắc đầu, Thẩm Lãng vốn có rất nhiều danh hiệu, tên ăn cơm chùa Vô Liên Sĩ, tiểu bạch kiểm trí gần như yêu, trước đây đã có người gọi qua, chưa lưu truyền rộng rãi mà thôi. Là Thiến Nhân. Thẩm Lãng nói, người đâu, giúp ta đè Chúc công tử lại. Hai võ sĩ tiến lên, đè Chúc Văn Hoa xuống, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Kiên nhẫn chút, rất nhanh sẽ qua, tay nghề của ta tinh xảo rất nhiều rồi. Thẩm Lãng an ủi. Sau đó hắn vung con dao cong lên, thế giới này nhiều thêm một thái giám. An. Chúc Văn Hoa gào thét thảm thiết, toàn thân co giật. Thẩm Lãng nói, Chúc huynh, ngươi bị ta thiến, hiện tại muốn nói cái gì nhất? Trúc Văn Hoa đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Ngươi! Khi nào ngươi ra Phong Nguyệt Vô Biên quyển hay? Ta! An! Trúc Văn Hoa run rẩy nói. Thẩm Lãng nói, người đâu, cầm máu cho Trúc cô nương. An tại thế tiến lên, thành thạo cầm máu cho Trúc Văn Hoa, đồng thời khâu vết thương lại. Trúc Văn hôn ân oán của chúng ta tới đây kết thúc, sau này muốn làm chuyện gì, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Thẩm Lãng nói, ta cần ngươi đi kinh thành, truyền cho ta một câu. Trúc Văn Hoa hỏi, truyền lời cho ai? Thẩm Lãng nói, Trúc muội quả nhiên thông minh, ngươi truyền lời cho hai người, một là Trúc Hoàng Chủ, hai là Ninh Thiệu. Trúc Văn Hoa nói, được. Thẩm Lãng nói, thứ nhất, lập tức thả Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính, Biện Phi, Ninh Cương, Ninh Khải, toàn tộc Biện Tiêu, toàn tộc Trương Xung, tất cả những người bị bắt vì ta. Thứ hai, giao Ninh Dực ra, ta muốn thiên đao vạn quả gả. Thứ ba, Trúc Ninh và Ninh Kỳ thành hôn chưa? Trúc Văn Hoa lắc đầu nói, không có, hôn ước của hai người đã hủy. Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi, bây giờ Ninh Kỳ nịnh bợ không nổi Trúc Ninh rồi. Trúc Văn Hoa nói, không sai. Thẩm Lãng nói, thứ ba, yêu cầu Trúc Hoàng Chủ giao Trúc Ninh ra, gà cho Kim Mộc Thông làm thiếp. Nếu Ninh Thiệu không đáp ứng, ta sẽ lập tức phái binh đánh kinh thành, chém tận giết tuyệt gia tộc họ Trúc, ngũ mã phanh thay Ninh Thiệu. Trúc Văn Hoa nói, còn gì không? Hết rồi. Chỉ ba câu đó. Thẩm Lãng nói. Trúc Văn Hoa nói, được. Ngày hôm sau, Trúc Văn Hoa trọng thương chưa lành, ngồi xe ngựa rời khỏi thành Huyền Vũ, lên đường đi kinh thành. Vì chuyển lời, Thẩm Lãng đã tiêm cho Trúc Văn Hoa một mũi penicillin để tránh bị nhiễm trùng chết nửa đường. Mà lúc này, tin tức Thẩm Lãng trở về không đè ép được nữa, trong nháy mắt truyền khắp Việt quốc. Đường Du An bỏ thành chạy trốn, dẫn gia tộc chạy tới kinh thành. Ngay sau đó là Chúc Nhung, ông trực tiếp từ bỏ thành Thiên Nam, lên đường trở về Kinh Thành. Toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, thậm chí hành tỉnh Thiên Bắc, vô số quan viên tướng lĩnh dồn dập chạy trốn, hết thảy đội quân rút lui về Kinh Thành. Lấy phủ Huyền Vũ làm trung tâm, trong bán kính ngàn dặm, không còn một quan viên, một binh sĩ nào. Thẩm Lãng không đủ quân, cho nên không thể phái binh chiếm giữ, nếu không thì hiện tại đã nắm giữ toàn bộ hành tỉnh. Chẳng qua hành tỉnh Thiên Nam, hành tỉnh Thiên Bắc, bầu không khí rất quái dị. Quan viên và đội quân bỏ chạy về sau, trật tự trong nghìn dặm vẫn như cũ, dân chúng đóng chặt cửa, các tòa thành như biết thành đất chết, không ai dám xuất hiện hô Thẩm Lãng muôn năm, chớ nói chỉ ủng hộ hắn. Trong thành Huyền Vũ, cũng không có quan viên, không có quân đội, Thẩm Lãng không phái quân chiếm thành, mà các nhân vật có danh tiếng trong thành Huyền Vũ, không ai tới tìm Thẩm Lãng. Không chỉ bọn họ không tới, ngay cả bách tính cũng không tới. Mọi người chấn kinh, coi như chưa từng xảy ra cái gì, như một con đà điểu vùi đầu xuống đất rung lẩy bẩy. Thẩm Lãng biết rõ, bởi vì Đại Viêm thật sự quá mạnh, không ai coi trọng hắn, cảm thấy hắn không thể nào thắng, nếu chạy tới ủng hộ hắn, ngày sau sẽ chết không có chỗ chôn. Kỳ thực vô số người đều ủng hộ Khương Ly, ủng hộ Thẩm Lãng, bởi vì hai năm trước, thời điểm hắn chạy ra biển, hắn đã bảo vệ mọi người, tạo ra kỳ tích không ai bị giết. Thế nhưng sau đó, Đại Viêm và Ninh Thiệu thanh toán quá kinh khủng, những người ủng hộ Thẩm Lãng, không quản là thân phận gì, toàn bộ bị bắt, liên lụy cả nhà, mấy vạn người bị bắt, bị giết hơn một vạn. Có thể nói, dám can đảm ủng hộ Thẩm Lãng, đều được vua Căng dẫn đi tộc Sa Mang, hoặc bị Ninh Thiệu giết. Những người còn lại, không ai dám lên tiếng. Thẩm Lãng không trách bọn họ, thậm chí hạ lệnh cho quân đội, không được đi quấy rầy bách tính, không được mua lương thực, chiêu mộ binh lính. Vương cung Việt Quốc, bên trong thư phòng, một đám người ngồi tụ hợp. Ninh Thiệu, Chúc Hoàng Chủ, Chúc Nhung, Ninh Dực, Trưởng Công Chúa Ninh La, Thái Hậu Chúc Thị, Quốc Công Ninh Kỳ, vân vân. Chúc Văn Hoa Bị Thiến, đang quỳ trước đám người, không dám nhúc nhích. Ngươi xác định, thành nộ triều rơi vào trong tay hắn. Ninh Dực hỏi. Chúc Văn Hoa nói, vâng, Yến Nam Phi bị lăng trì, gia tộc họ Trác đã bị diệt. Ninh Dực hỏi, Thẩm Lãng có bao nhiêu quân? Chúc Văn Hoa nói, tổng cộng không cao hơn 5 vạn, bộ binh hẳn là 1 vạn. Đám người nghe vậy, ánh mắt co quắp, quả nhiên ít, còn Trình Diễn Vương giả trở về, hắn bị điên rồi. Ninh Dực nói, hắn có lời gì nói với chúng ta không? Chúc Văn Hoa nói, hắn để cho ta truyền lại 3 câu. Chúc Văn Hoa thuật lại lời Thẩm Lãng nói, Ninh Dực nghe xong, sắc mặt xanh xám, tức giận đến run rẩy. Ninh Dực rút kiếm ra, muốn chém đầu Chúc Văn Hoa, bởi vì gã muốn xả giận, dù sao những lời này chính miệng Chúc Văn Hoa nói ra. Dừng tay. Chúc Hoàng Chủ âm lãnh quát, hắn chỉ là người truyền lời. Ninh Dực hậm hực thu kiếm, lạnh giọng nói, bệ hạ, Thẩm Lãng quá kiêu ngạo, nhất định để hắn trả giá thê thảm, để cho hắn biết hậu quả khi đắc tội chúng ta. Hắn dám khiêu khích Việt Quốc, khiêu khích Đại Viêm. Ninh Thiệu hoàn toàn bình thường, thản nhiên nói, được, Thẩm Lãng muốn đánh Kinh Thành, ta rất hoan nghênh. Hắn thành công làm ta tức giận, ta cũng nên đưa lại chút lễ vật. Bao nhiêu người liên quan đến Thẩm Lãng bị bắt? Ninh Thiệu hỏi. 15 vạn người. Chúc Nhung nói. Ninh Thiệu nói, công khai hành hình, chém đầu 1 vạn người, đưa đầu tới cho Thẩm Lãng. Ninh Dực kích thích run rẩy nói, bệ hạ anh minh. Ninh Thiệu nói, vẫn chưa đủ, chặt đứt một cánh tay của Ninh Chính, đưa qua cho Thẩm Lãng. Ngoài ra, chuẩn bị quyết chiến. Nói cho Thiên Nhai Hải Cát, đừng khoanh tay đứng nhìn, nên động thủ rồi. Mấy ngày trước, bên trong thành nộ triều. Tay nghề vô cùng tốt, vậy mà cắt Yến Nam Phi 100 đao mới chết. Thẩm Lãng cười tán thưởng. Đao phủ Lăng Trì chắp tay nói, tiểu nhân có tội, không thể đạt tới 1.000 đao, xin bệ hạ thứ tội. Thẩm Lãng nhìn tên đao phủ, khuôn mặt đơn thuần, nhìn không ra tuổi tác, thậm chí nhìn không ra dung mạo, bởi vì đã bị hủy dung triệt để, không chỉ hủy dung, còn bị hủy nửa người. Ngươi gặp chuyện gì? Tại sao thân thể lại như vậy? Thẩm Lãng hỏi. Đao phủ nói, ngài còn nhớ đảo Liệt Hỏa không? Trên đảo có một ngọn núi lửa lớn, trên đỉnh có một ao nước axit sulfuric lớn, tiểu nhân không cẩn thận rơi vào bên trong. Khóe miệng Thẩm Lãng giật giật, hắn biết cơn đau đó rõ ràng cỡ nào, trải qua mưa nắng dãi dầm, miệng núi lửa sẽ có ao axit sulfuric nồng độ cao. Ngày đó thuyền của tiểu nhân bị cơn bão nhấn chìm, tiểu nhân may mắn bơi tới được một hòn đảo, không ngờ đó là một hòn đảo núi lửa, còn đang phun trào, vô số bụi núi lửa làm tiểu nhân hít thở không thông. Tiểu nhân rơi xuống ao nước, sau đó hôn mê. Đao phủ nói, về sau được Giác Tang đại nhân cứu, bởi vì đao pháp không tệ lắm, nên được gia nhập đảng Skeeten. Thẩm Lãng nói, đao pháp của ngươi đúng là tốt, nếu không thì không cách nào lăng trì. Chuyện khó nhất khi lăng trì, không phải hạ đao, mà là hiểu rõ thân thể, biết cắt chỗ nào trước, chỗ nào sau, cuối cùng cắt ở đâu. Không thể sai, không thể mắc lỗi, không thì người bị lăng trì sẽ chết rất sớm. Đao Phủ nói, để bệ hạ chê cười, tiểu nhân vẫn không thể hoàn thành 1000 đao. Thẩm Lãng nói, ta biết ngươi cố ý, để cho Yến Nam Phi chết sớm. Lời này vừa ra, Đao Phủ biến sắc, lập tức quỳ xuống. Thẩm Lãng nói, đao pháp của ngươi thuộc hạng nhất lưu, thủ pháp lăng trì cũng không sai, đây là lần thứ 2 ngươi lăng trì, ngươi sợ làm hoàng mỹ, cho nên đao thứ 100, ngươi hạ chủ mạnh, để Yến Nam Phi chết. Đao Phủ cúi thấp đầu, cái trán dán lên đất, không nhúc nhích. Tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội. Thẩm Lãng lắc đầu nói, ngươi không có tội. Ngươi gia nhập đảng Skeeten bao nhiêu năm rồi? Đao Phủ run rẩy nói, 26 năm. Thẩm Lãng lại hỏi, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết không? Đao Phủ không ngừng khóc, không ngừng dập đầu nói, tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội. Thẩm Lãng nói, ngươi dùng axit sulfuric hủy dung, hủy thân thể của mình, nhưng khí chất của ngươi vẫn còn, lúc ngươi dùng đao, sẽ không cách nào che khí chất của tông sư, đúng không Hồng Niên Đại Tông Sư? Gô Cô Tuyết Ẩn của ta là gián điệp, có trí nhớ siêu phàm, nàng nhìn ra khí chất của ngươi, thậm chí thân phận của ngươi, bởi vì tư thế ngươi dùng đao, hết sức quen thuộc. Đao Phủ tiếp tục dập đầu, run rẩy nói, tiểu nhân có tội, có tội. Thẩm Lãng nói, ngươi có tội gì? Ngươi đi theo phụ thân ta trong thời gian dài, còn trở thành người huấn luyện võ đạo trong học đường. Đao Phủ tiếp tục dập đầu, càng lúc càng mạnh, tiểu nhân có tội, tiêu nhân có tội. Thẩm Lãng nói, bởi vì ngươi chạy trốn tới phương Tây, sau khi phụ thân ta chết sao? Chuyện đó rất bình thường, sao ngươi lại hủy dung? Còn muốn hủy thân thể của mình? Tiểu nhân có tội. Thẩm Lãng nói, Hồng Niên Tông Sư, ta nói lại lần nữa, ngươi không có tội. Nhưng còn một số việc, ta hy vọng ngươi chủ động nói ra, không để cho ta suy đoán, chỉ ít cho đến bây giờ, ta còn tin tưởng ngươi. Đao Phủ Hồng Niên quỳ rạp xuống đất, không ngừng khóc. Bệ hạ, tiểu. Tiểu nhân không phải tên Hồng Niên, tên thật là Chúc Nghiêu, con riêng của gia tộc họ Chúc. Hồng Niên khóc thúc thích nói, gia tộc họ Chúc sinh con riêng cũng bình thường. Tuy là địa vị trong gia tộc không cao, nhưng cũng có tiền đồ, tiểu nhân có thiên phú cao, gia tộc nhìn ra chỗ dùng, từ đó tiểu nhân chưa từng lộ diện trước mặt người khác, được gia tộc bồi dưỡng bí mật. Cho đến ngày tiểu nhân trở thành cường giả tông sư, tiểu nhân tưởng rằng sẽ trở về gia tộc cống hiến, không ngờ có một ngày gia tộc gọi tiểu nhân trở về, bí mật sắp xếp hôn sự cho tiểu nhân, còn sinh hạ một đứa con. Sau đó gia tộc lệnh cho tiểu nhân ẩn núp bên cạnh bệ hạ Khương Ly. Tốt cho một màn quen thuộc, Tuyết An cũng an núp bên cạnh Khương Ly, gia tộc họ Chúc có một tay như thế, không kỳ quái chút nào. Cứ như vậy, tiểu nhân trở thành đại tướng bên cạnh bệ hạ Khương Ly, là thân vệ của ngài ấy, về sau bị ngài ấy phái tới học đường làm người huấn luyện, trở thành phó sơn trưởng, huấn luyện tân quân cho bệ hạ. Bệ hạ có sức hút đặc biệt, đủ để cảm hóa bất luận ai. Tiểu nhân ẩn núp làm gián điệp, dần dần quên mất thân phận của mình, toàn tâm toàn ý làm việc cho bệ hạ, gia tộc họ Chúc cũng quên mất tiểu nhân, không ra lệnh gì. Tuyết Ẩn cũng như vậy, nàng vốn là công chúa Đại Viêm, liên thủ với Phù Đồ Sơn, chạy tới ẩn núp bên cạnh Khương Ly, lâu ngày bị cảm hóa, ngược lại âm thầm bảo vệ Khương Ly. Tiếp đó xảy ra chiến tranh, nhưng không ảnh hưởng đến chúng ta, tiểu nhân vẫn như cũ, huấn luyện người có huyết mạch đặc thù trong sơn cốc vắng vẻ, xây dựng khung xương tân quân. Một ngày kia, tin dữ truyền đến, bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, sau đó tiểu nhân nhận được lệnh của gia tộc, để tiểu nhân dẫn tất cả người có huyết mạch đặc thù tới một địa điểm, lành lặn hiến cho Đại Viêm. Tiểu nhân không bằng lòng, gia tộc họ Chúc dùng tính mạng của vợ con uy hiếp, tiểu nhân vẫn không làm. Về sau bọn họ hạ lệnh cho tiểu nhân giết hết mấy đứa bé trong học đường, trảm thảo trừ căn, không cho phép người có huyết mạch đặc thù chạy tứ tán trong thiên hạ. Tiểu nhân là người mềm yếu còn vô năng, không cách nào phản bội bệ hạ, càng không thể ra tay giết hại bọn nhỏ, nhưng lại không dám chiến đấu vì bệ hạ. Tiểu nhân lo lắng bị nhìn thấy trên chiến trường, gia tộc sẽ giết chết vợ con của tiểu nhân, cho nên tiểu nhân chạy trốn tới phương Tây, dù vậy vẫn còn lo lắng, mới hủy dung mạo và thân thể của mình. Nói xong, Đao Phủ chợt gào khóc. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn Đao Phủ, không ngờ đối phương còn cố sự như vậy. Thật ra khi lần đầu nhìn thấy Đao Phủ, Thẩm Lãng đã đặc biệt chú ý đối phương. Bởi vì Đao Phủ biết lăng trì, tai nghề rất khá, còn bị hủy dung, hắn thám thính qua, biết được thời gian Đao Phủ gia nhập đảng Skeeten, hắn rất kinh ngạc, thời gian đó quá trùng hợp. Hắn suy đoán, tên Đao Phủ này là thuộc hạ của Khương Ly, nhưng vì sao lại mai danh ẩn tích? Hoàn toàn không cần. Bởi vì đảng Skeeten do chính tay Khương Ly tạo ra. Về sau trở về phương Đông, Tuyết Ẩn cũng không chú ý tên Đao Phủ này, thời điểm lăng trì Yến Nam Phi, cổ khí chất đặc biệt kia để nàng nhận ra, nàng mới nói cho Thẩm Lãng biết thân phận thật của đối phương. Chuyện Đao Phủ là con tư sinh của gia tộc họ Chúc, Thẩm Lãng thật không nghĩ tới. Thẩm Lãng nói, Ngươi nói trong thời gian dài, chưa từng nhận được chỉ thị từ gia tộc, không phải Khương Ly thế lớn, mà vì bọn họ đâm lao phải theo lao, để cho ngươi trở thành con cờ giúp gia tộc tranh thủ lợi thế. Cái thế giới này, đại gia tộc chuẩn bị thêm một tay cũng bình thường, thời điểm Khương Ly như mặt trời ban trưa, gia tộc họ Chúc cũng nghĩ tới, vạn nhất Khương Ly có được thiên hạ thì sao? Thời gian đó, Chúc Nghiêu sẽ không còn là gián điệp, mà biến thành con cờ chứng tỏ gia tộc họ Chúc sớm đã thuần phục Khương Ly, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ cơ nghiệp của bọn họ. Chuyện này bình thường, Thẩm Lãng hoài nghi, Chúc Nghiêu không phải con cờ duy nhất của gia tộc họ Chúc. Thẩm Lãng hỏi, người có thứ gì để chứng minh mình là người họ Chúc? Đao Phủ lắc đầu nói, không có. Thẩm Lãng nói, gia tộc của ngươi có trụ sở bí mật để bồi dưỡng cao thủ võ đạo không? Đao Phủ nói, có, tiểu nhân từ trụ sở bí mật kia đi ra. Thẩm Lãng hỏi, nó ở đâu? Đao Phủ nói, không biết, thời điểm tiểu nhân rời đi, đôi mắt bị che lại, lỗ tai bị bịt kín, tiểu nhân chỉ biết nó là một hòn đảo nhỏ trên biển, bởi vì lúc đó tiểu nhân ngồi thuyền. Thẩm Lãng lại hỏi, mất bao lâu để tới lục địa? Đao Phủ không chút do dự trả lời, 5 ngày. Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi, khi đó bọn họ sẽ làm cho ngươi hôn mê, ngươi làm sao biết rõ như vậy? Đao Phủ nói, tiểu nhân nhìn trăng đoán ra được thời gian. Lợi hại, lợi hại. Thẩm Lãng nói, ngươi đi tới đâu? Đao Phủ nghĩ một lát, mới nói, chắc là Ngô Quốc. Thẩm Lãng kinh ngạc lần nữa, làm sao ngươi biết đó là Ngô Quốc? Đao Phủ nói, bởi vì lúc đầu là gió lạnh, về sau biến thành gió ấm, hơn nữa tốc độ của chiếc thuyền rất chậm, mặt nước cũng yên tĩnh dị thường. Nhất định là tiến vào cửa khẩu, toàn bộ biển cả, chỉ có 3 cửa khẩu ra biển. Nộ Giang của Việt Quốc, Lan Giang của Ngô Quốc, Long Giang của Đại Viêm. Cửa biển Nộ Giang cuộn trào mãnh liệt, con đường chật hẹp, Long Giang thì rất lạnh, chỉ có Lan Giang bình hòa ấm áp. Lợi hại, thật lợi hại, Đao Phủ quá ngưu bức, chi tiết nhỏ như vật cũng phát hiện. Đao Phủ tiếp tục nói, mãi cho đến Lương Quốc, tiểu nhân được cởi bỏ vải bịt mắt. Tiểu nhân rời khỏi căn cứ bí mật được 15 ngày, lúc tới nơi là đêm trăng tròn. Từ Việt Quốc đi tới Lương Quốc mất 10 ngày. Cho nên từ trên biển đi lên đất liền sẽ mất 5 ngày. Thẩm Lãng đi tới trước địa đồ, lấy cây compa tự chế ra, chọn cửa biển Lan Giang làm tâm điểm, vẽ hình tròn có đường kính 5.000 dặm. Nói cách khác, căn cứ bí mật nằm bên trong vòng tròn, phương hướng đại khái ở phía Bắc, bởi vì thành Nộ Triều ở phía Đông, hạm đội Thẩm Lãng đã khám phá hết các hòn đảo phía Đông. Thẩm Lãng hỏi tỉ mỉ hơn, nhất là gió biển, dòng nước, đặc biệt là thời tiết, bởi vì lúc Đao Phủ đến Ngô Quốc, trùng hợp là mùa thu, khi rời khỏi căn cứ khí trời còn lạnh hơn, mà phía Nam thì trời nóng. Nhiệt độ không sai, đều là mùa thu, tiểu nhân nhớ kỹ, lúc tới Ngô Quốc còn ngửi được hương thơm của hoa quế, thời điểm ở trên hòn đảo kia, cây quế cũng sắp nở hoa. Đao Phủ nói. Từ chi tiết đó, Thẩm Lãng khoanh vùng dễ hơn, hòn đảo kia cách thành Nộ Triều không quá 4.000 dặm. Ngay sau đó Thẩm Lãng hạ lệnh, hạm đội Skeeten lên bắc, tìm kiếm căn cứ bí mật của gia tộc họ Chúc. Nếu như năm xưa, căn bản không thể phát hiện căn cứ bí mật này, bởi vì trên biển có rất nhiều đảo nhỏ, trừ phi tìm từng hòn đảo một, không thì căn bản không có đầu mối gì. Thẩm Lãng có một căn cứ bí mật, là đảo Niết Bàn, nằm xa các con đường vận chuyển trên biển, hơn nữa dù cho có thuyền đi ngang qua, cũng không thể phát hiện, bởi vì ngoài rìa hòn đảo không có dấu vết của con người. Thế nhưng Thẩm Lãng có khinh khí cầu, bay lên trời, sẽ nhìn thấy tất cả. Ở chỗ đó, Heo La cầm ống nhòm nhìn kỹ hòn đảo bên dưới, chỗ trung tâm khu rừng rậm rạp, có một khu đất trống, có dấu vết bị chặt phá, thanh lý thành đất bằng. Nàng còn nhìn thấy một ít lối vào hang động, chỗ trung tâm hòn đảo còn có rất nhiều bức tượng thần bí, còn có một tòa tháp, xa xưa không gì sánh được. Chính là chỗ này. Đao Phủ Chúc Nghiêu nói. Ngay lúc này, người bên trong căn cứ bí mật cũng phát hiện khinh khí cầu, tựa như chọc tổ ong vào vẻ, một đám người xông ra ngoài. Mấy chục, mấy trăm người. Vèo, vèo, vèo. Đám người kia nhắm tên bắn khinh khí cầu, làm cho người ta khiếp sợ chính là, những mũi tên này phát sáng, có thể bắn cao gần ngàn mét. Đây là mũi tên năng lượng thời thượng cổ, căn cứ bí mật của gia tộc họ Chúc vậy mà mạnh như vậy. Là di tích thượng cổ. Heo La phán đoán. Vèo, vèo, vèo. Bên trong căn cứ bị mật, đẩy ra một cái cự nỏ siêu cấp, dương nỏ bắn lên bầu trời. Ầm, một mũi tên to lớn, trực tiếp bắn cao hơn 1.000 mét, hơn nữa còn nổ tung, khinh khí cầu của Heo La bị sóng xung kích đánh rách một vết lớn. Heo La khiếp sợ, Chúc Nghiêu kinh ngạc đến ngây người, trước đây không có thứ vũ khí này. Có lẽ căn cứ này đã thăng cấp, không còn là nơi để bồi dưỡng cao thủ, bọn họ đang khai phát di tích thượng cổ, gia tộc họ Chúc có dạ tâm lớn, bọn họ không muốn làm quan bình thường nữa. Heo La nói. Lúc này, càng ngày càng nhiều người xông ra căn cứ bí mật, đã lên đến hơn ngàn. Cường nỏ siêu cấp bắn cao hơn ngàn mét, có đến 10 cái. Vèo, vèo, vèo. Mấy trăm người bắn tên phát sáng, cường nỏ thì bắn tên lớn, không ngừng bạo tạc bầu trời. Công chúa Dora nói, võ công của bọn họ rất mạnh, chúng ta không đủ sức hạ căn cứ này, còn gặp nguy hiểm. Hela không dám tin, mình đi tìm căn cứ bồi dưỡng cao thủ võ đạo mà thôi, vậy mà đào ra nguyên một cái di tích thượng cổ, còn có nhiều vũ khí cường đại như vậy, xem ra đây là chỗ quan trọng trí mạng của gia tộc họ Chúc. Làm sao bây giờ? Công chúa Dora hỏi. Hela nghĩ một lát, nói, ngươi nhìn kỹ, cường nỏ kia có đặc điểm gì? Công chúa Dora cầm ống nhòm nhìn kỹ, phát hiện cường nỏ khổng lồ ở một vị trí nào đó bắn tên ra, không thể di chuyển. Hela nói, lập tức chiếm căn cứ này, chiếm lấy di tích, đây là di tích đang khai phát, có trợ giúp lớn cho đại nghiệp của chúng ta. Công chúa Dora nói, võ công và vũ khí của bọn họ rất mạnh, không dễ chiếm. Hela nói, vậy giết sạch bọn chúng, lấy hắc tử đạn ra. Lời này vừa ra, đám người chung quanh biến sắc, hắc tử đạn là cái gì? Nó là một loại virus dịch hạch, một khi ném xuống, chính là vũ khí diệt tuyệt sự sống. Hela nói, lúc chúng ta đi, Thẩm Lãng đã nói, chỉ cần không lan lên lục địa thì có thể sử dụng hắc tử đạn, nhưng vẫn cần ba người đồng ý, công chúa Dora, Lý Thiên Thu đại nhân, hai người đồng ý không? Đừng gọi ta đại nhân, ta không phải đại nhân. Lý Thiên Thu vội vàng khoát tay nói. Công chúa Dora không thể hạ quyết tâm này, bởi vì vũ khí cấp diệt chủng này quá đáng sợ. Lý Thiên Thu nói, bệ hạ để chúng ta tìm kiếm căn cứ bí mật này, vì bảo vệ Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính, dùng nó để uy hiếp Chúc Hoàng chủ. Hela nói, chúng ta là thần tử, phải dành lợi ích lớn nhất cho chủ quân, bên dưới là di tích thượng cổ, vượt xa mục đích ban đầu của chúng ta, một khi chiếm được nó, rất nhiều thứ có thể tăng cao phát triển. Chúng ta sẽ có được lực lượng văn minh thượng cổ, chuyện này cực kỳ trọng yếu, địch nhân sẽ không cho chúng ta thời gian, chẳng lẽ hai người muốn để bệ hạ quay lại Tam Giác Quỷ mạo hiểm sao? Lý Thiên Thu và công chúa Dora vẫn chưa thể quyết định. Hela nói, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với mình, chúng ta phải chiếm cái di tích này. Chúng ta sẽ phong tỏa vùng biển chung quanh, đánh chìm tất cả con thuyền rời khỏi hòn đảo này. Vậy có thể cam đoan hắc tử dịch không thể lan tới lục địa. Bệnh dịch này đã được Thẩm Lãng cải tiến rất nhiều lần, thời gian phát tác ngắn lại rất nhiều, dù cho họ chạy thoát, cũng không đủ thời gian đi lên lục địa. Lý Thiên Thu cùng công chúa Dora vẫn trầm mặc, đắn đo khó định. Ta tán thành. Khâu Thị nói. Tướng quân Karanin, ta tán thành. Lý Thiên Thu vẫn chưa thể lựa chọn, tính cách của ông vốn như vậy, trời sinh khó mà quyết đoán. Khâu Thị bắt lấy tay Lý Thiên Thu, ấn lên bức lệnh thư, nói, Lý Nhị Cẩu, nhìn bộ dáng không có tiền đồ của ngươi xem, thật sự không thay đổi chút nào. Lý Thiên Thu bị thê tử ép in dấu tay, công chúa Dora trầm mặc một lúc lâu, cũng nhấc tay lên ấn dấu. Vạn nhất lan tới lục địa, ba người chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Công chúa Dora nói. Hela nói, chuẩn bị dùng lựu đạn diệt tuyệt sinh cơ. Tiếp đó nàng cẩn thận từng ly từng tí mở một cái rương ra, mỗi người vặn hai mật mã, tổng cộng 6 mật mã. Mở ra về sau, bên trong chính là hắc tử đạn. Ném. Công chúa Hela run rẩy hạ lệnh, tướng quân Karanin cầm hắc tử đạn ném xuống căn cứ bí mật. Mấy ngày sau, Thẩm Lãng ngồi nghe báo cáo, kinh ngạc đến ngây người. Hắn đúng là có ý dùng căn cứ bí mật để uy hiếp Chúc Hoàng chủ, cảnh cáo bọn chúng không nên tổn thương đám người Ninh Nguyên Hiến, chính là có ý, trong tay hai bên đều có con tin. Nhưng không ngờ, căn cứ bí mật kia lại là di tích thượng cổ đang được khai phát, lập tức đề thăng lên cấp bậc chiến lược, Hela cũng thật quả quyết, tiến hành công kích diệt tuyệt cái căn cứ này. Hạm đội của chúng ta đã phong tỏa chung quanh hòn đảo đó. Một khi có thuyền đi ra, lập tức đánh chìm. Hela nói, cho tới bây giờ, chúng ta đã đánh chìm 8 chiếc thuyền. Nửa tháng nữa, virus sẽ tự diệt, người của chúng ta có thể lên đảo, tiến hành khai phát di tích. Thẩm Lãng trầm ngâm không nói. Hela nói, chúng ta phá hủy cái căn cứ bí mật kia, thông tin tuyệt mật, chưa ai biết. Ta kiến nghị không nên tiết lộ ra ngoài, càng không thể dùng nó để uy hiếp Chúc Hoàng chủ. Sau khi chúng ta khai phát xong, trận chiến dịch kế tiếp nhất định có thể xuất kỳ bất ý, thắng lợi dễ dàng. Nếu làm vậy thì không thể bảo vệ Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính, còn có 15 vạn người bị bắt vì Thẩm Lãng, còn có đám người Trương Xung, Biện Tiêu. Hela quỳ một gối xuống, nói, đệ không chỉ là đệ đệ của tỷ, còn là chủ quân của tỷ. Nếu tỷ làm sai, nguyện ý chịu bất kỳ trừng phạt nào. Công chúa Dora nói, chuyện này không phải một mình Hela quyết định, còn có ta và Thiên Thu đại nhân quyết định. Thẩm Lãng nhìn Chúc Nghiêu, đối phương lập tức quỳ xuống, nói, bê hạ, ta xin thề lúc ta còn ở trong căn cứ, không có cái di tích nào, chỉ là một căn cứ bồi dưỡng cao thủ thông thường. Thẩm Lãng hỏi, Chúc Nghiêu, bây giờ võ công của ngươi thế nào? Chúc Nghiêu khổ sở nói, ta bị axit sulfuric ăn mòn cơ thể và gân mạch, võ công không còn bao nhiêu. Thẩm Lãng nói, ngươi trở thành tông sư lúc nào? Chúc Nghiêu nói, năm ta 34 tuổi. Thiên tài, tuyệt đối là một thiên tài, đáng tiếc không có cơ hội thi triển ra. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ, tìm cách bảo vệ đám người Ninh Nguyên Hiến. Một cái lại một cái phương án tuôn ra, nhưng từ bỏ rất nhanh. Không phải thời gian không đủ, mà là lực sát thương không đủ lớn. Bỗng nhiên chợt có một suy nghĩ hiện ra trong đầu, Thẩm Lãng có một suy đoán cực kỳ to gan. Suy đoán to gan, không cần tang chứng vật chứng nha. Bèn trong viết cung. Tô Phi lau thân thể cho Ninh Nguyên Hiến, sau đó cẩn thận mặc quần áo cho ông. Bệ hạ, bệ hạ. Kêu gọi vài tiếng, Ninh Nguyên Hiến vẫn không phản ứng, nàng đau lòng rơi hai hàng lệ. Ninh Nguyên Hiến thích Biện Phi nhất, nhưng Ninh Thiệu sao có thể để cho ông ở chung với Biện Phi. Biện Phi cũng bị giam vào trong ngục. Ngoài trừ Biện Phi, Ninh Nguyên Hiến rất thích Chủng Phi, nhưng tính cách Chúc Phi dữ dằn, mắng rất khó nghe, cũng bị nhốt lại. Mà Tô Phi xem như có xích mích với Ninh Nguyên Hiến, năm đó Tô Nam tạo phản, Tô Phi xém chút nữa tự sát. Không ngờ hai năm qua, người cẩn thận chiếu cố Ninh Nguyên Hiến lại là nàng. Đó cũng là nhờ Ninh Nguyên Hiến vung trồng thiện nhân, cho nên ra thiện quả, Tô Nam mưu phản bị diệt, rất nhiều người nghĩ rằng Tô Phi sẽ được ban chết, chí ít sẽ bị phế bỏ. Nhưng không, thậm chí không bị đài vào lãnh cung, Ninh Nguyên Hiến quả thực rất ít đến phòng của nàng, đãi ngộ lại chưa từng thay đổi, chưa từng trở mặt ghét bỏ nữ nhân của mình. Mấy năm kia, Tô Phi cảm thụ nhân gian ấm lạnh về sau, tính tình bất tri bất giác thay đổi, bây giờ hai người coi như sống nương tựa lẫn nhau, ôm nhau sưởi ấm. Âm. Cánh cửa chợt bị đá ra, Ninh giật cục tay đi vào. Tô Phi lập tức khiếp đảm, lui sang một bên, nàng cẩn thận chiếu cố Ninh Nguyên Hiến, muốn nàng đối kháng Ninh Dực vì bảo vệ Ninh Nguyên Hiến, nàng vẫn làm không được, nàng sợ chết, nàng không dũng cảm như Biện Phi và Chúc Phi. Tin đại hỷ, chúc mừng phụ vương, chúc mừng phụ vương. Ngài biết không? Thẩm Lãng trở về, hắn đánh trở lại rồi, hơn nữa đã đoạt lại thành Nộ Triều, đoạt lại thành Huyền Vũ, bây giờ toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, nửa hành tỉnh Thiên Bắc đều là của hắn. Phụ vương, việc vui lớn như thế, ngài không cao hứng sao? Ninh Dực vừa nói vừa ngắm tay Ninh Nguyên Hiến, ngài không cần giả ngây giả dại nữa, Thẩm Lãng trở về, người ngài để ý nhất đã trở về. Ngài làm tất cả, chịu khổ như vậy, không phải vì hắn sao? Hiện tại hắn trở về, còn sắp đánh tới kinh thành, tới cứu ngài, lẽ nào ngài vẫn không vui? Phụ vương, con biết ngài giả ngốc, hiện tại không cần giả trang nữa. Ninh Nguyên Hiến nghe xong, mơ mơ màng màng nói, Thẩm Lãng trở về. Thẩm Lãng trở về. Tốt, tốt. Thẩm Lãng là ai? Hắn là ai? Sau đó hai mắt của ông tán loạn, bắt đầu lải nhải, nói những lời không ai nghe hiểu, dáng vẻ triệt để si ngốc, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng. Lão gia hỏa, ta biết ngươi đang giả vờ. Ninh Dực gắng giọng nói, đừng giả bộ nữa, nếu không ta sẽ chà đạp Tô Phi, cho ngươi đội mũ xanh. Dứt lời, Ninh Dực vọt thẳng đến Tô Phi, nắm lấy quần áo của nàng, đè nàng xuống đất. Lão gia hỏa, nói cho ta biết ngươi giả điên, không thì ta sẽ giết chết Tô Phi. Ninh Nguyên Hiến vẫn thờ ơ, không ngừng lải nhải, nói ngôn ngữ không ai nghe hiểu. Bệ hạ cứu ta, bệ hạ cứu ta. Tô Phi hô to. Ninh Nguyên Hiến liếc mắt nhìn qua, ngây ngốc lẩm bẩm. Ninh Dực buông Tô Phi ra, qua đây bóp cổ Ninh Nguyên Hiến, cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi điên rồi, ngươi thật điên rồi. Ta phục ngươi. Ngươi cứ tiếp tục giả trang đi, ta nói cho ngươi biết, Thẩm Lãng chọc giận Ninh Thiệu, ông ta chuẩn bị đại khai sát giới, ta sẽ chặt một cánh tay của Ninh Chính, chém đầu một vạn người, tặng cho Thẩm Lãng. Để cho hắn biết, kết quả của chuyện chọc giận chúng ta. Ngươi tiếp tục giả trang đi, một vạn người đang bị giải lên pháp trường, sắp mất đầu, từ xưa đến nay, chưa từng giết qua một vạn người đâu, đầy đủ kích thích. Đám người kia đều chết vì Thẩm Lãng, không phải hắn rất ngạo mạn sao? Không phải hắn làm được tất cả mọi chuyện sao? Hắn mau tới cứu một vạn người nha, tới cứu Ninh Chính nha, hà hà hai Ninh Dực cười xong, nghênh ngang rời đi. Ninh Dực nói xong sai, một vạn người bị giải lên pháp trường, sắp tiến hành một màn chém đầu, trước nay chưa từng có. Trang diện này, không ai muốn nhìn, không ai dám xem, Ninh Thiệu vẫn bức bách dân chúng trong kinh thành, tới quan sát đại điển xử quyết. Có hai quan giám trảm, một là Ninh Kỳ, gã bị ép buộc tới, người khác chính là công chúa Ninh La, nàng giám thị Ninh Kỳ, bảo đảm xử quyết thuận lợi. Từ khi bị thê tử của vua Căng hủy dung, nội tâm của nàng đã vặn vẹo, thống hận vua Căng, thống hận Thẩm Lãng, dù cho Thẩm Lãng có ân cứu mạng nàng. Đồng hồ cát trôi qua, mọi người lắng lặng nín thở, chờ đợi canh ba đến. Canh giờ vừa đến, lập tức hành hình, chém đầu vạn người. Dù chưa ai bị giết, toàn bộ pháp trường đã tràn ngập sát khí. Từ khi Ninh Thiệu thượng vị, hết thảy đều thay đổi, không còn trật tự, bầu trời Việt quốc u ám băng lãnh. Ngay lúc này, một người nào đó xuất hiện sau lưng, cách chút hoàng chủ hơi xa. Ta là người của Thẩm Lãng bệ hạ, gián điệp Hắc Kính Ti. Chút hoàng chủ ngồi cách bình phong, thản nhiên nói, ngươi tự lộ thân phận, muốn tìm chết sao? Đúng vậy, khi ta quyết định để lộ thân phận, chưa từng nghĩ sẽ sống sót. Gián điệp Hắc Kính Ti nói, ta tới truyền lời giúp Thẩm Lãng bệ hạ, đưa mật thư cho ngài. Chúc hoàng chủ nói, lời gì? Gián điệp nói, không thể thương tổn Ninh Chính Điện Hạ, lập tức đình chỉ sự quyết. Chúc hoàng chủ thản nhiên nói, không thể đình chỉ, mũi tên đã rời cung, đó là ý chỉ của Việt Vương, không ai làm trái được. Gián điệp nói, nhưng ngài có thể ngăn cản hết thảy. Chúc hoàng chủ nói, ta có thể, nhưng ta sẽ không làm. Chúc Nhung ở bên cạnh, cũng nói, Ninh Chính sẽ bị chặt tay, một vạn người kia nhất định sẽ chết. Gián điệp nói, ngài nhất định sẽ ngăn cản, đây là mật thư của Thẩm Lãng bệ hạ, ngài không nên để cho người thứ hai nhìn thấy, chỉ có thể xem một mình, nếu không hậu quả tự chịu. Chúc hoàng chủ phất tay, có mười mấy tiếng lên, tỉ mỉ kiểm tra mật thư. Sau đó chúc hoàng chủ đeo bao tay lên, toàn thân bọc dày không lọt gió, cầm bức thư của Thẩm Lãng. Thư của Thẩm Lãng rất ngắn, chúc hoàng chủ chỉ nhìn liếc qua, tức thì sắc mặt kịch biến. Ông cực tốt đốt cháy bức thư, tiếp đó nhắm hai mắt lại rơi vào trầm tư. Thời gian trôi qua từng giây, canh ba càng ngày càng gần. Gián điệp nói, thời gian sắp đến, ngài không quyết định, hậu quả tự chịu. Chúc hoàng chủ mở mắt, thản nhiên nói, người đâu, lập tức đi ngăn cản sự quyết. Chúc hoàng chủ vừa dứt lời, mọi người biến sắc. Vì sao? Thẩm Lãng cách đây xa mấy ngàn dặm, sao lại có thể ngăn cản chúc hoàng chủ? Trên thế giới này, rất nhiều người có thể thỏa hiệp với Thẩm Lãng, chỉ có gia tộc họ Chúc không thể. Then chốt nhất là, chém đầu một vạn người, chặt tay Ninh Chính, bởi Ninh Thiệu muốn tỏ thái độ cường ngạnh, không chỉ để cho Thẩm Lãng nhìn, quan trọng hơn là để cho Đại Viêm nhìn. Mà bây giờ chúc hoàng chủ ngăn cản, điều này sẽ khiến cho Ninh Thiệu cảm thấy thế nào? Vị hiệp sĩ này, ngươi ở lại phủ của ta nghỉ ngơi đi. Chúc hoàng chủ nhìn gián điệp Hắc Kính Ti nói. Không cần khách khí. Chúc hoàng chủ xoay người đi ra ngoài, nói, ta đi bái kiến Việt Vương. Ông trực tiếp mang theo đồ bảo hộ, đi ra bên ngoài, Chúc Nhung đuổi theo, thấp giọng nói, phu thân, Thẩm Lãng nói cái gì, lại quan trọng như vậy. Chúc hoàng chủ gục đầu xuống nói, còn nhớ Chúc Nghiêu không? Chúc Nhung rung lên nói, Chúc. Chúc Nghiêu làm sao? Chúc Nhung đương nhiên biết, đương thời Khương Ly thế lớn, Chúc Nghiêu chính là con cờ của gia tộc. Và nhất Khương Ly thắng lợi, chiếm được thiên hạ, Chúc Nghiêu sẽ trở thành đường sinh cơ của gia tộc. Chuyện đó chẳng khác nào phản bội Đại Viêm, cho nên sau khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, gia tộc họ Chúc hạ lệnh cho Chúc Nghiêu để ông ta bí mật giết sạch thiên tài trong học đường. Đối phương không làm, gia tộc họ Chúc dự định phái cao thủ đuổi giết Chúc Nghiêu, giết người diệt khẩu, nhưng người kia lại đột nhiên biến mất. Ngày đó Doanh Nghiễm xuất lĩnh đại quân tiến tới học đường trong sơn cốc, phóng hỏa thiêu rụi mọi người bên trong, hơn 1000 thiên tài chỉ chạy thoát một phần, còn thừa lại bị thiêu sống. Không chỉ vậy, hầu như tất cả lão sư đều chết cháy, cho nên cha con Doanh Nghiễm nợ họ Khương cả biển máu. Gia tộc họ Chúc tìm kiếm thật lâu, vẫn không tìm thấy tung tích của Chúc Nghiêu, không khỏi yên lòng, nghĩ rằng người này đã chết trong trận hỏa hoạn. Chúc Nhung thấp giọng nói, phụ thân, dù cho Thẩm Lãng tìm được Chúc Nghiêu thì sao? Gia tộc chúng ta gia tiêu hủy mọi thứ liên quan đến Chúc Nghiêu, không còn thứ gì chứng minh gia tộc từng đứng hai thuyền. Lại nói, không phải hoàng tộc phái Tuyết Ẩn ẩn núp bên cạnh Khương Ly sao? Chúc hoàng chủ nói, chuyện đó giống nhau sao? Người ta là quân, chúng ta là bề tôi. Ta hỏi ngươi, chúng ta có tư cách gì phái người ẩn núp bên cạnh Khương Ly? Chúng ta từng mật báo cho hoàng đế bệ hạ sao? Chúng ta là quan văn, chúng ta có thể nắm giữ tình báo sao? Lời này nói ngay điểm mấu chốt, gia tộc họ Chúc không có tư cách phái gián điệp, chẳng những bọn họ dám, còn phái con tư sinh chạy tới bên cạnh Khương Ly, đó là chân chính đứng hai thuyền, muốn đầu cơ trục lợi. Chúc Nhung nghĩ một lát, hỏi, Thẩm Lãng uy hiếp chúng ta, không ngăn cản sự quyết, hắn sẽ công khai thân phận của Chúc Nghiêu sao? Thoáng nghĩ lại, một khi Thẩm Lãng công khai thân phận Chúc Nghiêu, bề ngoài gia tộc họ Chúc sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng hoàng đế sẽ có khúc mắc, nhất là ngay lúc này, gia chủ đang tranh đoạt vị trí thừa tướng nội các ở Viêm Kinh. Hai năm trước, Đại Viêm Tân Chính thành công, thượng thư đài đổi thành nội các, vì làm dịu tình hình, hoàng đế chọn một lão thần đức cao vọng trọng đảm nhiệm chức vị thừa tướng nội các, gia chủ họ Chúc thì làm phó tướng, ba năm sau sẽ tiếp quản vị trí thừa tướng. Chúng ta đang ở trong thời gian then chốt, tuy là đã nắm chắc cái ghế thừa tướng trong tay, một khi xuất hiện tin xấu, dù cho là tin đồn, đều sẽ bị phóng đại, những đối phủ kia sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị động. Chúc hoàng chủ nói, một cánh tay của Ninh Chính, tính mạng hơn một vạn người thật chẳng là cái gì. Chúc Nhung nhíu mày, ông sao lại không biết chỗ lợi hại trong chuyện này, nhưng chỉ như vậy lại để cho gia tộc họ Chúc thỏa hiệp. Có phải hơi uất ức không? Chúc Hoàng chủ nói, đừng chỉ nghĩ đến danh dự, gia tộc họ Chúc đã đầy đủ uy tín. Danh dự, uy tín đều là giả, quyền thế nằm trong tay mới là thật. Hơn nữa Thẩm Lãng không chỉ dùng Chúc Nghiêu uy hiếp chúng ta. Hắn còn ra một kích trí mạng. Còn chuyện gì? Chúc Nhung kinh ngạc hỏi. Chúc Hoàng chủ nói, thân phận của Hồng Tuyết. Lời này vừa ra, mặt sắc của Chúc Nhung triệt để kịch biến, thậm chí đứng bất động một chỗ. Địa vị của Chúc Hồng Tuyết ở trong gia tộc như mặt trời, võ đạo thiên phú rất cao, hơn nữa tương lai sẽ trở thành đầu lĩnh thứ hai của Thiên Nhai Hải Cát, vị trí này còn hơn xa thừa tướng Việt Quốc. Bởi vì sau khi tiêu diệt Thẩm Lãng, Đại Viêm sẽ liên hợp 6 thế lực siêu thoát, tiến hành phong tỏa thiên hạ một lần nữa, địa vị của Thiên Nhai Hải Cát sẽ đề thăng, cho nên Chúc Hồng Tuyết không thể xảy ra chuyện. Nếu lúc này thân phận của Chúc Hồng Tuyết bị tuôn ra, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, thậm chí khó mà giữ vững cái ghế thủ lĩnh thứ hai trong Thiên Nhai Hải Cát. Lúc lâu sau, Chúc Nhung nghiến răng nói, Chúc Hồng Tuyết là con của ta, ai muốn thay đổi sẽ chết. Chúc Hoàng chủ nói, người biết nguyên nhân rồi đó, Thẩm Lãng muốn giao dịch với ta, trước khi hắn tới kinh thành quyết chiến, không được đả thương những người liên quan đến hắn. Bên trong vương cung, Chúc Hoàng chủ nói, khởi bẩm bệ hạ, lão thần muốn ngăn cản sự quyết, cánh tay của Ninh Chính cũng không thể chém, dù sao cũng là thân đệ đệ của ngài, làm vậy có thể biểu thị nhân từ. Ninh Thiệu kinh ngạc, không dám tin nhìn Chúc Hoàng chủ, người có ý gì? Không phải ngươi đồng ý rồi sao? Còn rất tán thưởng chuyện này, cảm thấy ta đầy đủ cường ngạnh, bây giờ sao lại thay đổi quyết định? Tướng gia, vì sao? Ninh Thiệu hỏi. Chúc Hoàng chủ không người nói, lão thần là vì bệ hạ, Ninh Chính có tội, chờ chúng ta tiêu diệt Thẩm Lãng, có thể xử phạt mức cao nhất, không cần chém tay cho phiền phức. Còn có một vạn người, sau khi giết Thẩm Lãng, giết bọn họ càng danh chính ngôn thuận hơn. Ninh Thiệu nhìn Chúc Hoàng chủ một lúc lâu, nghĩ mãi không ra, thời khắc mấu chốt Chúc Hoàng chủ lại đổi ý, tướng gia, Thẩm Lãng uy hiếp ngài sao? Chúc Hoàng chủ lắc đầu nói, không có. Tiếp đó, Chúc Hoàng chủ quỳ xuống dập đầu, xin bệ hạ khai ân. Ninh Thiệu nhìn Chúc Hoàng chủ run rẩy quỳ trên mặt sàn, ánh mắt hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Tiếp đó gã tiến lên, nâng Chúc Hoàng chủ dậy, nói, tướng gia là trưởng bối của ta, ngài nói ta sẽ nghe. Ninh Thiệu hạ chỉ, người đâu, truyền chỉ cho pháp trường, dừng xử quyết, không dứt. Trên quảng trường, Chúc Nhung đang giằng co với công chúa Ninh La, muốn ngăn cản hành hình, nhưng Ninh La khăng khăng không đồng ý, không có vương chỉ thì không thể dừng. Chúc Nhung đại nhân, nếu ta nhớ không lầm, Việt quốc là của họ Ninh, chứ không phải của họ Chúc nha. Chúc Nhung không người bái hạ nói, công chúa nói không sai, không phải ta muốn ngăn cản hành hình, mà là xin hai vị đợi ý chỉ của bệ hạ. Được, chúng ta chờ. Ninh La cười lạnh nói. Từ khi bị hủy dung, nàng luôn đeo chiếc mặt nạ màu bạc, chỉ để lộ hai con mắt, có vẻ càng lãnh khốc vô tình. Về phần Ninh Kỳ, từng là tam hoàng tử, bây giờ trở thành kỳ quốc công, im lặng không nói một lời. Gã đã từng hào quang vạn trượng, nhất là trong trận chiến Sở Việt, gã biểu hiện trí tuệ kinh diễm, làm cho người ta kinh thán không thôi, thậm chí được gọi là hậu nhân xuất sắc nhất trong hoàng tộc. Sau khi gia tộc họ Tiết bị diệt, Ninh Kỳ dường như hoàn toàn lạc lõng giữa mọi người. Ninh Thiệu lên ngôi, Ninh Kỳ biểu thị thuần phục như cũ, thậm chí xuất lĩnh đại quân đi tiêu diệt nước Nam Âu. Kết quả đánh mấy tháng trời, chiến cuộc không có chuyển biến gì. Chúc Hồng Tuyết xuất lĩnh một vạn huyết hồn quân tới, diệt tộc Sa Mang nhanh gọn lẹ, đánh bại vua Căng, cộng thêm bình dân tộc Sa Mang, tàn sát gần trăm vạn người, đốt cháy khu rừng mấy ngàn dặm. Sau đó về kinh thành, vị kỳ quốc công này cũng không có biểu hiện xuất sắc gì, trong hai năm qua, hoàn toàn không có tiếng nói của gã. Một vạn tù phạm quỳ xuống theo hàng, không phát ra tiếng nào, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Đám người kia, phần lớn từng đi theo Ninh Chính, số còn lại gián tiếp liên quan tới Thẩm Lãng. Lúc trước bọn họ còn hô to oan uổng, nhưng bị giam 2 năm, hầu như đều chết lặng. Trong đó có cả tộc Liễu Vô Nham, ông vậy mà đứng đầu trong danh sách bị chém đầu. Liễu Vô Nham có hai tội danh. Thứ nhất, nhìn thấy Thẩm Lãng, ông lui qua ven đường, đồng thời cúi đầu thật sâu lễ bái. Thứ hai, sau khi Thẩm Lãng chạy ra biển, Liễu Vô Nham từ quan, bị phán định có tâm oán hận, là một người trung thành với Khương Ly. Hà cát dần dần chảy xuống, chẳng mấy chốc sẽ đến canh ba, mà tên hoạn quan được Ninh Thiệu phái đi truyền chỉ, lại tiến bước không nhanh không chậm, thậm chí không chút hoang mang. Hạt cát cuối cùng rơi xuống, canh ba tới. Đã đến giờ. Công chúa Ninh La nói, kỳ quốc công, khai trảm đi. Ninh Kỳ rung lên, nói, chúc đại nhân nói sẽ có ý chỉ, sao lại không chờ. Ninh La lạnh giọng nói, Ninh Kỳ, người muốn tạo phản sao? Giảm thương xót cho đám dương nghiệt này. Chúc Nhung lớn tiếng nói, công chúa điện hạ, chờ thêm chút nữa, ý chỉ đang tới. Ninh La lạnh lùng nói, vậy ngươi ở đó chờ nàng trực tiếp làm thay, cầm lệnh bài lên, ném xuống đất, lớn tiếng nói, trảm. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Nhóm đao phủ đầu tiên giơ tay chém xuống, máu bắn khắp nơi, 300 cái đầu bị chém rụng. Dân chúng vây xem che mắt, máu nhuộm quảng trường. Da mặt Ninh Kỳ giật giật, đứng nhìn 300 cái đầu lăn trên đất. Ánh mắt của Ninh La đầy cuồng nhiệt, kích thích đến run run, giết nhiều người như vậy, thật sảng khoái. Chỉ có giết người mới làm dịu cừu hận và phẫn nộ trong lòng nàng. Trận chiến nước Nam Ẩu thất bại, nàng trở thành tù binh của vua Căng, lúc đó nàng cũng không hận, bởi vì sau khi cưới vua Căng, nàng thay đổi, vua Căng có một sức hút đặc biệt. Tuy ngoài miệng nàng không nói gì, nhưng trong lòng có ôm huyễn tưởng, quan hệ giữa vua Căng và Việt quốc chuyển biến cũng nhanh, từ địch nhân biến thành minh hữu, phu thê gương vỡ lại lành cũng có khả năng. Nhưng hoàng hậu muốn độc chiếm vua Căng, trực tiếp hủy dung của nàng, còn không bị vua Căng trừng phạt. Sau đó Ninh La xấu xí như ác quỷ, sinh hoạt tại Nam Âu, không ai lấy lại công đạo cho nàng, vua Căng không, Thẩm Lãng không, Ninh Nguyên Hiến cũng không. Nàng bắt đầu hận tất cả mọi người, hận vua Căng, hận Thẩm Lãng, hận Ninh Nguyên Hiến. Hôm nay nội tâm của nàng hắc ám băng lãnh, chỉ có giết người, nhìn thấy máu tươi, nàng mới thấy thoải mái. Tiếp tục giết cho ta. Ninh La rống to. Nhóm đao phủ thứ hai vung đao lên. Lúc này tên hoạn quan mới tới, cầm thánh chỉ trong tay. Lúc này gã phải hô to đao hạ lưu nhân mới đúng, nhưng gã không có. Chúc Nhung trừng mắt nhìn tên hoạn quan, rít lên, niên công công. Tên hoạn quan này xuất hiện trên pháp trường, nhóm đao phủ thứ hai dừng tay giữa không trung, chờ đợi thánh chỉ được đọc ra. Bởi vì nhóm đao phủ không muốn giết người, đám người này đều vô tội. Đao phủ giết rất nhiều người, nhưng đều là người có tội ác chồng chất, bọn họ không muốn giết người vô tội, đó là tích lũy tội nghiệp. Nhưng mà, tên hoạn quan chỉ ho khan một tiếng, Thủy Chung nói không nên lời, cổ họng bị đau. Ninh La lạnh nhạt nói, còn đứng y gió. Tiếp tục giết. Đao phủ thấp giọng nói, xin lỗi. Vừa dứt lời, đao trong tay rơi xuống, 200 cái đầu bị trảm. Thấy vậy, tên hoạn quan mới nói ra được rõ ràng, bệ hạ có chỉ, dừng xử quyết. Nhóm đao phủ còn lại thở phào một hơi, ánh mắt Ninh La lạnh như băng, da mặt giật giật, không thể giết đủ một vạn người, đương nhiên không đã ghiền, nhưng ít nhất đã giết 500 người. Loáng thoáng thỏa mãn nội tâm hắc ám của nàng. Chúc Nhung nhìn mặt đất đầy máu, mấy trăm cái đầu người, tiếp đó nhìn Ninh La, lại nhìn Niên Công Công. Đây là Ninh Thiệu mượn cơ hội lập uy, tên hoạn quan này rõ ràng có thể tới kịp, rõ ràng có thể không để ai chết, nhưng vẫn tới chậm, chờ giết 500 người mới tuyên chỉ. Vương tộc họ Ninh, ngoại trừ Ninh Dực, quả nhiên không một cái đèn nào cạn dầu. Niên Công Công, tự giải quyết cho tốt. Chúc Nhung chắp tay chào Ninh La, quay người rời đi. Ninh Kỳ nhìn đầu lâu trên đất, Ninh Thiệu cuối cùng đã lộ ra răng nanh. 500 người này có tội gì? Bọn họ có quan hệ gì với Thẩm Lãng? Chỉ có vài người liên quan, bọn họ từng làm việc tại Kim Sơn Cát, những người còn lại thì từng hô Khương Ly bệ hạ muôn năm. Bất kể thế nào, bọn họ đều chết vì Thẩm Lãng. Ninh Kỳ tương đối hiểu Thẩm Lãng, người này có thù tất báo, Ninh Thiệu giết 500 người, đám người này không có quan hệ gì với Thẩm Lãng, cũng sẽ làm cho Thẩm Lãng tức giận, hắn sẽ trả thù. Bên trong phủ thừa tướng, Chúc Nhung ngồi cạnh Chúc Hoàng Chủ, giận tím mặt. Ninh Thiệu có ý gì? Muốn thị uy với chúng ta sao? Chúc Nhung lạnh giọng nói, triều đình bây giờ là thiên hạ của chúng ta đại biểu cho Đại Viêm, chẳng lẽ gã không biết? Chúc Hoàng Chủ chỉ hỏi, ngăn cản Ninh Dực chưa? Giữ được tay của Ninh Chính không? Chúc Nhung nói, ngăn cản được, Ninh Dực rất bất mãn, nhưng vẫn không dám ra tay. Chúc Hoàng Chủ nói, vậy thì rồi. Chỉ cần Ninh Chính, Trương Xung không sao, Thẩm Lãng sẽ không trả thù chúng ta, trong chuyện này chúng ta đã tận lực, là Ninh Thiệu giết người. Ninh Thiệu sẽ cảm nhận được Thẩm Lãng điên cuồng trả thù, nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Chúc Nhung nói, phụ thân, Ninh Thiệu dám đối nghịch với chúng ta, gã dựa vào cái gì? Chúc Hoàng Chủ nói, Thông Thiên Tự. Chúc Nhung nói, Ninh Thiệu xuất gia ở Thông Thiên Tự, nhưng Thông Thiên Tự từng rất thân cận với Khương Ly, bọn họ có tư cách gì thò tay vào Việt quốc? Nơi đây là phạm vị thế lực của Thiên Nhai Hải Cát. Khương Ly có ân với Thông Thiên Tự, năm đó đại kiếp tự thế lớn, Khương Ly xuất lĩnh đại quân võ đạo, diệt trừ đại kiếp tự. Trận chiến tại Đại Kiếp Cung, Khương Ly tiêu diệt mấy ngàn cao thủ đỉnh cấp, sau trận chiến đó, tài sản của đại kiếp tự, điển tịch thượng cổ, hay những tài sản trọng yếu khác, đều rơi vào trong tay Thông Thiên Tự và Huyền Không Tự. Năm đó Ninh Nguyên Hiến đưa Ninh Thiệu tới Thông Thiên Tự xuất gia, bởi vì nó coi như là thế lực siêu thoát thân cận với Khương Ly. Sau khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, Thông Thiên Tự lập tức thay đổi lập trường, phái tăng binh trợ giúp Đại Viêm, tiêu diệt Đại Càn, Thông Thiên tự coi như đã phản bội Khương Ly. Mà Huyền Không tự rất khiêm tốn, thời điểm Đại Viêm diệt Đại Càn, bọn họ không phái người trợ giúp. Hai năm trước, Đại Viêm điều động đại quân vây giết Thẩm Lãng, Thông Thiên tự phái tới vô số cao thủ, còn có một chi hạm đội, Huyền Không tự chỉ phái ra một chiếc thuyền nhỏ, hơn nữa trên thuyền không có ai. Chúc Hoàng chủ thản nhiên nói, hai năm qua, Hoàng Thái Hậu đi Thông Thiên tự ba lần, Hoàng đế cũng mời nhà sư Thông Thiên tự vào cung giảng kinh ba lần. Chúc Nhung chợt hiểu, Hoàng đế không muốn nhìn thấy Thiên Nhai Hải Các lớn mạnh, để cho Thông Thiên tự tới cân bằng. Ninh Thiệu cũng nhìn ra, cho nên thời khắc mấu chốt mới dám đối kháng Chúc Hoàng chủ, đại khai sát giới chém đầu 500 người. Chúc Hoàng chủ bí mật triệu kiến tên gián điệp Hắc Kính Ti, gặp mặt một lần nữa. Thật đáng tiếc, chúng ta đã toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị giết 500 người. Chúc Hoàng chủ nói, nhờ tráng sĩ nói rõ cho Thẩm Lãng biết, Chúc Nhung tới pháp trường rất sớm, lại không thể ngăn cản Ninh La. Thái giám đến muộn nửa khắc, dẫn tới cái chết của 500 người. Tên gián điệp hỏi lại, thái giám truyền chỉ đến muộn nửa khắc. Chúc Nhung nói, đúng vậy. Tên thái giám đó còn ung dung, không nhanh không chậm. Gián điệp trầm mặt, lạnh lùng nói, ta đã hiểu, bọn họ muốn khiêu khích bệ hạ của chúng ta. Chúc Hoàng chủ nói, lần giao dịch này, bên ta đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý nhờ tráng sĩ chuyển lời giúp. Tên gián điệp chậm rãi nói, Chúc Hoàng chủ đại nhân, ngài không có thứ gì giao cho ta sao? Lời này vừa ra, Chúc Hoàng chủ và Chúc Nhung sáng mắt lên, kinh ngạc không thôi. Người này chỉ là một gián điệp nằm vùng trong kinh thành, ánh mắt lại sắc bén như thế, là một nhân tài sao? Chúc Hoàng chủ trầm mặt cùng do dự. Tên gián điệp nói, ta theo bệ hạ được mấy năm, khá hiểu tính cách của ngài ấy. 500 người kia không có quan hệ gì với bệ hạ, nhưng đó rõ ràng là khiêu khích bệ hạ, ngài nhất định sẽ trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Ta cảm thấy Chúc đại nhân, nên cho bệ hạ cái gì đó, không thì bệ hạ nhà ta sẽ giận chó đánh mèo. Chúc Hoàng chủ không do dự nữa, cầm bút lên, vẽ một vòng tròn bên trên địa đồ. Tiếp đó ông lập tức đốt bỏ địa đồ. Tên gián điệp ghi nhớ vị trí mà Chúc Hoàng chủ đánh dấu, không người nói. Ta sẽ hồi bẩm bệ hạ, không lâu nữa bệ hạ sẽ đánh kinh thành, trước ngày đó, Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính, Trương Xung, Biện Tiêu, Công Công Lê Chuẩn, Lê Mục, Lê Ân và những người khác không thể bị tổn thương. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ tính cho gia tộc họ Chúc. Chúc Hoàng chủ nói, chúng ta sẽ toàn lực hoàn thành giao dịch với Thẩm Lãng đại nhân, cho đến ngày quyết chiến. Tên gián điệp nói, vậy tại hạ cáo từ. Chúc Hoàng chủ nói, chúng ta sẽ hộ tống tráng sĩ rời khỏi kinh thành. Ba ngày sau, tên gián điệp quỳ gối trước Thẩm Lãng, báo cáo chuyện trong kinh thành. Thẩm Lãng tức giận, đập vỡ tách trà trong tay. Không ngờ nha, gia tộc họ Chúc thỏa hiệp, Ninh Thiệu ngược lại đứng lên. Đó là khiêu khích, là đang đánh mặt hắn, cũng là đánh mặt gia tộc họ Chúc. Chúc Hoàng chủ đứng ra ngăn cản sự quyết, Ninh Thiệu vẫn cố ý giết 500 người. Những người này không có quan hệ gì với Thẩm Lãng, nhưng ít nhất bọn họ mang tiếng tàn dư, ở mức độ nào đó mà nói, bọn họ chính là người của hắn, vì hắn mà chết. Ninh Thiệu xử tử bọn hị, chính là thị uy với hắn. Tên gián điệp lấy địa đồ ra, vẽ lên một vòng tròn. Đó là nơi nào? Thẩm Lãng hỏi. Đây là phía tây Diễm Châu, ở đó có một ngọn núi tuyết, tiếp giáp với Sở Quốc. Tên gián điệp nói, chỗ này được gọi là Điểu Tuyệt Sơn, bên trên có một tòa Điểu Tuyệt Thành. Thiên Sơn Điểu Tuyệt, nói cách khác, chỗ này không có người sống. Tuyết Ẩn nói, ta biết chỗ này, Điểu Tuyệt Thành từng là một cứ điểm của Đại Kiếp Tự, bị bệ hạ công hãm, triệt để hoang phế, mặc dù không bằng Đại Kiếp Cung, cũng là một tòa thành trên núi. Thẩm Lãng nói, Chúc Hoàng chủ khoanh chỗ này, đại biểu cho chỗ này liên quan tới Thông Thiên Tự, liên quan tới Ninh Thiệu sao? Đi tra cho ta, trước khi Ninh Thiệu xuất gia, có nữ nhân hay con cái gì không? Nếu đây là cứ điểm bí mật của Thông Thiên Tự, liên quan tới Ninh Thiệu, thì tiến hành công kích diệt tuyệt. Ninh Thiệu dám giết 500 người, ta sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần, ta sẽ cho gã biết, kết quả của việc chọc giận ta. Bảo bối là một tiểu cô nương tò mò thế giới này, dù ở bất kỳ đâu, nàng cũng tràn đầy hạnh phúc. Từ phương Tây tới phương Đông, hoặc đoạn thời gian sống trên biển, nàng đều rất vui sướng hạnh phúc, thậm chí ở bên trong tam giác quỷ, nàng cũng rất hạnh phúc, bây giờ trở lại hầu phủ, nàng vẫn vui sướng như cũ. Ba hài tử đang ngồi trên ghế nhỏ, cẩn thận viết chữ, Bảo Bảo Thẩm Lực chưa tới 3 tuổi, cũng ngồi nghiêm trang, sắc mặt đầy chăm chú. Đã nói cháu ngoại giống cậu, tính cách của Thẩm Lực vô cùng giống Ninh Chính, thiên phú không cao lắm, nhưng làm cái gì cũng dốc hết sức lực. Thẩm Lãng đi tới, cúi đầu nhìn chữ viết, thực sự rất chỉnh TS, tuổi còn nhỏ đã viết ra chữ như vậy, quả thật ghê gớm, Lâm lão phu tử khen ngợi Thẩm Lực không dứt, nói cậu bé tất thành nhân tài. Kim Trác cũng từng tán thưởng Thẩm Lực, nói tính cách cậu bé trầm ổn, làm việc có nghị lực. Bảo Bảo Thẩm Giả mới là cháu trai ruột của Kim Trác, nhưng Kim Trác chưa từng tán thưởng Thẩm Giả như vậy. Trong mắt bọn họ, trí thông minh không phải thứ quan trọng nhất, mà là tính cách. Thẩm Thành là cháu trai của Lâm Phu Tử, nhưng ông lúc nào cũng chỉ nói một câu, nhất định phải trông chừng tên tiểu tử ngốc này từ nhỏ cho đến lớn, không thì rất dễ đi lệch đường. Cảm giác được cha đứng sau lưng, Bảo Bảo Thẩm Lực lập tức ngồi thẳng lên, biểu hiện càng thêm chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, như muốn biểu hiện trạng thái hoàn mỹ nhất ra ngoài. Trải qua thời gian dài sống chung, Thẩm Lãng hiểu con trai nhiều hơn, thấy bản thân có lỗi hơn. Thật là một đứa bé nhạy cảm, không giỏi diễn đạt, không bao giờ khóc để thu hút sự chú ý của người lớn, không giống như Bảo Bảo Thẩm Giả, động một chút là nằm lăn lộn trên đất, hoặc ôm bắp đùi ra vẻ đáng thương. Bảo Bảo Thẩm Lực cư xử rất nghiêm túc, rất muốn được khen, được quan tâm, nhưng chưa từng nói ra miệng. Rất tốt. Thẩm Lãng xoa xoa đầu nhỏ của Thẩm Lực, làm cho Thẩm Lực kích động trong lòng, hận không thể phát huy ra 120% tiêu chuẩn. Mà Bảo Bảo Thẩm Mật trời sinh ra là một tiểu công chúa, cô bé cố gắng đạt tới hoàn mỹ, rất dễ dàng say sưa bên trong đó, thay vì chuyên tâm viết chữ cho đẹp, cô bé lại quan tâm tư thái của mình có hoàn mỹ chưa. Thẩm Lãng cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu Thẩm Mật. Khuôn mặt tiểu nha đầu tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, nhưng lại cố nén không cười, trước khi thay răng xong, tiểu công chúa này tuyệt đối sẽ không cười. Mà nàng là hoàn mỹ, nàng là tinh linh. Hết chương 562. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.